Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 118 tới chương 134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một món nợ ân tình, vậy là đủ rồi. Tại cổ giới, trong phòng nghị sự, thấy hai vị thái thượng trưởng lão cũng đồng tình với cách nói này, Cổ Nguyên khẽ chau mày. Có điều, hắn không tỏ ý chấp thuận, cũng chẳng hề từ chối. Cổ Nguyên thở dài một tiếng, nói, thôi được, ta sẽ tự mình đi một chuyến, trước hết phải đảm bảo an toàn cho Hắc Yên Vương và Cổ Đạo trưởng lão, còn lại thì tùy vào ý của Tiêu Thiên Sách rồi tính sau. Một vị trưởng lão trong cổ tộc Tam Tiên thở dài, dặn dò, vậy đành phiền tộc trưởng. Nếu không cần thiết, xin tộc trưởng tuyệt đối đừng chọc giận Tiêu Thiên Sách. Thực lực Tiêu tộc hiện nay vô cùng cường đại, mạnh hơn cổ tộc ta rất nhiều. Một khi ngài và Tiêu Thiên Sách nảy sinh xung đột, hai tộc khó tránh khỏi bùng nổ chiến tranh. Đúng vậy. Cho dù Tiêu Thiên Sách cố tình làm khó ngài, nếu thật sự không còn cách, tộc trưởng cứ tạm thời nhận lời trước đã. Còn những chuyện khác, đợi ngài an toàn trở về, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn sau. Vạn nhất Tiêu tộc thật sự khinh người quá đáng, chúng ta cũng không phải ngồi không chịu trận, cùng lắm thì liều một phen, kéo bọn chúng cùng cá chết lưới rách. Thấy hai vị trưởng lão nói vậy, Cổ Nguyên trịnh trọng gật đầu, rồi thở dài nói, chắc chưa đến mức đó đâu. Tiêu Thiên Sách là người tỉnh táo trầm ổn, không phải kẻ hành động theo cảm tính. Các vị yên tâm, ta nhất định sẽ đưa các tộc nhân trở về an toàn. Dứt lời, Cổ Nguyên thoáng mình một cái, tức thì biến mất không thấy tăm hơi. Một lát sau, hắn đã đến nơi cổ tộc cất giữ đà xá cổ đế ngọc. Tộc trưởng. Vị trưởng lão cổ tộc vừa định ra tay, nhưng khi nhìn rõ là Cổ Nguyên thì lập tức hành lễ. Cổ Nguyên khách khí nói, không cần đa lễ, bản tọa đến xem một chút, làm phiền ngươi rồi. Tộc trưởng, mời. Vị trưởng lão cổ tộc hai tay kết ấn, một khóa không gian tức khắc mở ra, Cổ Nguyên liền bước thẳng vào trong. Không lâu sau, thân ảnh hắn lại xuất hiện, nói vài câu với vị trưởng lão gác khóa không gian này rồi lại rời đi. Nửa ngày sau, Cổ Nguyên đã đến Thiên Mục Sơn Mạch. Nhìn cổng vào Thiên Ngoại Thiên sừng sững giữa không trung, trong lòng Cổ Nguyên vẫn có chút rung động. Bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng, ở lối vào Thiên Ngoại Thiên kia có một thứ gì đó đủ sức uy hiếp hắn. Tuy không rõ cụ thể là gì, nhưng phải biết rằng, hắn là Cổ Nguyên, cường giả đỉnh cao của đấu khí đại lục, một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đường đường, những thứ trên đời này có thể uy hiếp được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hít. Sau một hồi dò xét, Cổ Nguyên bất chợt hít một ngụm khí lạnh, rồi dùng đấu khí bao bọc thanh âm, cất cao giọng nói, Thiên Sách, Cổ Nguyên đến thăm, có thể ra gặp mặt được không? Theo tiếng gọi vang vọng khuếch tán, một lát sau, từ cổng vào Thiên Ngoại Thiên, một tộc nhân Tiêu tộc có thực lực đấu tôn đỉnh phong bước ra. Khi nhìn rõ dung mạo của Cổ Nguyên, người nọ lập tức cung kính hành lễ, cung nghênh cổ tộc trưởng. Tộc trưởng của ta đã đợi ngài từ lâu, xin mời theo ta. Thấy vậy, Cổ Nguyên gật đầu, thân hình chợt lóe lên, tức khắc xuất hiện trước mặt người tộc nhân kia. Cổ tộc trưởng, mời. Khi hai người bước vào cổng Thiên Ngoại Thiên, Cổ Nguyên đột nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ mãnh liệt, như thể bị một con hung thú kinh khủng nào đó để mắt tới. Hắn vừa định lên tiếng hỏi, thì bỗng thấy tộc nhân Tiêu tộc kia lấy ra một lệnh bài kích hoạt, lát sau, cảm giác nguy cơ liền biến mất không dấu vết. Cổ Nguyên tấm tắc khen, chật chật, không hổ là Tiêu tộc, thủ đoạn thế này thật khiến bản tọa mở rộng tầm mắt. Bên cạnh, vị đấu tôn của Tiêu tộc nghe vậy liền mỉm cười đáp, cổ tộc trưởng quá khen rồi. Lối vào này có thủ đoạn do chính tộc trưởng bày bố để phòng người ngoài trà trộn. Tộc trưởng từng nói, dưới cửu tinh đấu thánh mà muốn cưỡng ép xông vào, chỉ có nước hồn bay phách tán. Nghe những lời này, Cổ Nguyên trong lòng lại một phen chấn động, hắn đột nhiên cảm thấy mình tùy tiện tiến vào Thiên Ngoại Thiên có phải là quá liều lĩnh và lỗ mãng rồi không? Dường như nhận ra suy nghĩ của Cổ Nguyên, vị tộc nhân Tiêu tộc này lập tức cười nói, cổ tộc trưởng không cần lo lắng, ngài đi bên cạnh ta rất an toàn, và đại trận này sẽ không công kích ngài đâu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã xuyên qua cầu không gian, đập vào mắt là một tấm biển hiệu Tiêu tộc vô cùng to lớn. Cổ Nguyên lại một lần nữa thở dài, chật chật, nếu không phải di chỉ cũ của Tiêu giới vẫn còn đó, bản tọa còn tưởng lầm đây chính là Tiêu giới năm xưa. Ha ha, tại hạ quên mất, cổ tộc trưởng đã từng đến Tiêu giới ngày trước. Không gian nơi đây được tộc trưởng mở ra dựa theo bố cục của Tiêu giới, gần như là sao chép lại một cách hoàn hảo. Sau nhiều lần gia cố, tuy vẫn chưa kiên cố bằng Tiêu giới ban đầu, nhưng cũng không kém là bao. Lời vừa dứt, ánh mắt Cổ Nguyên đột nhiên hướng về phía xa xa. Kia là cái gì? Lại có thể dẫn động nhiều đấu khí tự do trong thiên địa đến thế, quả đúng là quỷ phủ thần công. Cổ Nguyên vô cùng kinh ngạc nói. Đó là tụ linh trận. Tòa tụ linh trận mà ngài nhìn thấy chuyên dùng để cung cấp cho tiểu bối trong tộc tu luyện, xem như là loại tương đối cấp thấp. Càng đi vào trong, cấp bậc tụ linh trận càng cao. Nếu cổ tộc trưởng có hứng thú, tiểu nhân có thể đưa ngài đến đó tự mình cảm nhận một chút. Lời này vừa thốt ra, tim Cổ Nguyên lập tức nảy lên một nhịp. Hắn nghi hoặc cười hỏi, ngươi dễ dàng đưa bản tọa đến đó như vậy, không sợ bí mật của Tiêu tộc bị tiết lộ sao? Ha ha ha, Cổ tộc trưởng quá lo rồi. Tộc trưởng đã đặc biệt căn dặn, Tiêu Cổ hai tộc là thế giao, tổ tiên đời đời thân thiết, không cần phải giấu giếm. Nếu ngài muốn đi xem, tiểu nhân có thể tự mình dẫn ngài đến. Nghe nói đây là do Tiêu Thiên Sách tự mình dặn dò, Cổ Nguyên biết ngay, tộc nhân Tiêu tộc trước mắt này hẳn cũng là một trong những tâm phúc bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Thế là hắn khách khí hỏi, không biết xưng hô với ngươi thế nào. Thực lực đã ở mức đấu tôn đỉnh phong, nhưng cổ tộc lại không hề có chút thông tin nào về người này, trong lòng Cổ Nguyên lúc này không khỏi nảy sinh một tia kiên dè đối với Tiêu tộc. Tiêu Biệt Ly mỉm cười chắp tay, phiền cổ tộc trưởng hạ cố hỏi thăm, tiểu nhân là Tiêu Biệt Ly, đã đi theo hầu hạ bên cạnh tộc trưởng từ ngàn năm trước. Cổ Nguyên không khỏi cảm thán, không hổ là Tiêu tộc. Cường giả cấp bậc đấu tôn đỉnh phong mà cũng chỉ là người hầu hạ bên cạnh Tiêu tộc trưởng, có thể thấy nội tình Tiêu tộc mạnh đến mức nào. Tiêu Biệt Ly khẽ cười, cổ tộc trưởng khách khí rồi. Ở tộc ta, thực lực không đạt tới chữ thánh thì căn bản không có cơ hội ra mặt. Trong tộc cường giả quá nhiều, tại hạ có thể theo hầu bên cạnh tộc trưởng đã là may mắn trời ban. Lời nói khiêm tốn này lập tức khiến Cổ Nguyên trong lòng chấn động mạnh mẽ. Tuy nhiên, hắn cũng không bận tâm quá lâu, liền nói, chúng ta vẫn nên đi bái kiến Tiêu tộc trưởng trước, sau đó xem xét tụ linh trận kia cũng không muộn. Cũng được, cổ tộc trưởng mời đi theo ta. Không bao lâu, hai người đã tới bên ngoài Thiên Sách phủ. Cổ Nguyên ngước nhìn Thiên Sách phủ chín tầng sừng sững, vừa định dùng thần thức cảm nhận một chút thì đột nhiên, một luồng công kích bay tới, ngay sau đó là tiếng quát giận dữ như của một đứa trẻ, lớn mật, kẻ nào dám dò ngó Thiên Sách phủ. Đòn công kích này không hề yếu, tam tinh đấu thánh tầm thường căn bản không thể chống đỡ nổi. Nhưng đối với Cổ Nguyên, chỉ cần vung tay là có thể hóa giải, vô cùng đơn giản, biến thành vô hình. Lúc này, một đứa trẻ có hình dáng như một tiểu đồng, trên trán còn có ấn ký Thanh Liên bước ra. Tiêu Biệt Ly thấy người tới, lập tức chấp tay hành lễ, Thanh Liên thánh giả xin bớt giận, vị này là khách quý của tộc trưởng, cổ tộc tộc trưởng. Nghe vậy, đứa trẻ kia hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Cổ Nguyên, rồi nói năng rất không khách khí, ngươi quả là vô lễ. Nếu đã đến làm khách thì đừng có dùng linh hồn lực tùy tiện quét xét nơi này, một chút quy củ cũng không hiểu. Nghe những lời này, trán Cổ Nguyên lập tức nổi đầy gân xanh, đang định nổi giận thì Tiêu Biệt Ly bên cạnh vội nói, Thanh Liên thánh giả, không được vô lễ, nếu không tộc trưởng biết được sẽ lại phạt ngươi đó. Hừ, chán chết, về ngủ đây. Đứa trẻ tỏ vẻ rất khó chịu, lườm Cổ Nguyên và Tiêu Biệt Ly một cái, rồi hóa thành một luồng thanh hỏa, biến mất không thấy tăm hơi. Đợi đứa trẻ rời đi, Cổ Nguyên mới trầm giọng hỏi, bản tọa nếu không nhìn lầm, vị vừa rồi, bản thể hẳn là Thanh Liên địa tâm hỏa xếp hạng 19 trên dị hỏa bản huyễn hóa thành phải không? Tiêu Biệt Ly vội vàng chắp tay tạ lỗi, cổ tộc trưởng quả là có mắt tinh tường. Thanh Liên thánh giả đúng là do Thanh Liên địa tâm hỏa huyễn hóa thành, do tộc trưởng tự mình mang về từ ngàn năm trước. Chỉ là ngài ấy không thích tiếp xúc với người khác, chỉ có tộc trưởng mới có thể bình tĩnh giao tiếp cùng ngài ấy. Vừa rồi là do tiểu nhân không nhắc nhở cổ tộc trưởng, khiến Thanh Liên thánh giả mạo phạm, mong ngài thứ lỗi. Cổ Nguyên cũng là người rộng lượng, biết sai liền sửa, trực tiếp tạ lỗi, không cần như vậy, đúng là lỗi của bản tọa, quên mất đây là địa bàn của Tiêu tộc. Đa tạ ngài đại nhân đại lượng. Mời đi theo ta, tộc trưởng đã đợi từ lâu. Nói rồi, hai người cùng nhau tiến về tầng thứ 9 của Thiên Sách phủ. Một lát sau, một tiếng cười sảng khoái truyền đến. Ha ha ha, cổ huynh đại giá quang lâm, Tiêu mổ không ra đón từ xa, mong thứ tội. Lời còn chưa dứt, Cổ Nguyên đã thấy Tiêu Thiên Sách bước ra đón. Ngoài Tiêu Thiên Sách, phía sau hắn còn có Hoàng Cửu Cực đang tồn tại dưới dạng linh hồn thể và Tiêu Thuần. Thiên Sách, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mời. Sau khi Cổ Nguyên ngồi xuống, Tiêu Thiên Sách giới thiệu, vị này là một trong các thái thượng trưởng lão của tộc ta, Hoàng Cửu Cực tiền bối. Vị này là nhị thúc của ta, Tiêu Thuần. Gặp qua cổ tộc trưởng. Gặp qua hai vị trưởng lão. Sau một phen chào hỏi đơn giản, Tiêu Biệt Ly cũng cho người bưng trà lên. Mấy người uống một ngụm rồi Tiêu Thiên Sách mới cười nói, cổ huynh, phiền huynh phải tự mình đi một chuyến, thật là áy náy quá. Cổ Nguyên chắp tay đáp lễ, cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, Thiên Sách khách khí rồi. Hắc Yên Vương Cổ Liệt tính tình nóng nảy, trước khi đi ta đã dặn đi dặn lại là đừng hành động theo cảm tính, không ngờ hắn vẫn đắc tội với Thiên Sách. Phải rồi, không biết Cổ Liệt và Cổ Đạo hai vị trưởng lão hiện giờ ra sao? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười nói, bọn họ đều rất tốt, đã được an bài ở một biệt viện khác. Cổ huynh nếu muốn gặp họ trước, hay là ta để Tiêu Biệt Ly đi mời họ đến đây nhé? Cổ Nguyên cười đáp, cũng được, vậy phiền Thiên Sách. Hắn quả thực rất lo lắng, nếu không cũng sẽ không vội vàng như vậy. Tiêu Thiên Sách cười cười, rồi lập tức sai Tiêu Biệt Ly đi mời người, không phiền phức, chỉ là chuyện nhỏ. Tận dụng khoảng thời gian này, Cổ Nguyên đưa mắt nhìn về phía Tiêu Thuần và Hoàng Cửu Cực. Tiêu Thuần còn dễ nói, tuy cũng là đấu thánh nhưng thực lực không mạnh, không đáng để bận tâm. Ngược lại là Hoàng Cửu Cực, người vẫn luôn ngồi im lặng, khi Cổ Nguyên quan sát, tâm thần hắn bỗng rung động không thôi. Cổ Nguyên kinh ngạc hỏi, vị tiền bối này, ngài có phải là người của Viễn Cổ Thiên Hoàng tộc không? Hoàng Cửu Cực cười ha ha, không hề phủ nhận mà thẳng thắn tán thưởng, ha ha, không hổ là đệ nhất cường giả của cổ tộc. Không ngờ dù linh hồn lực của lão phu đã đạt tới đế cảnh mà vẫn không thoát được sự cảm nhận của ngươi. Hít. Cổ Nguyên kinh ngạc, hắn không ngờ lại có thể gặp được tộc nhân của Thiên Hoàng tộc đã tuyệt diệt từ thời viễn cổ ở đây, hơn nữa linh hồn lực của đối phương lại còn đạt tới đế cảnh. Điều này thật sự có chút khó tin. Cổ Nguyên nhanh chóng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, lập tức chấp tay nói ra thì, tộc ta và Viễn Cổ Thiên Hoàng tộc cũng xem như có quen biết, có chút nguồn gốc. Hoàng Cửu Cực cảm khái nói, ồ, không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy mà vẫn còn có người biết. Cổ tộc trưởng nói không sai, hai tộc chúng ta quả thực có chút nguồn gốc. Tộc trưởng của tộc ta năm xưa từng trao đổi với quý tộc một tia tử hỏa của kim đế phần thiên viêm. Chỉ tiếc, nhiều năm trôi qua, cổ tộc vẫn sừng sững không đổ, còn Thiên Hoàng tộc của ta thì đã sớm suy tàn. Tiêu Thiên Sách chấp tay an ủi, Hoàng lão không cần thương cảm, Thiên Hoàng tộc sẽ có ngày tái hiện huy hoàng. Hoàng Cửu Cực xua tay, ra vẻ không để tâm, thôi, tộc trưởng không cần an ủi, lão phu sớm đã quen rồi. Lúc này, Cổ Nguyên bên cạnh chấp tay hành lễ, nói, không biết có thể hỏi Hoàng tiền bối, tia tử hỏa kia bây giờ còn không? Nếu có thể, tộc ta nguyện ý đổi nó trở về. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách lập tức cười nói, Cổ huynh, e là phải làm huynh thất vọng rồi. Tia tử hỏa đó quả thực vẫn còn, chỉ là vừa mới bị ta hấp thụ, dù muốn đổi cũng không đổi được nữa. Cái này Cổ Nguyên chau mày lại, chỉ thấy trên tay Tiêu Thiên Sách đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu vàng kim. Nói đến trên đời này ai quen thuộc với ngọn lửa này nhất, thì chắc chắn phải là Cổ Nguyên. Ngay cả Tiêu Thiên Sách, người đã nhận được tia tử hỏa của kim đế phần thiên viêm từ ngàn năm trước, cũng không thể so bì với Cổ Nguyên. Không đúng, tia tử hỏa này rất kỳ lạ. Cổ Nguyên trong lòng chấn động. Tiêu Thiên Sách cười nói, Cổ huynh, tia tử hỏa này đã qua bí pháp gia trì của Thiên Hoàng tộc, sớm đã trở nên không khác gì mấy so với ngọn lửa chủ của kim đế phần thiên viêm trong tộc huynh. Cho nên dù huynh có mang tia tử hỏa này về, hai ngọn lửa cũng không cách nào dung hợp được đâu. Cổ Nguyên không nói gì, chỉ nghiêm túc cảm nhận một lúc lâu, rồi mới thở dài, thôi được, nếu đã vậy thì đành thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Biệt Ly đã dẫn Cổ Đạo và Cổ Liệt đến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cổ Nguyên đã phát hiện trong cơ thể Cổ Liệt ẩn chứa một luồng năng lượng cường đại, nếu bị kích nổ, đủ để khiến Cổ Liệt, một bát tinh đấu thánh, tức khắc vẫn lạc. Tộc trưởng. Cổ Đạo và Cổ Liệt đều vô cùng kích động, họ biết chắc chắn Cổ Nguyên sẽ tự mình đến đây. Bây giờ tộc trưởng đã đến, nghĩa là sự an toàn của họ đã được đảm bảo hơn rất nhiều. Cổ Nguyên tự mình đỡ hai người dậy, nói, hai vị trưởng lão không cần đa lễ, mau đứng dậy đi. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, cười nói, Thiên Sách, không biết có thể giải trừ cho Cổ Liệt trưởng lão trước được không? Thứ trong người hắn quả thực rất nguy hiểm, một khi bị kích nổ, hậu quả khó mà lường được. Thôi, trước đó xem như tiểu trừng đại giới. Thôi, trước đó xem như tiểu trừng đại giới. Tại Thiên Ngoại Thiên, trong Thiên Sách phủ tầng thứ 9, theo tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, thân ảnh hắn tức khắc lóe lên bên cạnh Cổ Liệt. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Cổ Nguyên cũng không khỏi chấn động trong lòng, thầm nghĩ, thật nhanh. Lúc này, trên năm ngón tay Tiêu Thiên Sách, linh ấn nhanh chóng hiện lên, rồi trực tiếp đặt lên lồng ngực Cổ Liệt. Một lát sau, hắn thu hồi linh ấn, thân ảnh lại thoáng hiện trở về chủ vị. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, khí tức của Cổ Liệt bắt đầu tăng vọt từ cảnh giới đấu hoàng. Chỉ trong vài hơi thở đã khôi phục lại thực lực bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Cảm nhận được sức mạnh trở về, Cổ Liệt chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của Tiêu Thiên Sách, hắn lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó, cung kính hành lễ, đa tạ Tiêu tộc trưởng. Không cần đa lễ. Cổ Liệt trưởng lão tính tình nóng nảy, bản tọa có thể hiểu được. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Lần này, bản tọa nể mặt Cổ huynh mà bỏ qua cho ngươi một lần. Nếu còn có lần sau, Cổ Liệt trưởng lão có thể tham khảo kết cục của Thạch Trung Thiên. Tiêu Thiên Sách không hề che giấu sự bất mãn của mình. Đối với tính xấu của Cổ Liệt, cần phải cứng rắn một chút, nếu không cứ nhường nhịn, hắn sẽ lại tưởng mình yếu thế dễ bắt nạt. Bên cạnh, Cổ Nguyên vội vàng chắp tay cười nói, đa tạ Thiên Sách đã hạ thủ lưu tình. Trước đó, vì tính mạng Cổ Liệt nằm trong tay Tiêu Thiên Sách, nên Cổ Nguyên trong lòng có phần kiên dè. Bây giờ Cổ Liệt đã khôi phục, hắn cũng không cần phải cẩn thận dè dặt như trước. Cả người cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười cười, rồi xua tay nói, Tiêu tộc và Cổ tộc giao hảo vạn năm, đương nhiên sẽ không vì sự thất lễ của Cổ Liệt trưởng lão mà lấy đi tính mạng của hắn. Cổ huynh lần này đã đến, chi bằng ở lại đây vài ngày. Vừa hay ta cũng có vài chuyện muốn thương lượng với huynh, không biết ý Cổ huynh thế nào. Cổ Nguyên liếc nhìn Cổ Liệt và Cổ Đạo bên cạnh, sau đó gật đầu cười nói, cầu còn không được. Vừa hay, hôm nay đến Tiêu tộc, ta đã được thấy không ít thứ mới lạ, đang muốn thỉnh giáo Thiên Sách một phen. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Lát nữa, ta sẽ cho người mang chút đồ ăn đến, chúng ta vừa uống vừa hàn huyên. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Thuần. Tiêu Thuần liền cười nói, tộc trưởng và Cổ tộc trưởng cứ đợi một lát, lão phu đi sắp xếp ngay. Chỉ chốc lát sau, tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách và Cổ Nguyên ngồi đối diện nhau. Hai người nâng ly chạm nhẹ rồi uống cạn. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, Thiên Sách, ở đây chỉ có hai chúng ta, nên ta cứ nói thẳng nhé. Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười, đó là tự nhiên, Cổ huynh cứ nói. Cổ Nguyên cười ha hả một tiếng rồi hỏi, ha ha, Thiên Sách có ý định thống nhất đấu khí đại lục không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, thở dài nói, thống nhất hai chữ, nói ra từ đâu? Ta cũng không có ý nghĩ đó. Chẳng qua, Tuế Nguyệt vội vã, ta đã đứng trên đỉnh của đấu khí đại lục, cũng nên tìm vài việc để giết thời gian. Trong suốt ngàn năm qua, ta càng lúc càng hiểu, vì sao năm xưa Huyền Ca lại đưa ra lựa chọn như vậy. Dù biết rõ có khả năng rất lớn sẽ thất bại, nhưng huynh ấy vẫn nghĩa vô phản cố mà làm. Nói thật, mặc dù huynh ấy đã đưa ra một quyết định sai lầm, nhưng ta vẫn rất khâm phục huynh ấy. Đối diện, Cổ Nguyên nghe Tiêu Thiên Sách nói không có ý định thống nhất đấu khí đại lục, rồi lại nhắc đến Tiêu Huyền, hắn cũng không khỏi cảm khái thở dài, Tiêu Huyền huynh sao? Huynh ấy kinh tài tuyệt diễm, được sinh cùng thời với huynh ấy vừa là may mắn, cũng là bất hạnh. Còn về những lời Thiên Sách vừa nói, kỳ thực ta cũng có thể hiểu được phần nào. Tuế Nguyệt vô tình, thoáng chốc trôi qua, nếu trên người ta không gánh vác trọng trách bảo vệ Cổ tộc, nói không chừng ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như Tiêu Huyền huynh. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ha ha ha, Cổ huynh hóa ra cũng là người trong cuộc a, nhưng Cổ huynh đã đủ kinh diễm rồi, chỉ tiếc là càng ở trên cao càng lạnh, cường giả lúc nào cũng cô độc. Phanh. Hai người lại chạm ly. Cổ Nguyên uống cạn chén rượu, sau đó tán đồng nói, đúng vậy, càng ở trên cao càng lạnh, câu này nói rất hay. Phải rồi, lúc ta đến đây có phát hiện trong tộc địa Tiêu tộc tồn tại nhiều trận pháp có thể thu nạp đấu khí trời đất. Nghe người bên cạnh Thiên Sách nói, chúng được gọi là tụ linh trận. Không biết Thiên Sách có thể cho biết tác dụng của tụ linh trận này là gì không? Tiêu Thiên Sách đã để ý thấy Cổ Nguyên nhiều lần muốn nói lại thôi, không ngờ là muốn dò hỏi bí mật của tụ linh trận. Nghĩ vậy, hắn khẽ cười nói, nếu Cổ huynh đã có hứng thú, hay là chúng ta uống xong rượu rồi để huynh tự mình cảm nhận một chút, chẳng phải là vừa vặn sao? Ồ, Cổ Nguyên không ngờ Tiêu Thiên Sách lại sảng khoái đến vậy. Hắn lập tức đặt chén rượu xuống, cười lớn, rượu có thể để sau hẳn nói. Ta rất tò mò về tụ linh trận, hay là chúng ta đến xem trước, trở về lại uống cho thỏa thích cũng không muộn. Cũng được. Tiêu Thiên Sách gật đầu, không có gì là không thể. Đối với hắn, Cổ Nguyên càng tò mò về tụ linh trận, hắn càng có đủ tự tin để khiến Cổ Nguyên cam tâm tình nguyện giao ra đà xá cổ đế ngọc mà Cổ tộc đang bảo quản. Tuy nhiên, chỉ để một mình Cổ Nguyên trải nghiệm thì chưa đủ. Tiêu Thiên Sách bèn cười nói, Cổ huynh, hay là huynh gọi cả Cổ Liệt và Cổ Đạo hai vị trưởng lão cùng đến đi. Cổ Nguyên không hề từ chối, liền đáp, cũng tốt, để họ mở mang tầm mắt cũng là điều nên làm. Lập tức, hắn vừa cùng Tiêu Thiên Sách đi đến Bạch Ngọc Kinh, vừa truyền tin cho Cổ Đạo và Cổ Liệt. Khoảng 4, 5 hơi thở sau, nhóm Tiêu Thiên Sách đã đến trước tụ linh trận cấp 9. Bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, dù chưa tiến vào bên trong, nhưng Cổ Nguyên, Cổ Liệt và Cổ Đạo đã cảm nhận được luồng đấu khí tinh thuần ở dạng lỏng đến mức kinh người bên trong. Hít. Khi mọi người tiến vào, Cổ Nguyên, Cổ Liệt và Cổ Đạo đều đồng loạt hít sâu một hơi. Bởi vì, bên trong tòa tụ linh trận này, đấu khí đã hóa thành chất lỏng. Mỗi một giọt đấu khí lỏng này đủ để bù lại hiệu quả khổ tu cả ngày của họ. Mà những giọt đấu khí lỏng như vậy, trong tòa tụ linh trận này có đến mấy chục vạn giọt. Cổ Nguyên lẩm bẩm, đây chính là tụ linh trận sao? Lần này, hắn rốt cuộc đã hiểu, vì sao phần lớn tộc nhân Tiêu tộc sau khi mất đi huyết mạch đấu đế trong cơ thể, thực lực vẫn có thể tăng lên đến trình độ hiện tại. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giới thiệu, ha ha, tòa tụ linh trận này có phẩm cấp đạt đến cấp 9, dù là ở trong tộc ta cũng chỉ có một tòa. Hiệu quả tu luyện rất tốt, có thể tăng mạnh tốc độ tu luyện. Nếu thực lực đạt đến bình cảnh, khi vào đây không cần dùng đến đan dược cũng có thể nâng cao tỷ lệ đột phá. Tuy nhiên, tòa tụ linh trận này cũng có một khuyết điểm. Đó là yêu cầu thực lực của người tu luyện tối thiểu phải là bán thánh. Người có thực lực thấp hơn bán thánh, Nếu vào đây mà trong ba hơi thở không thể lui ra, chắc chắn sẽ bị đấu khí tinh thuần trong tụ linh trận này làm cho nổ tung. Nghe xong lời giới thiệu, Cổ Nguyên trong lòng lại dấy lên một phen chấn động. Hắn vận chuyển công pháp đấu khí trong người, một lát sau, một giọt đấu khí lỏng tiến vào cơ thể Cổ Nguyên. Trong thoáng chốc, sắc mặt Cổ Nguyên ửng hồng, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn có chút không muốn dừng lại. Bên cạnh, Cổ Đạo và Cổ Liệt vốn có chút kiêng dè, sợ Tiêu Thiên Sách giở trò, nhưng khi thấy Cổ Nguyên không có chuyện gì, cũng lần lượt vận chuyển công pháp đấu khí. Không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, họ đã đạt được hiệu quả tu hành bằng cả đêm bình thường. Hô! Lúc này, Cổ Nguyên thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt hắn nóng rực nhìn Tiêu Thiên Sách, hỏi, Thiên Sách, không biết tụ linh trận này là do vị nào bố trí vậy? Thiên Sách, không biết tụ linh trận này là do vị nào bố trí vậy? Tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong tụ linh trận cấp 9 ở Bạch Ngọc Kinh, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Cổ Nguyên, Tiêu Thiên Sách trong lòng đã có tính toán. Hắn mỉm cười nói, người bày trận, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cổ Nguyên bừng tỉnh ngộ, trong lòng càng thêm nóng rực, ta đã nói rồi, ngoài Thiên Sách huynh có thủ đoạn như vậy, còn ai có thể bố trí được tụ linh trận thế này chứ? Nhưng nếu là tụ linh trận, vậy hẳn cũng là một loại trận pháp. Không biết loại trận pháp này có phải là một trong những thủ đoạn mà ngàn năm trước Thiên Sách huynh đã dùng để tiêu diệt hơn 100 đấu thánh của hồn tộc không? Tiêu Thiên Sách khẽ cười, không sai, ngàn năm trước, ta đã bố trí vài đạo linh trận bát phẩm ở lối vào tiêu giới, tiêu diệt hơn 100 cường giả đấu thánh của hồn tộc đến tàn sát tiêu tộc. Mà tụ linh trận cũng thuộc một loại linh trận, chỉ có điều, tòa tụ linh trận này thuộc về cấp 9, độ khó bố trí không nhỏ, lại cần không ít tài nguyên quý giá, vô cùng hiếm có. Chuyện hắn dùng linh trận giết địch không cần phải giấu giếm. Kể từ sau trận chiến với Hồn Thiên Đế tại Tổng Bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu, hai chữ linh trận đã sớm lưu truyền trong các đại đế tộc. Hơn nữa, Cổ Nguyên là người vô cùng thông minh, muốn giấu cũng không giấu được. Huống hồ, điều quan trọng nhất là, Tiêu Thiên Sách vốn không định giấu giếm, vì hắn còn cần dùng tụ linh trận để khiến cổ tộc phải khuất phục. Đột nhiên, trên người Cổ Đạo ở bên cạnh truyền ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ của ông ta, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, cảnh giới đã trực tiếp tăng lên một tiểu cấp, đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Hít. Cổ Nguyên trong lòng hít sâu một hơi. Người khác không biết, chứ hắn biết rất rõ, Cổ Đạo đã kẹt ở thất tinh đấu thánh hậu kỳ hơn 1000 năm. Vốn tưởng rằng đời này Cổ Đạo không thể tiến thêm một bước nữa, không ngờ sau khi tiến vào tòa tụ linh trận cấp 9 này lại có thể tăng lên một tiểu cấp. Đừng xem thường một tiểu cấp từ thất tinh đấu thánh hậu kỳ lên thất tinh đấu thánh đỉnh phong, phải biết rằng, khi thực lực đã đạt đến cao giai đấu thánh, mỗi một tiểu cấp đều có thể đè chết người. Trong nguyên tắc, ngay cả nhân vật chính Tiêu Viêm khi thực lực đạt đến cao giai đấu thánh cũng rất khó vượt cấp chiến đấu. Hô! Mọi người không nói gì, mãi cho đến khi Cổ Đạo tỉnh lại, thở ra một ngụm trọc khí. Chưa kịp mừng rỡ, ông ta đã vội vàng tạ lỗi với Tiêu Thiên Sách, xin lỗi, Tiêu tộc trưởng. Ta đã mượn tòa tụ linh trận này để tạm thời đột phá mà chưa kịp chào hỏi ngài, thật là ấy nấy. Tiêu Thiên Sách rộng lượng xua tay cười, ha ha, không sao. Tòa tụ linh trận này đã một thời gian không có người vào, nên đấu khí lỏng bên trong dồi dào. Thêm nữa, thực lực của Cổ Đạo trưởng lão vốn đã ở giai đoạn sắp đột phá, nhất thời vào đây khó khống chế cũng là điều dễ hiểu. Cổ Đạo cung kính hành lễ nói, dù nói thế nào, Cổ Đạo ta cũng đã nợ Tiêu tộc một ân tình. Tiêu tộc trưởng sau này nếu có phân phó, chỉ cần không vi phạm lợi ích của cổ tộc, Cổ Đạo tất sẽ không từ chối. Tiêu Thiên Sách cười nói, ha ha ha, cũng tốt, có được sự ghi nợ ân tình của một vị cao giai đấu thánh cũng là một chuyện hay. Lúc này, tận mắt chứng kiến Cổ Đạo đột phá, Cổ Nguyên và Cổ Liệt nhìn nhau một cái, tức khắc hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương. Ngay sau đó, Cổ Nguyên chắp tay nói với Tiêu Thiên Sách, Thiên Sách, không biết tòa tụ linh trận này đáng giá bao nhiêu? Có thể bố trí ở nơi khác được không? Ồ, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch, hắn biết rằng Cổ Nguyên sau khi tận mắt chứng kiến tòa tụ linh trận này chắc chắn sẽ bị cuốn hút. Hắn bèn mỉm cười nói, Cổ huynh đây là đã để mắt đến tòa tụ linh trận này của ta rồi sao? Cổ Nguyên lập tức gật đầu cam kết, ha ha ha, không giấu gì Thiên Sách, đúng là ta đã để mắt đến nó. Nếu có thể, Thiên Sách cứ ra điều kiện, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ đáp ứng huynh. Hơn nữa, hắn không hề lo lắng Tiêu Thiên Sách sẽ đưa ra điều kiện mà cổ tộc không thể chấp nhận. Ai cũng là người thông minh, từ lúc Tiêu Thiên Sách tự mình dẫn hắn đến đây, lại còn mang theo cả Cổ Đạo và Cổ Liệt, chẳng phải là để chờ đợi thời khắc này sao? Mà Tiêu Thiên Sách từ trước đến nay luôn trầm ổn, làm việc gì cũng thích chuẩn bị chu đáo. Nếu cổ tộc không có thứ mà hắn để mắt đến, hắn căn bản sẽ không làm chuyện vô ích như vậy. Và đây cũng là điểm khiến các đại đế tộc kiêng kỵ nhất. Ngàn năm trước, trong Tiêu tộc Tam Kiệt, người khiến người ta sợ hãi nhất không phải là Tiêu Huyền thực lực cường đại, cũng không phải là chiến đấu cùng nhân Tiêu Thần, mà chính là vị trước mắt này. bởi vì hắn lúc nào cũng có thể khiến đối thủ cam tâm tình nguyện nhảy vào cạm bẫy mà hắn đã giăng sẵn. Đó cũng là lý do tại sao có người nói, Tiêu tộc tam kiệt, Tiêu Huyền mạnh nhất, Tiêu Thần cùng nhất, Thiên Sách khó đối phó nhất. Năm xưa, khi các đệ tử của Bát Đại Đế tộc cùng nhau thí luyện, Tiêu Thiên Sách không chỉ thể hiện mưu lực cực kỳ xuất sắc, thậm chí còn khiến nhiều người của đế tộc cam tâm tình nguyện bị hắn bán đi mà còn giúp hắn đếm tiền. Hơn nữa, vào thời khắc sinh tử của cuộc thí luyện, hắn đã một mình chặn đứng Hồn Thiên Đế, mới giúp cho Tiêu Huyền áp đảo các đệ tử khác để giành lấy ngôi quán quân. Cũng vì thế, danh xưng Tiêu tộc tam kiệt đã được các đại đế tộc thừa nhận. Nghe lời của Cổ Nguyên, Tiêu Thiên Sách cũng không che giấu ý định của mình, thẳng thắn đưa ra điều kiện, ha ha ha, Cổ huynh sảng khoái. Ta để mắt đến đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc và bộ đế ấn quyết. Lời Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Cổ Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Cổ Đạo và Cổ Liệt đã lập tức kêu lên, tộc trưởng. Không đợi họ nói hết, Cổ Nguyên đã xua tay ngắt lời, rồi nhìn Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách, điều kiện này có phải hơi hà khắc rồi không? Tiêu Thiên Sách cười lớn, nhìn Cổ Nguyên nghiêm túc nói, ha ha ha, Cổ huynh, trong kinh doanh thì phải có thương lượng chứ. Hơn nữa, giá ta đã đưa ra, còn việc giao dịch có thành công hay không, quyền lựa chọn nằm trong tay Cổ huynh, không phải sao? Đối diện, Cổ Nguyên nhíu mày. Mặc dù hắn đã đoán trước rằng Tiêu Thiên Sách để mắt đến đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, nhưng hắn không thể tỏ ra như vậy. Dù sao, dù hắn là tộc trưởng cổ tộc, nhưng đà xá cổ đế ngọc can hệ trọng đại, không phải một mình hắn có thể quyết định. Còn về đế ấn quyết, tuy là bí mật bất truyền của cổ tộc, rất quý giá, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ tư cách, chỉ là một món đi kèm mà thôi. Cũng phải, giá do Thiên Sách đưa ra, có thành công giao dịch hay không là do ta quyết định. Thế này đi, đà xá cổ đế ngọc can hệ trọng đại, một mình ta không thể quyết định được. Thiên Sách cho ta một tháng thời gian, đến lúc đó dù kết quả thế nào, ta nhất định sẽ cho huynh một câu trả lời chắc chắn, được không? Cổ Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng nói. Đương nhiên là được. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Cổ Đạo, rồi khẽ cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Ở đây tuy không tệ, nhưng cuối cùng vẫn không có rượu uống. Sau khi trở về, chúng ta còn phải tiếp tục uống rượu. Cổ huynh đã hứa với ta là không say không về đấy nhé. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Nói rồi, mấy người cùng nhau ra khỏi Bạch Ngọc Kinh. Cổ Đạo và Cổ Liệt trở về phòng do Tiêu tộc sắp xếp, còn Cổ Nguyên thì cùng Tiêu Thiên Sách quay lại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ để tiếp tục uống rượu. Uống rượu đến nửa đêm, Cổ Nguyên giả vờ say, sau đó được Tiêu Biệt Ly đỡ về phòng khách nghỉ ngơi. Khi Tiêu Biệt Ly rời đi, Cổ Nguyên tức khắc mở mắt, vẻ say xỉn tan biến. Một lát sau, Cổ Đạo và Cổ Liệt cùng đến phòng. Tộc trưởng. Nhìn hai người đang hành lễ, Cổ Nguyên xua tay, bình tĩnh nói, không cần đa lễ. Hai vị trưởng lão, không biết hai vị có suy nghĩ gì về điều kiện mà Tiêu Thiên Sách đưa ra. Cổ Liệt và Cổ Đạo liếc nhìn nhau. Cổ Liệt trầm giọng nói, sau khi rời khỏi Tụ Linh Trận, ta đã bí mật hỏi thăm người trong Tiêu tộc về thông tin của Tụ Linh Trận, kết quả khiến ta vô cùng kinh ngạc. Sau khi rời khỏi Tụ Linh Trận, ta đã bí mật hỏi thăm người trong Tiêu tộc về thông tin của Tụ Linh Trận, kết quả khiến ta vô cùng kinh ngạc. Tại Thiên Ngoại Thiên, trong tiểu viện nghỉ ngơi dành cho khách quý, nghe Cổ Liệt nói vậy, Cổ Nguyên gật đầu, trầm giọng nói, nói cẩn thận xem, ngươi đã nghe được những gì. Tộc trưởng, loại Tụ Linh Trận này ở Tiêu tộc có mấy tòa? Theo lời người Tiêu tộc, Tụ Linh Trận là vật cực kỳ quý giá trong tộc họ, đồng thời cũng là thứ mấu chốt nhất để nâng cao thực lực của tộc nhân. Bất kỳ tộc nhân Tiêu tộc nào, chỉ cần thực lực đạt đến bình cảnh, đều sẽ tiến vào Tụ Linh Trận. Không chỉ có thể nâng cao tỷ lệ tấn thăng, mà còn có thể loại bỏ đấu khí phù phiếm trong cơ thể và chữa lành những ám thương khi tu luyện trước đây. Không chỉ vậy, trong mắt tộc nhân Tiêu tộc, Tụ Linh Trận chính là vũ khí bí mật. Ngay cả những tộc nhân đã mất đi huyết mạch đấu đế trước đây, cũng có thể nhờ vào Tụ Linh Trận để khôi phục thực lực ban đầu, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Nói đến đây, cảm xúc của Cổ Liệt có chút kích động, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn Cổ Nguyên nói, tộc trưởng, bất kể thế nào, chúng ta nhất định phải thuyết phục Tiêu Thiên Sách, để hắn cũng thiết lập một tòa Tụ Linh Trận cho cổ tộc chúng ta. Ta tin rằng, chỉ cần chúng ta xây dựng được Tụ Linh Trận, tương lai tộc ta cũng có thể mạnh mẽ như Tiêu tộc, thậm chí vượt qua họ cũng không chừng. Nghe những lời này, Cổ Nguyên trong lòng đã có tính toán. Sau đó hắn nhìn sang Cổ Đạo, nhẹ giọng hỏi, ý của Cổ Đạo trưởng lão thì sao? Cổ Đạo suy nghĩ một lát, rồi trầm giọng gật đầu, lão phu cho rằng, lời Hắc Yên Vương nói không sai. Nếu thật sự có thể mang về một tòa Tụ Linh Trận, nhất định có thể nâng cao thực lực của tộc nhân. Hôm nay ở trong tòa Tụ Linh Trận cấp 9 kia, ta có thể cảm nhận được, chỉ cần ta có thể tiếp tục tu luyện ở đó, không quá 10 năm, tất nhiên có thể tăng lên đến thực lực Bát Tinh Đấu Thánh. Thấy hai người ý kiến thống nhất, đều vô cùng hứng thú với Tụ Linh Trận, Cổ Nguyên càng thêm kiên định với dự định của mình. Hắn im lặng một lúc, rồi lại hỏi hai người, vậy về điều kiện của Tiêu Thiên Sách, hai vị trưởng lão nghĩ sao? Phải biết, tộc ta đã canh giữ đà xá cổ đế ngọc suốt mấy ngàn năm, thứ đó đã trở thành biểu tượng thân phận của các đại đế tộc thời viễn cổ. Hơn nữa, những người khác trong tộc quan niệm thủ cựu, vì một tòa tụ linh trận mà họ không biết hiệu quả ra sao, chưa chắc sẽ đồng ý để chúng ta dùng đà xá cổ đế ngọc để trao đổi. Mấu chốt nhất là, đà xá cổ đế ngọc liên quan đến động phủ của đà xá cổ đế. Một khi chúng ta giao cho Tiêu tộc, sau này nếu Tiêu tộc thành công mở được động phủ, rất có thể sẽ khiến Tiêu tộc lại xuất hiện đấu đế. Một khi Tiêu tộc thật sự có đấu đế tồn tại, đó sẽ là đòn chí mạng đối với tộc ta. Nói đến đây, Cổ Nguyên thở dài một hơi, rồi tiếp tục phân tích, hiện tại, đà xá cổ đế ngọc của Thạch tộc và Linh tộc đã rơi vào tay Tiêu tộc. Nếu cộng thêm mảnh mà Tiêu tộc vốn có, trong 8 mảnh đà xá cổ đế ngọc, Tiêu tộc đã có được 3 mảnh. Nếu chúng ta lại giao mảnh của mình cho Tiêu tộc, họ sẽ gom đủ một nửa số đà xá cổ đế ngọc. Hai vị trưởng lão có nghĩ đến hậu quả của việc này sẽ như thế nào không? Nghe Cổ Nguyên phân tích, cả Cổ Liệt và Cổ Đạo đều không khỏi nhíu chặt mày. Hậu quả là gì, chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Nếu Tiêu tộc thật sự có người trở thành đấu đế, tất sẽ vươn lên trở thành gia tộc mạnh nhất đấu khí đại lục. Sức mạnh của huyết mạch đấu đế, thân là người cổ tộc, họ hiểu rõ hơn ai hết. Đặc biệt là thế hệ thứ hai, dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, thiên phú tầm thường cũng đã là đấu hoàng khởi điểm, nếu thiên phú tuyệt đỉnh, rất có thể sẽ là đấu tông, thậm chí là đấu tôn. Kẻ mạnh càng mạnh, sau này cổ tộc còn có cơ hội ngóc đầu lên được không? Nhìn hai người không nói lời nào, Cổ Nguyên cũng không thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi quyết định của họ. Cuối cùng, một lúc lâu sau, Cổ Đạo mới trầm giọng nói, tộc trưởng, Hắc Yên Vương, lão phu cho rằng, thay vì ngồi chờ chết, không bằng nắm lấy cơ hội ngay trước mắt. Bất kể Tiêu tộc có thể gom đủ đà xá cổ đế ngọc hay không, có xuất hiện thêm một vị đấu đế hay không, điều đó đối với chúng ta cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Thậm chí, với mối quan hệ giữa cổ tộc và Tiêu tộc, nếu Tiêu tộc thật sự có đấu đế xuất hiện, địa vị của cổ tộc có khi còn được nâng cao. Hơn nữa, nói một câu làm tăng chí khí người khác, diệt vi phong của mình, với thực lực hiện tại của Tiêu tộc, lại thêm sự tồn tại của tụ linh trận trong tộc họ, cường giả Tiêu tộc chỉ có thể ngày càng nhiều. Ngay cả bây giờ, dù cho cổ tộc ta cộng thêm các đế tộc khác, liệu có thật sự đủ sức đối đầu với Tiêu tộc không? Nói đến đây, Cổ Đạo dừng lại một chút, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Cổ Nguyên và Cổ Liệt, rồi nói tiếp, bởi vậy, một mảnh đà xá cổ đế ngọc không ăn được, không uống được, đổi lấy một tòa tụ linh trận có thể nâng cao thực lực tộc nhân, lão phu cho rằng, cuộc mua bán này có thể làm, và nhất định phải làm. Lúc này, trong mắt Cổ Nguyên lóe lên một tia sáng. Lời của Cổ Đạo đúng là điều hắn đang nghĩ. Hơn nữa, trước khi đến đây, sở dĩ hắn mang theo đà xá cổ đế ngọc, chẳng phải là vì sợ Tiêu Thiên Sách lấy tính mạng Cổ Liệt ra uy hiếp, để đổi lấy đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc sao? Một mạng Cổ Liệt còn có thể khiến hắn giao ra đà xá cổ đế ngọc, vậy thì một tòa tụ linh trận có thể mang lại sự tăng tiến tổng thể thực lực cho cổ tộc, chẳng phải giá trị còn lớn hơn sao? Tuy nhiên, hắn không nói thẳng ra suy nghĩ của mình, mà quay sang hỏi Cổ Liệt, Hắc Yên Vương thấy ý kiến của Cổ Đạo trưởng lão thế nào? Cổ Liệt từ nhỏ đã lớn lên cùng Cổ Nguyên, tự nhiên hiểu rất rõ hắn. Hắn đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Cổ Nguyên, bèn thuận nước đẩy thuyền nói, lời của Cổ Đạo trưởng lão rất hợp ý ta. Tuy nhiên, chỉ như vậy e là vẫn chưa đủ chắc chắn, chúng ta không bằng thêm một tầng bảo đảm nữa cho chuyện này. Cổ Nguyên trầm giọng nói, cứ nói rõ ra. Thông gia. Cổ Liệt tức khắc thốt ra hai chữ này. Lập tức, Cổ Đạo vỗ tay nói, thông gia, quả thật có thể tăng cường mối liên hệ giữa tộc ta và Tiêu tộc. Nếu hai tộc thông gia, cho dù sau này Tiêu tộc có xuất hiện đấu đế, địa vị của tộc ta cũng có thể vững như bàn thạch. Hơn nữa, cử những nữ tử ưu tú của tộc ta gả cho thiên tài Tiêu tộc. Một khi trong số những thiên tài đó có người trở thành đấu đế, hậu duệ của tộc ta cũng có thể thức tỉnh lại huyết mạch đấu đế. Nói xong, Cổ Đạo nhìn về phía Cổ Nguyên. Nữ tử ưu tú mà ông ta nghĩ đến là ai, không cần nói cũng biết. Thấy vậy, Cổ Nguyên trong lòng thầm mắng lão già Cổ Đạo này lại dám để ý đến con gái mình. Nhưng khó chịu thì khó chịu, nếu tương lai Tiêu tộc thật sự có thiên tài trở thành đấu đế, cả con gái mình đi cũng không tính là ủy khuất. Cổ Nguyên gật đầu trịnh trọng, thông gia không có vấn đề gì. Tổ tiên hai tộc thông gia không phải là ít. Thêm vào đó, thực lực của Tiêu tộc quả thực cường đại, tin rằng các trưởng lão trong tộc sẽ không phản đối. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Sau khi trở về, hai vị trưởng lão nhớ làm công tác tư tưởng với những lão ngoan cố trong tộc nhiều hơn, cố gắng thuyết phục họ. Cổ Liệt và Cổ Đạo đồng thanh chấp tay hành lễ, vâng, tộc trưởng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trở lại Thiên Sách Phủ. Mặc dù Tiêu Thiên Sách không giám sát tình hình cụ thể ở tiểu viện khách quý, nhưng hắn tin rằng sau khi chứng kiến hiệu quả của tụ linh trận, Cổ Nguyên rất có khả năng sẽ không từ chối dùng đà xá cổ đế ngọc để đổi lấy nó. Lúc này, Hoàng Cửu Cực ngồi đối diện Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, xem ra tộc trưởng rất tự tin vào việc lấy được đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc nhỉ. Ngay sau khi Cổ Nguyên Giả say rời đi, Hoàng Cửu Cực đã đến, và Tiêu Thiên Sách cũng đã nói với ông về việc dùng tụ linh trận đổi lấy đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc. Tiêu Thiên Sách cười lớn, có chút tự giễu, ha ha ha, xem ra ta vẫn không giấu được vẻ đắc ý trên mặt mình a. Hoàng Cửu Cực cười ha hả, cũng không nhịn được mà nịnh nọc một câu, ha ha, tộc trưởng nói đùa rồi. Không phải ngài không giấu được vẻ đắc ý, mà là trong hơn 1000 năm qua, những việc tộc trưởng mưu tính chưa có việc nào không thành công. Lão phu đây là tin tưởng ngài a. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách cười khổ lắc đầu. Lời này nghe thì sướng tai, nhưng hắn cũng sẽ không vì thế mà choáng váng đầu óc, cho rằng mình đã tính toán không sai sót. Hắn giải thích, Hoàng lão quá khen rồi. Nếu là trước đây, ta chỉ có 5 phần chắc chắn. Nhưng từ lúc Cổ Nguyên Giả say trở về tiểu viện khách quý, sự chắc chắn của ta đối với chuyện này đã lên đến 8 phần. Cổ Nguyên người này, luận về thiên phú tài hoa, trí tuệ mưu lược, đều thuộc hàng nhất lưu. Nhưng hắn có một nhược điểm, đó là trong lòng hắn chứa đựng cả cổ tộc, cảm thấy trách nhiệm trên vai mình vô cùng nặng nề. Có thể nói, thành cũng vì cổ tộc, mà bại cũng vì cổ tộc. Bây giờ, ta đặt hiệu quả của tụ linh trận ra trước mặt hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội có thể làm cho cổ tộc hùng mạnh này. Nếu không có gì bất ngờ, hắn bây giờ cũng đang nghĩ, sau khi trở về làm sao để thuyết phục những lão ngoan cố tư tưởng cũ kỹ, bảo thủ trong cổ tộc. Hoàng Cửu Cực cười ha hả, gật đầu rồi lại lộ vẻ nghi hoặc, ha ha ha, cho nên ta mới nói tộc trưởng rất tự tin vào việc lấy được đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc. Nhưng mà, lão phu cũng có một thắc mắc. Tại sao ngay từ đầu, tộc trưởng không lấy tính mạng của Cổ Liệt ra uy hiếp để Cổ Nguyên giao ra đà xá cổ đế ngọc? Cổ Liệt là người mạnh nhất trong cổ tộc chỉ sau Cổ Nguyên, tính mạng của một bát tinh đấu thánh đủ để khiến Cổ Nguyên phải khuất phục rồi. Nếu làm vậy, tộc trưởng cũng không cần phải lấy bảo vật như tụ linh trận cấp 9 ra để trao đổi. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích, Hoàng lão nói không sai, lấy tính mạng của Cổ Liệt ra uy hiếp, quả thật có thể khiến Cổ Nguyên khuất phục. Nhưng có mấy lý do. Thứ nhất, nếu thật sự làm vậy, Cổ Nguyên trong lòng tất sẽ ôm hận. Đến lúc chúng ta và hồn tộc toàn diện khai chiến, cổ tộc rất có thể sẽ hoàn toàn đứng về phía đối lập với tiêu tộc. Với thực lực của Cổ Nguyên, nếu hắn tiến hành đánh lén, toàn bộ tiêu tộc ngoại trừ ta ra, bất kỳ ai cũng có nguy cơ vẫn lạc. Thứ hai, ngàn năm trước vì Huyền Ca xung kích cảnh giới đấu đế, từng nợ cổ tộc một ân tình. Mặc dù cuối cùng Huyền Ca vẫn lạc, nhưng món nợ ân tình này không thể không trả. Người tiêu tộc trước nay luôn giữ chữ tín, nợ ân tình của người khác mà không trả không phải là tác phong của tiêu tộc. Việc ta không lấy tính mạng Cổ Liệt ra uy hiếp, mà sảng khoái đồng ý khi Cổ Nguyên cầu tình, trong lòng hắn cũng tự hiểu rằng đây là ta đang trả lại ân tình cho cổ tộc. Thứ ba, nếu đã không thể dùng tính mạng Cổ Liệt để uy hiếp, mà ta lại nhất định phải lấy được đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, vậy thì chỉ có thể dùng cách khác. Vừa hay, Cổ Nguyên cũng muốn dò xét bí mật của tụ linh trận, vậy ta sao không thuận nước đẩy thuyền? Chỉ cần đặt hiệu quả của tụ linh trận ra trước mặt họ, lựa chọn thế nào, Cổ Nguyên chắc chắn có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Cuối cùng, mặc dù ta hứa sẽ cho cổ tộc một tòa tụ linh trận cấp 9, nhưng trong đó có quá nhiều chỗ có thể giở trò. Ha ha, Hoàng lão hẳn là biết rõ, tuy đều là tụ linh trận cấp 9, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Lời vừa dứt, Hoàng Cửu Cực lộ ra nụ cười quả nhiên là thế. Suy nghĩ một lát, ông liền cười hỏi, tộc trưởng định cho họ một tòa tụ linh trận cấp 9 có khiếm khuyết sao? Tiêu Thiên Sách trí tuệ vững vàng cười giải thích, không, hoàn toàn ngược lại. Ta sẽ cho cổ tộc một tòa tụ linh trận cấp 9 có hiệu quả tốt nhất, tốt đến mức ngay cả bán thánh cũng không thể bước vào. Như vậy, thực lực của cường giả đấu thánh cổ tộc dù có tăng lên, nhưng ít nhất số lượng đấu thánh của họ sẽ không tăng thêm. Hoàng Cửu Cực suy nghĩ một chút, liền hiểu ra ý của hắn, ngay sau đó cười ha hả cảm khái, xem ra tộc trưởng đã sớm tính toán xong cả rồi. Chỉ cần bán thánh không thể bước vào, số lượng đấu thánh của cổ tộc sẽ không tăng thêm. Dù cho các đấu thánh của cổ tộc có nhờ tụ linh trận cấp 9 để tăng thực lực, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn mà tăng lên đáng kể được. Cứ như vậy, cổ tộc tuy có một tòa tụ linh trận cấp 9, nhưng lại giống như gân gà, ăn thì vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tộc trưởng cao minh. Nghe Hoàng Cửu Cực lại một lần nữa khen ngợi mình, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, rồi mỉm cười nói, Hoàng lão quá khen, kế sách này không tính là cao minh. Chỉ là bây giờ trong lòng Cổ Nguyên, Cổ Liệt và Cổ Đạo chắc chắn đều đang tâm niệm về hiệu quả tuyệt vời của tụ linh trận cấp 9, cho nên họ mới xem nhẹ những mặt hại trong đó. Hơn nữa, cho dù ta không dở trò gì, cứ cho họ một tòa tụ linh trận như đã xem, nhưng từ đấu tôn đỉnh phong bước lên bán thánh, rồi từ bán thánh lên đấu thánh, vốn đã tồn tại hai ngưỡng cửa tự nhiên khó khăn. Dù có tài nguyên hùng hậu của cổ tộc chống lưng, có thể vượt qua tầng thứ đấu tôn, toàn bộ cổ tộc lại có thể có bao nhiêu người chứ? Nghe xong, sự khâm phục của Hoàng Cửu Cực đối với Tiêu Thiên Sách lại tăng thêm một bậc. Ông sắc mặt cung kính, chắp tay hướng về phía Tiêu Thiên Sách thi lễ, rồi nghiêm nghị nói, có tộc trưởng ở đây, quả là phúc khí của Tiêu tộc. Nói đến đây, giọng ông chuyển hướng, rồi tiếp tục nói, phải rồi, lão phu có một yêu cầu quá đáng, mong tộc trưởng đáp ứng. Thấy Hoàng Cửu Cực sắc mặt nghiêm túc, Tiêu Thiên Sách vội nói, Hoàng lão nói vậy không phải là đang chiết khấu ta sao? Giữa ngài và ta, có gì mà không thể nói? Hoàng Cửu Cực chấp tay nói, nếu đã vậy, lão phu xin mạng phép. Ta muốn xin hai loại dị hỏa, không biết tộc trưởng có đồng ý không? Tiêu Thiên Sách lập tức đáp, hai loại dị hỏa sao? Chuyện nhỏ ấy mà, Hoàng lão cứ nói, ngài vừa ý hai loại dị hỏa nào, lát nữa ta đi lấy cho ngài. Hoàn toàn không có chút không muốn, cũng không có nửa điểm do dự. Chỉ là hai loại dị hỏa mà thôi. So với Ti Tử Hỏa Kim Đế phần thiên viêm mà Hoàng Cửu Cực đã tặng cho mình, cùng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã tự mình tu luyện đến thực lực ngũ tinh đấu thánh, chỉ là hai loại dị hỏa thì có là gì? Thấy hắn đồng ý ngay lập tức, Hoàng Cửu Cực vô cùng kinh ngạc, liền cười khổ nói, tộc trưởng không hỏi ta xin hai loại dị hỏa nào, dùng để làm gì sao? Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, không cần, Hoàng lão muốn, đừng nói chỉ là hai loại dị hỏa, cho dù là tất cả dị hỏa mà thạch tộc và linh tộc đưa tới đều cho ngài, cũng không có vấn đề gì. Trước kia nếu không có được toàn bộ nội tình của thiên hoàng tộc do hoàng lão trao tặng, tiêu tộc cũng sẽ không phát triển đến tình trạng này. Cho nên bất kể hoàng lão muốn gì, chỉ cần tiêu tộc có, đều có thể mang đến cho hoàng lão. Tại thiên ngoại thiên, tầng thứ 9 của thiên sách phủ, trong phòng, nghe những lời bình tĩnh nhưng đầy cảm kích của Tiêu Thiên Sách, Hoàng Cửu Cực trong lòng dấy lên một hồi xúc động. Ông không khiêm tốn, cũng không nói mình cho đi chẳng đáng là bao, chỉ gật đầu mỉm cười, vậy trước hết cảm ơn tộc trưởng. Lão phu sở dĩ muốn hai loại dị hỏa, cũng là để dùng cho Mẫn Nhi và Lăng Vân. Đấu khí của chúng đều là thuộc tính hỏa, nếu có thể hấp thu một loại dị hỏa, sức chiến đấu cũng có thể tăng lên một bậc. Tiêu Thiên Sách cười gật đầu, ha ha, Hoàng lão không cần giải thích, ngài cần hai loại dị hỏa nào, lát nữa ta trực tiếp mang đến cho ngài là được. Đối với hắn, bất kể Hoàng Cửu Cực muốn dị hỏa để tự mình dùng, hay là giao cho Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân hấp thu, cũng không có quan hệ gì lớn. Bây giờ, Hoàng Cửu Cực đã mở miệng giải thích là đưa cho hai đệ tử của mình, theo Tiêu Thiên Sách thấy, ông căn bản không cần phải nói ra. Bởi vì hắn vốn đã định sẵn, chỉ cần Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân hai người xuất quan, liền sẽ chọn hai loại dị hỏa giao cho họ hấp thu. Đệ tử của mình, dù Hoàng Cửu Cực không đau lòng, hắn cũng đau lòng. Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã theo bên cạnh hắn lớn lên, giống như con của hắn vậy. Là cha mẹ, nào có đạo lý không thương con mình. Một lát sau, Hoàng Cửu Cực gật đầu, rồi nói, lão phu chỉ cần âm dương song viêm xếp hạng 21 trên dị hỏa bảng, và vạn thú linh hỏa xếp hạng 22. Hai loại dị hỏa này đối với Mẫn Nhi và Lăng Vân là thích hợp nhất. Nghe ông chỉ cần những loại dị hỏa xếp hạng thấp như vậy, Tiêu Thiên Sách có chút kinh ngạc. Dù sao dị hỏa xếp hạng càng cao, uy lực kèm theo cũng càng mạnh, đó đã là nhận thức chung. Tuy nhiên, nếu xét đến vấn đề phù hợp hay không, nhìn chung trong 22 loại dị hỏa hiện có, hai loại này quả thực vô cùng phù hợp với Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân. Âm dương song viêm, xếp hạng 21 trên dị hỏa bảng, sinh ra trong hư không vũ trụ, có hai màu đen trắng, tạo thành một ngọn lửa đen trắng quấn quýt vào nhau, tựa như cặp âm dương song ngư đang bơi lội. Âm dương chính là pháp tắc tự nhiên, cũng là bản nguyên thai nghén vạn vật thế gian. Âm dương song viêm sinh ra từ bản nguyên chính là một trong những hình thái hỏa diễm do bản nguyên huyễn hóa ra, tràn ngập sức mạnh song song của sinh mệnh và tử vong, dương hỏa cứu người, sinh sôi không ngừng, âm hỏa giết người, thi cốt không còn. Đối với ma thú, nếu có thể hấp thu loại hỏa diễm này, sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tăng cường độ thân thể. Còn về vạn thú linh hỏa, xếp hạng 22 trên dị hỏa bảng, là một loại hỏa diễm ẩn hiện hình dáng vạn thú, nghe nói là do vạn thú chi hồn và vạn thú huyết mạch ngưng tụ thành. Trong nguyên tác, loại hỏa diễm này ở giai đoạn đầu không hề xuất hiện, chỉ được nhắc đến ở cuối truyện, khi Tiêu Viêm triệu hồi dị hỏa quy vị trong trận chiến song đế với Hồn Thiên Đế. Tuy nhiên, dù nguyên tác không nhắc đến, nhưng Tiêu Thiên Sách thân là tộc trưởng Tiêu tộc, tự nhiên đã sớm đọc qua những miêu tả này. Đối với vạn thú linh hỏa, hắn cũng hiểu biết đôi chút. Tương tự, là ma thú, nếu có thể hấp thu vạn thú linh hỏa, không chỉ có thể nâng cao cường độ thể phách, mà còn có thể tăng thêm một thủ đoạn giết địch. Tổng hợp lại, hai loại hỏa diễm này quả thực vô cùng phù hợp với Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân. Vừa hay, lần này trong số các loại dị hỏa mà linh tộc và thạch tộc đưa tới, cả hai loại này đều có. Tiêu Thiên Sách cười nói, không vấn đề gì. Nếu Hoàng lão định đưa hai loại dị hỏa này cho Mẫn Nhi và Lăng Vân, vậy đợi khi chúng xuất quan, ta sẽ mang đến cho chúng hấp thu, thế nào? Hoàng Cửu Cực cười đáp, đương nhiên không vấn đề gì, đa tạ tộc trưởng. Hiện tại, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đang tu luyện trong tụ linh trận. Nếu không có gì bất ngờ, khoảng nửa tháng nữa, họ sẽ có thể cùng nhau đột phá đến thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Đến lúc đó, sau khi cho họ hấp thu hai loại dị hỏa, thực lực ước chừng có thể đạt đến thất tinh đấu thánh trung kỳ. Đương nhiên, đó chỉ là thực lực bề ngoài. Nếu cả hai vận dụng hết các thủ đoạn, chiến lực sẽ không dưới thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Với thực lực như vậy, chỉ cần các lão quái vật trong đế tộc không ra tay, họ gần như có thể quét ngang toàn bộ đấu khí đại lục. Tiêu Thiên Sách xua tay cười nói, ha ha, Hoàng lão không cần đa lễ. Mẫn Nhi và Lăng Vân đều là những đứa trẻ có thiên phú dị bẩm. Nhất là Mẫn Nhi, thiên phú tu luyện còn mạnh hơn Lăng Vân một chút, chỉ tiếc đứa trẻ này ham chơi, nên đến giờ vẫn chưa đạt đến thực lực cao giai đấu thánh. Tuy nhiên, thiên phú tu luyện của Lăng Vân dù kém hơn một chút, nhưng cần cù có thể bù thông minh, lại thêm tâm tính trầm ổn, Thiên Hoàng tộc cũng xem như có người kế nghiệp, tương lai khôi phục huy hoàng của Thiên Hoàng tộc tất sẽ nằm trong tầm tay. Nghe những lời này, Hoàng Cử Cực cũng hài lòng gật đầu. Đối với hai hậu bối trong tộc, ông cũng đặt kỳ vọng rất cao. Chỉ tiếc là theo tuổi của ma thú, hai đứa trẻ này mới vừa trưởng thành không lâu, nếu không ông đã phải bắt đầu lo lắng đến vấn đề đời sau rồi. Hoàng Cử Cực khiêm tốn nói, chúng có được ngày hôm nay là nhờ tộc trưởng dốc lòng dạy dỗ, nếu không, cứ để chúng tự do tu luyện, muốn đạt được thực lực như bây giờ, e là còn cần mấy trăm năm nữa. Ha ha, ngược lại ta rất mong chờ ngày hai đứa trẻ này trưởng thành đến cửu tinh đấu thánh. Hai người lại nói chuyện một lúc lâu, Hoàng Cử Cực mới rời đi. Đợi ông đi rồi, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu linh trận. Lại nói về Ô Thản Thành, Tiêu gia. Tiêu Viêm kể từ khi nhận được sự giúp đỡ của Dược Trần, thiên phú tu luyện cũng đã trở lại. Thêm vào kinh nghiệm 3 năm làm phế vật, Tiêu Viêm tu luyện càng thêm khắc khổ. Chỉ tiếc, 3 năm này hắn không tích góp được bao nhiêu tiền, nên bây giờ đang sầu não vì việc gom đủ dược liệu mà Dược Trần yêu cầu. Giống như trong nguyên tác, sau khi Tiêu Viêm lấy dũng khí hỏi vay tiền Tiêu Huân Nhi đã trực tiếp đưa cho hắn một tấm thẻ, khiến Tiêu Viêm lập tức có cảm giác được bao nuôi, ăn bám. Không thể không nói, sau khi gom đủ dược liệu mình cần, Tiêu Viêm trong lòng cảm khái, cơm chùa này, thật thơm. Chẳng trách kiếp trước không ít người nói bác sĩ bảo dạ dày ta không tốt, phải ăn cơm chùa. Cảm giác này thật đúng là không tệ. Dùng trúc cơ linh dịch do Dược Trần luyện chế, Tiêu Viêm đối với việc một năm sau có thể tăng lên đến 7 đoạn đấu khí cũng có thêm chút lòng tin. Muốn trong một năm tăng lên 4 đoạn đấu khí, trước đây Tiêu Viêm thật sự không có lòng tin. Dù hắn tự nhận thiên phú bất phàm, là thiên tài tu luyện, nhưng một năm tăng 4 đoạn đấu khí, hắn thật sự không nắm chắc. Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Viêm đang tu luyện, trong phòng của Tiêu Huân Nhi cách đó không xa. Tiểu thư, Lăng Thúc, đã tra được thân phận kẻ thần bí giám sát Tiêu gia chưa? Tiêu Huân Nhi trầm giọng hỏi, trên gương mặt xinh đẹp dường như mang theo một tia tức giận. Nghe vậy, Lăng Ảnh lắc đầu, thở dài nói, thuộc hạ hành sự bất lực, xin tiểu thư trừng phạt. Từ lần trước đã thảo kinh xà, đối phương dường như rất cẩn thận, cố tình che giấu khí tức của mình. Tuy nhiên, thuộc hạ có thể cảm nhận được, đối phương không hề rời đi, vẫn tiếp tục giám sát quanh Tiêu gia. Ồ, Lăng Thúc ra được khí tức mà đối phương để lại sao? Tiêu Huân Nhi có chút kinh hỉ. Lăng Ảnh đáp, thuộc hạ cảm nhận được một chút khí tức, cũng may là đấu khí của đối phương và ta cùng thuộc tính ám, nếu không với thực lực của đối phương, thuộc hạ căn bản không thể cảm nhận được. Tiểu thư, theo ý của thuộc hạ, chúng ta hay là truyền tin tức về tộc đi, để trong tộc phái cao thủ tới. Nếu không, với sự cẩn thận của đối phương, e là dù hắn có xuất hiện bên cạnh tiểu thư, thuộc hạ cũng không cách nào bảo vệ được ngài. Nếu tiểu thư vì vậy mà bị thương, thuộc hạ muôn lần chết cũng khó chuộc tội. Vì sự an toàn của tiểu thư, thuộc hạ mạn phép, xin tiểu thư triệu hồi cường giả trong tộc đến đây bảo vệ. Đối diện, sắc mặt Tiêu Huân Nhi có chút khó coi. Mặc dù nàng biết Lăng Ảnh nói đều là thật, nhưng một khi thật sự truyền tin tức về tộc, e rằng nàng sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh Tiêu Viêm ca ca được nữa. So với an toàn của bản thân, Tiêu Viêm ca ca rõ ràng quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Tiêu Huân Nhi lắc đầu, nghiêm mặt nói, Lăng Thúc không cần lo lắng. Nếu đối phương chỉ giám sát, nhiều năm như vậy cũng không ra tay với ta, vậy ta nghĩ an toàn của ta hẳn là được đảm bảo. Mặt khác, Lăng Thúc có dò xét được dấu vết của Tiêu tộc không? Lăng Ảnh nghe xong, sững sờ một chút, rồi lại xác nhận, tiểu thư vẫn cho rằng người giám sát bí mật là người của Tiêu tộc sao? Không sai, ta đã nghĩ rất lâu, chỉ có khả năng này. Thực lực của đối phương ít nhất là đấu tông. Cường giả như vậy, nếu có ý đồ xấu với Tiêu gia, căn bản không cần phải tốn công tốn sức như thế. Cứ trực tiếp xông vào, với thực lực hiện tại của Tiêu gia, một cường giả đấu tông đủ để muốn gì được nấy. Mà theo lời Lăng Thúc, người này đã giám sát Tiêu gia rất nhiều năm nhưng vẫn không động thủ, thậm chí có vài lần Tiêu gia gặp đại nạn, lúc nào cũng có thể gặp dữ hóa lành. Ta nghĩ, đối phương chắc chắn là người của Tiêu tộc. Tiêu Huân Nhi quả thật rất thông minh. Thông qua những dấu vết đơn giản, nàng đã trực tiếp khẳng định được thân phận của đối phương. Không thể không nói, trong toàn bộ cốt truyện của Đấu Phá Thương Khung, cô nương này từ trước đến nay luôn là một đóa hoa lê đè hải đường, ngay cả Medusa so ra cũng kém không ít. Sau khi nghe Tiêu Huân Nhi phân tích, Lăng Ảnh cũng rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, ông mới cung kính hành lễ, nếu thật sự là như vậy, kẻ tiểu nhân này đã không đủ sức bảo vệ tiểu thư. Tiêu tộc ngàn năm trước đột nhiên biến mất, bây giờ nếu lại xuất hiện, vậy khẳng định ông lời còn chưa nói hết, đột nhiên, ngọc giản trên người ông sáng lên. Trong tộc truyền tin, Lăng Ảnh biến sắc, lập tức tiếp nhận tin tức từ ngọc giản. Một lát sau, sắc mặt ông trở nên vô cùng ngưng trọng. Tiêu Huân Nhi thấy sắc mặt Lăng Ảnh ngưng trọng, lập tức hỏi, Lăng Thúc, trong tộc truyền tin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Ảnh sắc mặt khó coi dị thường, ông không ngờ vào lúc này lại nhận được tin tức như vậy, đối với ông, nó chẳng khác nào một tin dữ, tiểu thư, tiêu tộc thật sự đã xuất thế. Thân là người của viễn cổ đế tộc, ông biết rõ bốn chữ tiêu tộc xuất thế đại diện cho điều gì. Phải biết, đây chính là tiêu tộc. Ngàn năm trước, tộc trưởng tiêu tộc, Tiêu Huyền, chính là đệ nhất cường giả được đấu khí đại lục công nhận. Theo ghi chép trong tộc, trước khi vẫn lạc, thực lực của ông ta đã đạt đến nửa bước đấu đế. Nếu không phải vì muốn xung kích cảnh giới đấu đế, e rằng ông ta đã không vẫn lạc. Có thể nói, một mình Tiêu Huyền gần như đã trấn áp cả một thời đại. Cái gì? Tiêu tộc thật sự đã xuất thế. Khi nhận được sự xác nhận của Lăng Ảnh, trên mặt Tiêu Huân Nhi cũng xuất hiện vẻ khó có thể bình tĩnh. Không chỉ vậy, tiêu tộc vừa xuất thế, không chỉ bại lộ thế lực thuộc hạ là Thiên Cơ Lâu, mà còn dưới sự dẫn dắt của cường giả tiêu tộc, ép hồn tộc phải phong tỏa hồn giới. Bây giờ người của hồn tộc đã không biết đi đâu. Mặt khác, thế lực thuộc hạ của hồn tộc là Hồn Điện, cũng đã bị Thiên Cơ Lâu và người của tiêu tộc cùng nhau hủy diệt. Thậm chí, ngay cả hồn thiên đế của hồn tộc cũng bị tộc trưởng tiêu tộc, Tiêu Thiên Sách, trọng thương. Nếu không phải tộc trưởng Thạch tộc đứng ra gây rối, e rằng hồn thiên đế đã vẫn lạc. Sau đó, tiêu tộc dùng uy thế này để áp chế Thạch tộc và Linh tộc. Hiện nay, hai tộc này đã cùng đứng trên một chiến tuyến với tiêu tộc. Trưởng lão trong tộc truyền tin, bảo chúng ta tăng tốc, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra đà xá cổ đế ngọc được giấu ở tiêu gia, đồng thời mang về tộc. Nói đến đây, sắc mặt Lăng Ảnh vẫn cực kỳ khó coi, ông tiếp tục trầm giọng, tiểu thư, thời gian cho chúng ta chỉ có 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, bất kể có hoàn thành nhiệm vụ mà tộc giao phó hay không, đều sẽ có cường giả trong tộc đến đón tiểu thư trở về. Tiêu Huân Nhi sắc mặt khó coi dị thường, nhìn Lăng Ảnh trầm giọng nói, không được, ta còn chưa thể trở về, Lăng Thúc, nghĩ cách gì đi. Tuy nhiên, đối với mệnh lệnh của Tiêu Huân Nhi, Lăng Ảnh có chút không biết phải mở miệng thế nào. Ông chỉ là một đấu hoàng, ở trong cổ tộc cường giả như mây, chỉ là một con tôm nhỏ, làm sao có thể vi phạm mệnh lệnh của trưởng lão trong tộc. Suy nghĩ một lúc, Lăng Ảnh mới mở miệng, tiểu thư, e là không có cách nào, trừ phi ngài tự mình truyền tin cho tộc trưởng đại nhân, nếu không trong vòng 3 tháng tới, người trong tộc nhất định sẽ đến. Nghe những lời này, Tiêu Huân Nhi cười khổ một cái. Nàng vừa rồi cũng là cuốn quá hóa rồi. Lăng Thúc thực lực chỉ là đấu hoàng, làm sao có thể vi phạm mệnh lệnh của trưởng lão trong tộc chứ? Ai, xem ra duyên phận của ta và Tiêu Viêm ca ca chỉ có thể dừng lại ở đây rồi. Tiêu Huân Nhi trong lòng thở dài một hơi, trong mắt đầy vẻ không muốn. Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Huân Nhi đang nghĩ vậy, ngọc giản trên người Lăng Ảnh lại một lần nữa sáng lên. Khi Lăng Ảnh xem xong tin tức truyền đến trong ngọc giản, sắc mặt ông lập tức đại biến. Đây đã là lần thứ hai trong ngày ông không kiểm soát được cảm xúc. Tiểu thư, trong tộc truyền tin, sau 3 tháng sẽ đón tiểu thư trở về. Hơn nữa, các trưởng lão trong tộc đã quyết định sẽ cử người đi thông gia với thiên tài của tiêu tộc, mà tiểu thư cũng nằm trong danh sách ứng cử viên cho cuộc hôn nhân này. Oanh! Nếu như trước đó, Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy khổ sở, không nỡ rời xa Tiêu Viêm, thì bây giờ, trong lòng nàng chính là cơn thịnh nộ. Chỉ thấy từ trên người nàng, một ngọn lửa màu vàng kim tức khắc xuất hiện, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt làm cho nhiệt độ toàn bộ căn phòng tăng lên không ít. Muốn ta thông gia? Mấy lão già trong tộc đang làm cái quỷ gì vậy? Tiêu Huân Nhi giận không thể kìm nén. Dù tính tình nàng ôn hòa bình thản, nhưng tin tức này vẫn khiến nàng phẫn nộ. Hạnh phúc của mình, sao lại có thể để cho đám lão già trong tộc làm chủ? Trong lòng nàng, ngoài Tiêu Viêm ca ca, không ai có thể lọt vào mắt nàng. Lăng Ảnh quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ, tiểu thư bớt giận. Mặc dù các trưởng lão trong tộc truyền tin như vậy, nhưng nghĩ rằng tộc trưởng nhất định sẽ phản đối. Tiểu thư bớt giận. Dù trưởng lão trong tộc truyền tin như thế, nhưng thuộc hạ tin rằng tộc trưởng nhất định sẽ phản đối. Tại Ô Thản Thành, trong phòng của Tiêu Huân Nhi ở Tiêu gia, nàng nghe Lăng Ảnh nói vậy, tâm trạng không những không tốt lên mà trong lòng còn dấy lên một tia hoảng hốt. Dù phụ thân nàng, Cổ Nguyên, là tộc trưởng cổ tộc, nhưng nàng nào phải không biết trong tộc có không ít lão già thích cậy mình lớn tuổi, chuyện gì cũng lôi tộc quy ra để nói. Tiêu Huân Nhi có chút phiền muộn, bèn xua tay ra hiệu cho Lăng Ảnh rời đi trước, thôi được rồi, Lăng Thúc. Ta muốn yên tĩnh một mình, người lui ra trước đi. Thấy vậy, Lăng Ảnh cũng không dám nói nhiều, chỉ dặn nàng giữ lòng thanh thản, sau đó liền hóa thành một làn khói đen biến mất. Sau khi Lăng Ảnh rời đi, Tiêu Huân Nhi cảm thấy vô cùng bất lực. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nàng đã có tư duy của người trưởng thành. Nàng biết rất rõ, một khi bị gọi về tộc và đưa đến Tiêu tộc để liên hôn với thiên tài của họ, với dung mạo và thiên phú tu hành của mình, nàng chắc chắn sẽ được vô số người theo đuổi. Đến lúc đó, liệu nàng còn có thể ở bên Tiêu Viêm ca ca mà nàng yêu mến được nữa không? Nghĩ đến đây, một cảm giác vô lực lan khắp toàn thân. Không ngờ, đêm đó nàng liền đổ bệnh. May mà Lăng Ảnh phát hiện kịp thời, cho nàng uống đan dược trị liệu nên mới dần dần khỏe lại. Nhưng thân thể tuy đã hồi phục, tâm hồn lại trở nên trống rỗng, chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả tu luyện cũng không có tâm tư. Mấy ngày liền, nhìn bộ dạng của Tiêu Huân Nhi, Lăng Ảnh cũng không đành lòng. Hắn biết, nếu cứ để mặc như vậy, e rằng sức khỏe của tiểu thư sẽ lại suy sụp. Cuối cùng, Lăng Ảnh đưa ra một quyết định, đó là đi tìm Tiêu Viêm, đồng thời hắn cũng muốn xem thử Tiêu Viêm sẽ lựa chọn như thế nào. Thế nhưng, ngay lúc Lăng Ảnh chuẩn bị đi gặp Tiêu Viêm, khi thân ảnh còn chưa đến được tiểu viện của chàng, đột nhiên, một người toàn thân trùm áo choàng đen, trên đầu đeo mặt nạ hoa văn chợt xuất hiện ngay trước mặt hắn. Kẻ nào? Dù Lăng Ảnh không biết đối phương là ai, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, nhưng kẻ có thể xuất hiện lặng lẽ không một tiếng động bên cạnh mình chắc chắn là cường giả. Lăng Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, tựa như một con mèo xù lông. Hắn siết chặt vũ khí bên hông, vào tư thế sẵn sàng nghênh địch. Lúc này, Hắc Bào Nhân trầm giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, hay là chúng ta đổi sang nơi khác. Lăng Ảnh suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, hắn tuy không biết đối phương là ai, nhưng nếu không có gì bất ngờ, người này chắc chắn đến từ Tiêu tộc. Hai người đồng thời hóa thành khói đen, trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, họ đã đến bên ngoài thành Ô Thản. Rốt cuộc các hạ là ai? Lăng Ảnh vẫn không cất vũ khí, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha, ngươi không phải đã đoán ra thân phận của ta rồi sao? Sao không nói thẳng ra đi? Hắc Bào Nhân cười khẽ, nhưng không hề có động tác nào, vẫn đứng yên tại chỗ. Nghe vậy, Lăng Ảnh im lặng một lúc. Hắn tự nhận mình chỉ là một nhân vật nhỏ. Dù đã là đấu hoàng, với thực lực này, dù ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng người trước mắt này, dù không để lộ chút khí tức nào, trông như một người bình thường không chút uy hiếp, Lăng Ảnh vẫn hiểu rằng, nếu đối phương muốn giết hắn, e rằng hắn không đỡ nổi một chiêu. Ngươi đến từ Tiêu tộc. Lăng Ảnh trầm giọng hỏi. Ha ha, ngươi thấy chưa, chẳng phải đã đoán ra rồi sao? Yên tâm, ta không có ác ý, nếu không lúc các ngươi vừa đến thành Ô Thản, ta đã ra tay rồi. Hắc Bào Nhân cười khẽ, lời nói lộ rõ vẻ bá khí và tự tin. Ngươi đã là người của Tiêu tộc, tại sao phải giấu đầu hở đuôi? Theo ta được biết, Tiêu gia ở thành Ô Thản cũng là hậu duệ của Tiêu tộc. Các ngươi vốn cùng một gốc, sao không quang minh chính đại ở Tiêu gia, lại còn bày trò giám sát? Lăng Ảnh khó hiểu nói. Nhưng đáp lại hắn là một tiếng cười lạnh của Hắc Bào Nhân, rồi y trầm giọng nói, tộc ta làm vậy tự có ý nghĩa riêng, không đến lượt ngươi quan tâm. Ngươi chẳng qua chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé, thực lực như vậy ở nơi hang cùng ngõ hẻm như Gia Mã Đế Quốc thì còn được, nhưng trước mặt tộc ta, ngươi còn kém xa lắm. Dù cho tộc trưởng của ngươi có đích thân đến đây, cũng không có tư cách hỏi đến chuyện của tộc ta. Nói đến đây, Hắc Bào Nhân thở dài một hơi rồi nói tiếp, ta sở dĩ xuất hiện, là vì muốn ngươi đừng lại gần Tiêu Viêm. Bất kể ngươi có lý do gì, ta đều mong ngươi đừng xen vào chuyện không phải của mình. Hừ. Lăng Ảnh hừ lạnh, rồi nhìn Hắc Bào Nhân nói, nếu ta nói không thì sao? Không ai có thể từ chối Tiêu tộc, đừng nói là ngươi, ngay cả cổ tộc sau lưng ngươi cũng không được. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên, ta chỉ cảnh cáo đơn giản. Nếu ngươi nhất quyết muốn tiếp cận Tiêu Viêm, lần sau ta sẽ giết ngươi thẳng tay. Tin ta đi, ngươi sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác đó đâu. Hắc Bào Nhân cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh thuật lại sự thật. Nghe vậy, Lăng Ảnh im lặng. Hắn đương nhiên hiểu đạo lý kẻ mạnh thì sống, nhưng còn tiểu thư thì sao? Chẳng lẽ thật sự để người trong tộc đón tiểu thư về, rồi liên hôn với thiên tài của Tiêu tộc? Dù trong lòng hắn, Tiêu Viêm trước giờ vẫn không xứng với tiểu thư nhà mình, nhưng biết làm sao được, ai bảo tiểu thư lại thích Tiêu Viêm? Trước đó, hắn vốn định để Tiêu Viêm đưa tiểu thư rời khỏi thành Ô Thản. Tuy cổ tộc thế lực hùng mạnh, nhưng chỉ cần họ rời đi, cổ tộc muốn tìm ra tung tích của họ cũng rất khó khăn. Không ngờ, ý định này còn chưa thực hiện được, chính mình đã bị người ta uy hiếp. Không đúng, theo lý mà nói, Tiêu Viêm ngay cả đấu giả cũng không phải, trên người hắn cũng không có gì đặc biệt. Tại sao người này lại phản đối ta đi tìm Tiêu Viêm? Chẳng lẽ trên người Tiêu Viêm có bí mật gì đó sao? Lăng Ảnh vừa nghĩ vừa nhìn Hắc Bào Nhân nói, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng ngươi không sợ ta sẽ đem tin tức người của Tiêu tộc xuất hiện ở đây truyền về tộc sao? Ngươi dù mạnh hơn ta, nhưng chỉ cần trong tộc phái người đến, e rằng ngươi cũng không phải là đối thủ. Vừa dứt lời, Hắc Bào Nhân sững người một chút, rồi gật đầu cười nói, ngươi nói đúng. Một khi ngươi đem tin tức truyền về cổ tộc điều động cường giả tới, sự tình sẽ phát triển theo hướng không thể lường trước. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là ta giết ngươi luôn cho rồi? Dù sao ngươi cũng chỉ là một đấu hoàng, giết ngươi chắc cổ tộc cũng không đến mức vì ngươi mà tìm đến Tiêu tộc gây phiền phức đâu nhỉ? Hắc Bào Nhân nói câu cuối cùng với giọng rất nhỏ, nhưng Lăng Ảnh lại nghe rõ mồn một. Trong phút chốc, hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lăng Ảnh đang cân nhắc xem có nên trốn đi không. Vừa rồi Hắc Bào Nhân chắc chắn không ra tay ở Tiêu gia, hẳn là hắn nhận được lệnh giám sát bí mật Tiêu gia, không thể để người khác phát hiện, nên mới dẫn hắn ra đây. Dựa vào tốc độ của mình, có lẽ mình có thể trốn về Tiêu gia trước khi bị giết. Nghĩ vậy, đấu khí trong cơ thể Lăng Ảnh bắt đầu lặng lẽ vận chuyển. Chỉ tiếc, hắn quá yếu. Dù hắn tự cho rằng đã làm rất kín đáo, nhưng vẫn bị Hắc Bào Nhân phát hiện ý đồ. Chỉ thấy Hắc Bào Nhân loáng một cái đã đến trước mặt Lăng Ảnh, chặn đứng hướng hắn định bỏ chạy, sau đó thở dài nói, mặc dù giết ngươi có thể tạm thời giải quyết một chút phiền phức, nhưng cũng sẽ dẫn tới cường giả của cổ tộc. Cho nên, vận khí của ngươi không tệ, ta không định giết ngươi. Hừ. Lăng Ảnh không ngờ đối phương lại dễ dàng tha cho mình như vậy. Ngươi đúng là kẻ thích tự ý làm càn. Ngươi nói xem, ngươi cứ bảo vệ tốt tiểu thư nhà ngươi không được sao? Cứ phải tự ý đi tìm Tiêu Viêm, ép ta phải đích thân hiện thân gặp ngươi. Nói đi, tại sao ngươi muốn đi tìm Tiêu Viêm? Trước đó ta nghe ngươi và tiểu thư nhà ngươi nói chuyện, bảo là cổ tộc muốn đón nàng về, đưa đến tộc ta liên hôn, theo lý thuyết đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Tiêu tộc ta nhân tài vô số, thiên tài nhiều không kể xiết. Tiểu nha đầu cổ tộc kia tuy thiên phú không tồi, dung mạo cũng xinh đẹp, nhưng thiên tài Tiêu tộc ta cũng xứng đôi vừa lứa. Hơn nữa, Tiêu tộc và cổ tộc từ ngàn năm trước đã có truyền thống hôn nhân qua lại. Cho nên, ngươi nghĩ ngươi đi tìm Tiêu Viêm, hắn có thể làm được gì cho tiểu nha đầu kia? Lại có thể thay đổi được gì? Hắc Bào Nhân nghiêng đầu nhìn Lăng Ảnh nói. Nghe những lời này, Lăng Ảnh lại sững người một chút. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, hạnh phúc của tiểu thư nên do chính nàng nắm giữ, bất kỳ ai cũng không thể thay nàng quyết định, kể cả những lão già trong tộc. Nghĩ vậy, Lăng Ảnh lại càng kiên định với ý nghĩ của mình. Hắn hai tay cầm đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, trầm giọng nói, dù ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng muốn dùng cách của mình để bảo vệ tiểu thư. Hay là, chúng ta thử so xem, là ngươi giết ta trước, hay là ta chạy về Tiêu gia trước. Vừa dứt lời, không đợi đối phương đáp ứng, thân ảnh Lăng Ảnh trong nháy mắt đã lao về phía Tiêu gia trong thành Ô Thản. Thế nhưng, Hắc Bào Nhân chỉ liếc nhìn hướng Lăng Ảnh bỏ chạy mà không hề có động tác gì. Hắn đứng tại chỗ, lẩm bẩm, sách ca. Chuyện bên này hình như có chút ngoài dự tính, ta nên làm gì đây? Thở dài xong, hắn cũng không đuổi theo Lăng Ảnh, mà gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, để lộ một khuôn mặt anh tuấn. Người đó, không ai khác, chính là Tiêu Thiên Minh. Kể từ khi Tiêu Thiên Sách trở về Trung Châu, ông đã truyền tin cho hắn, để hắn đích thân đến đây trông chừng. Bởi vì kịch bản đã bị ông làm cho thay đổi hoàn toàn, lỡ như bên Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kế hoạch của Tiêu Thiên Sách sẽ rất dễ bị ảnh hưởng. Vừa hay, Tiêu Thiên Minh không có việc gì làm. Lại thêm hắn thích vùng Tây Bắc này, nên đã nhận lời đến đây. Sau khi Tiêu Thiên Minh đến, hắn lập tức ẩn giấu khí tức, náu mình trong Tiêu gia, kết quả là nghe được cuộc đối thoại giữa Lăng Ảnh và Tiêu Huân Nhi. Sau đó, tất cả mọi chuyện xảy ra trong Tiêu gia đều nằm trong tầm mắt của hắn. Về phần Lăng Ảnh, hắn một đường lao nhanh, tốc độ cực nhanh, mãi đến khi trở về Tiêu gia mới phát hiện đối phương không hề đuổi theo. Hù! Lăng Ảnh thở ra một hơi dài, lòng cũng bình tĩnh lại, thầm nghĩ, tình huống gì thế này? Tại sao lại không đuổi theo? Sợ bị người khác trong Tiêu gia phát hiện, hay là thật sự không muốn giết mình? Lắc đầu, Lăng Ảnh có chút nghĩ không thông. Nhưng hắn cũng không đem chuyện này nói cho Tiêu Huân Nhi, mà trực tiếp ẩn mình bên ngoài phòng của nàng. Cứ như vậy qua mấy ngày, Lăng Ảnh phát hiện, mỗi lần hắn chuẩn bị đến gần Tiêu Viêm, đều sẽ bị một luồng khí tức cường đại khóa chặt. Nhưng chỉ cần hắn rời đi, luồng khí tức đó liền biến mất, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Lăng Ảnh hết cách. Đành phải truyền tin cho Cổ Nguyên, bởi vì hắn đã không còn cách nào bảo vệ an toàn cho tiểu thư nữa. Tại Trung Châu, Thiên Ngoại Thiên, Cổ Nguyên đang cùng Tiêu Thiên Sách xem các đệ tử ưu tú của các đế tộc tỷ thí thì đột nhiên nhận được tin từ Lăng Ảnh. Sau khi xem xong, ông cũng không hoảng hốt. Không giống như Lăng Ảnh lo lắng, Cổ Nguyên tin chắc rằng cường giả Tiêu tộc sẽ không ra tay với con gái mình. Tuy nhiên, việc Tiêu tộc phái người đến Tiêu gia ở Ô Thản Thành, e rằng họ đã biết mục đích ông gửi Tiêu Huân Nhi đến đó. Hơn nữa, dưới sự giám sát của cường giả Tiêu tộc, căn bản không có khả năng tìm được đà xá cổ đế ngọc, hoặc dù có tìm được, cũng không thể mang về. Bởi vì theo miêu tả trong tin của Lăng Ảnh, Người giám sát ở Tiêu gia có thực lực thấp nhất cũng là cấp bậc đấu tôn, thậm chí có thể là đấu thánh. Nghĩ thông suốt những điều này, Cổ Nguyên quay đầu nhìn Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách, Tiêu tộc quả thật nhân tài lớp lớp. Thế hệ trẻ có cường giả như Tiêu Thanh, nay lại có nhiều đứa trẻ thiên phú trác tuyệt như vậy. Theo ta thấy, tương lai Tiêu tộc chắc chắn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong các đế tộc. Đột nhiên nghe được lời khen của Cổ Nguyên, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn lại, rồi mỉm cười nói, mấy đứa trẻ của cổ tộc cũng không tệ, nhất là đứa tên Cổ Yêu, thiên phú xuất sắc hơn những người khác. Chờ một thời gian nữa, lại có thể vì cổ tộc mà thêm một vị đấu thánh cường giả. Cổ Yêu có thể nói là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của cổ tộc ngoài Tiêu Huân Nhi, cũng là người ưu tú nhất trong số những người theo đuổi Tiêu Huân Nhi, chỉ sau Tiêu Viêm. Gã này quả thật có vốn liếng để theo đuổi Tiêu Huân Nhi. Tuổi còn trẻ đã trở thành một trong tứ đại đô thống của Hắc Yên Quân, đội quân mạnh nhất cổ tộc, nhan sắc cũng cao, lại được ban cho tộc văn, còn là người sở hữu huyết mạch bát phẩm, đến nỗi tu vi cảnh giới càng không tầm thường, đã đạt đến cấp bậc bát tinh đấu tôn. Rất nhiều người trong cổ tộc đều cho rằng nếu Tiêu Huân Nhi không tranh chức tộc trưởng, dưới tình huống tộc trưởng không có con trai, Cổ Yêu chính là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo. Đương nhiên, bây giờ Cổ Yêu còn rất non nớt, thực lực vẻn vẹn chỉ là đấu linh, còn lâu mới mạnh mẽ như lúc Tiêu Viêm đến cổ tộc. Nhưng gã này hiện tại đã thể hiện rõ thiên phú của mình, trong lứa tuổi ngang nhau, cho dù là những đứa trẻ tu luyện khắc khổ của Tiêu tộc cũng không bì kịp. Dĩ nhiên, không phải Tiêu tộc không có thiên tài, mà là vì thiên tài của Tiêu tộc cũng rất kiêu ngạo, căn bản không thèm để mắt đến cuộc tỷ thí như thế này. Cho nên, dẫn đến việc Tiêu tộc không hề phái ra thiên tài thật sự, nhưng vẫn áp đảo được các thiên tài mà mấy đế tộc khác cử đi. Lúc này, Cổ Nguyên nhìn Cổ Yêu vừa mới dễ dàng đánh bại đối thủ, cũng lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức giới thiệu, đứa nhỏ này thiên phú quả thật không tệ. Nhưng mà, theo ta quan sát, mấy tiểu tử Tiêu tộc đang ngồi xem ngoài sân kia mới là lợi hại thật sự. Thiên Sách, mấy tiểu tử kia là không có hứng thú tham gia, hay là ngươi sợ chúng nó sẽ đả kích lòng tự tin của những người khác? Thiên Sách, mấy tiểu tử kia là không có hứng thú tham gia, hay là ngươi sợ chúng nó sẽ đả kích lòng tự tin của những người khác? Tại Thiên Ngoại Thiên, trên diễn võ trường của Tiêu tộc, Tiêu Thiên Sách nhìn theo hướng Cổ Nguyên chỉ, lập tức nhìn thấy ba nam một nữ, bốn thiếu niên thiếu nữ đang ngồi trên khán đài. Mặc dù họ không để lộ khí tức, nhưng với người mạnh như Tiêu Thiên Sách và Cổ Nguyên, sao có thể không nhìn ra đấu khí trên người bốn người này đã đạt đến đỉnh phong đấu linh. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt của họ, không khó để nhận ra mấy đứa trẻ này chỉ mới 12, 13 tuổi, non nớt vô cùng. Mà thực lực đỉnh phong đấu linh đủ để nghiền ép các thiên tài ưu tú của các tộc đang tỉ thí trên sân. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi nhìn Tiêu Võ bên cạnh hỏi, mấy đứa trẻ kia tên là gì, tại sao không tham gia tỉ thí lần này? Nghe Tiêu Thiên Sách hỏi, Tiêu Võ chắp tay nói, bẩm tộc trưởng, từ trái qua, bốn đứa trẻ đó lần lượt tên là Tiêu Tinh Trúc, Tiêu Tinh Mai, Tiêu Tinh Diệu và Tiêu Tinh Hà. Trong đó Tiêu Tinh Trúc và Tiêu Tinh Mai là chị em song sinh Long Phượng. Bốn người này cũng là bốn vị thiên tài được công nhận trong tộc ta, đã nhận được xuất thực tập sinh của Long Đằng Quân, thực lực đều ở đỉnh phong đấu linh. Tiêu Thiên Sách gật đầu, hắn vẫn chưa chú ý đến những chuyện này, nên không biết cũng là bình thường. Một bên, Cổ Nguyên có chút hâm mộ nói, thiên phú của mấy đứa trẻ đó thật sự kinh khủng, cho dù là mấy đứa trẻ có thiên phú mạnh nhất tộc ta cũng không bì kịp. Khó có thể tưởng tượng, tương lai khi chúng trỗi dậy, liệu con cháu các đế tộc khác còn có cơ hội dương danh không? Cổ huynh nói đùa rồi. Lúc nhỏ tài giỏi, chưa hẳn đã tốt. Mấy đứa trẻ kia tuy bây giờ thiên phú không tồi, nhưng muốn trở thành một cường giả chân chính, con đường chúng phải đi còn rất dài. Tiêu Thiên Sách cười khẽ nói. Hắn sở dĩ nói vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giống như Tiêu Viêm, dù hắn không mất đi đấu khí, đình trệ 3 năm, với thiên phú tu hành của hắn, chắc chắn cũng không sánh nổi con cháu các đế tộc khác. Nhưng ai bảo hắn là nhân vật chính, một đường hack game, đủ loại cơ duyên, cuối cùng kế thừa hồn thiên đế trở thành đấu đế, ai mà nói rõ được. Thiên Sách vẫn khiêm tốn như vậy. Ta ngược lại rất xem trọng tương lai của mấy đứa trẻ đó, cũng tin tưởng dưới sự bồi dưỡng của Tiêu tộc, chúng nhất định có thể trở thành cường giả chân chính. Cổ Nguyên chắp tay mỉm cười nói. Cứ xem tiếp đi. Trong lúc nói chuyện, trên diễn võ trường đã phân định thắng bại. Mấy đứa trẻ Tiêu tộc tham gia tuy thực lực không tệ, nhưng so với Cổ Yêu vẫn kém một chút, bởi vậy, Cổ Yêu cũng giành được giải nhất. Lúc này, Cổ Yêu ngạo nghễ nhìn những ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, trong lòng có chút đắc ý, người trẻ tuổi mà, luôn cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất. Cuối cùng, lúc nhận phần thưởng do Tiêu tộc cung cấp, hắn có chút khinh thường nói, trước khi đến, trưởng lão trong tộc cứ luôn miệng nói Tiêu tộc mạnh mẽ thế nào, đáng tiếc, trong thế hệ đồng trang lứa của chúng ta, một kẻ đáng đánh cũng không có. Lời này vừa ra, lập tức chọc giận đám tiểu tử đang hâm mộ. Quá cuồng vọng. Để kết quả tỷ thí được công bằng, mới không để thiên tài của tộc ta ra trận, nếu không với thực lực thất tinh đấu linh của hắn, sớm đã bị đánh bay rồi. Đúng vậy, Tinh Trúc đại ca, Tinh Mai đại tỷ bọn họ còn chưa ra sân, gã này quá kiêu ngạo. Cổ Yêu cũng nghe thấy lời nói của các thiếu niên Tiêu tộc phía dưới, lập tức rất khó chịu, liền ném phần thưởng vừa nhận được về phía cây cột bên cạnh. Chiếc hộp được đấu khí bao bọc lập tức cắm sâu vào cây cột, lúc này hắn lạnh lùng nói, phần thưởng gì đó, không cần cũng được. Vị trưởng lão này, nếu Tiêu tộc còn có người đồng trang lứa chưa ra trận, không bằng để họ đều ra thử xem. Nếu không, dù ta hôm nay giành được hạng nhất, cũng không đủ phục chúng. Nghe lời này, lại nhìn vẻ mặt bất mãn của Cổ Yêu, trưởng lão Tiêu tộc không khỏi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Tiêu Thiên Sách đang ngồi trên khán đài, hy vọng nhận được chỉ thị. Nhưng bất kể là Tiêu Thiên Sách hay Tiêu Võ, nụ cười trên mặt hai người đều không tắt, cũng không có bất kỳ chỉ thị nào. Thấy cảnh này, trưởng lão Tiêu tộc lập tức hiểu ra, bèn nhìn về phía Cổ Yêu trầm giọng hỏi, Cổ Yêu, ngươi chắc chứ? Đương nhiên, đã là thiên tài của Tiêu tộc, tự nhiên phải phân cao thấp. Tục ngữ nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nếu không thể đánh bại hết thiên tài Tiêu tộc, cầm cái hạng nhất này cũng vô vị. Hơn nữa, lần này Tiêu tộc tuy là chủ nhà, nhưng tỷ thí lại là của các thiên tài trong tộc. Chắc hẳn Tiêu tộc cũng không muốn để một ngoại tộc như ta mang đi hạng nhất, làm mất mặt Tiêu tộc. Bất kể là ai, chỉ cần tuổi tác trong phạm vi hợp lý, đều có thể lên tỷ thí. Chỉ cần thắng ta, phần thưởng hạng nhất này sẽ thuộc về kẻ đó. Cổ Yêu lạnh giọng nói. Hắn còn chưa dùng hết toàn bộ thực lực, Tiêu tộc dù còn có thiên tài, lại có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Kết hợp với lá bài tẩy của mình, đừng nói là thực lực ở cảnh giới đấu linh, cho dù đạt đến cấp bậc đấu vương, chỉ cần không cao hơn tam tinh đấu vương, hắn đều có tự tin đánh bại. Và đó, chính là sự tự tin của Cổ Yêu hắn. Lời đã nói đến nước này, trưởng lão Tiêu tộc tự nhiên cũng không tiện nói gì, bèn cao giọng nói với các thiếu niên thiên tài của Tiêu tộc, nếu Cổ Yêu đã có yêu cầu này, vậy thì những người của Tiêu tộc dưới 15 tuổi, ai không phục cũng có thể lên tỷ thí một phen. Nếu thắng, trong tộc sẽ có thưởng riêng. Lời này vừa ra, trong nháy mắt, gần như toàn bộ thiếu niên thiên tài của Tiêu tộc trên khán đài đều đứng dậy, ai nấy ánh mắt đều mang theo vẻ hưng phấn. Trước đó trong tộc có quy định, những ai trên ngũ tinh đấu linh đều không được tham gia lần tỷ thí này. Không ngờ, lại xảy ra tình huống như vậy, cơ hội của mình chẳng phải đã đến rồi sao? Nhưng mà, Cổ Yêu nhìn các thiếu niên thiên tài của Tiêu tộc từng người đứng dậy, mỗi người trong mắt đều mang vẻ hưng phấn, trong lòng lập tức sinh ra một dự cảm không tốt. Bởi vì, vừa rồi trên khán đài, không ai để lộ khí tức của mình. Không ngờ hôm nay khi những người này để lộ khí tức, lại không có một ai thấp hơn ngũ tinh đấu linh, thậm chí còn có mấy cường giả đấu vương. Đùa cái gì vậy, Tiêu tộc coi thường người khác đến thế sao? Lại không phái một ngũ tinh đấu linh nào ra trận. Cổ Yêu trong lòng phẫn nộ, đồng thời cũng rất uất ức. Lúc này hắn mới nhớ ra, tại sao trước đó khi hắn đánh bại thiếu niên Tiêu tộc, không có một ai là ngũ tinh đấu linh. Trước đó hắn còn tưởng rằng, là do thiên phú của mình xuất chúng, tu vi mới vượt trội, không ngờ lại là Tiêu tộc cấm không cho các thiếu niên thiên tài từ ngũ tinh đấu linh trở lên tham gia tỷ thí. Trên khán đài, Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy có chút thú vị. Hắn vốn chỉ định đơn giản tỷ thí một chút cho xong, đừng bắt nạt người khác, kết quả Cổ Yêu lại chơi một chiêu như vậy. Cổ huynh, đứa trẻ tên Cổ Yêu này dũng mãnh vậy sao? Tiêu Thiên Sách nén cười nói. Nghe lời này, sắc mặt Cổ Nguyên lập tức đen lại. Vừa rồi ông không chú ý, chỉ tập trung vào mấy đứa trẻ Tiêu Tinh Hà, vì chúng nhỏ tuổi nhất, thực lực cũng mạnh hơn bạn đồng lứa không ít, nên không để ý đến những người khác. Kết quả, thiên tài Tiêu tộc mọc lên như nấm, từng người bị câu nói của Cổ Yêu kích động ra, nhất là mấy đứa trẻ lớn hơn một chút, thực lực mạnh nhất, lại đạt đến lục tinh đấu vương. Đùa à, tuổi tác như vậy, thực lực như vậy, lại thêm bí pháp và đấu kỹ của Tiêu tộc, e là dù gặp phải cường giả vừa mới vào đấu hoàng cũng có sức đánh một trận. Hít. Thấy cảnh này, Cổ Nguyên trong lòng không khỏi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Tiêu tộc thật đáng sợ. Những đứa trẻ trên khán đài kia, trên người ai cũng tồn tại huyết khí, có thể thấy đều đã trải qua sinh tử. Đứa nhỏ Cổ Yêu này tuy xúc động, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng để người ta biết được sự kinh khủng của Tiêu tộc. Nhưng mà, cứ như vậy, e là nó phải chịu một phen đau đớn da thịt. Lúc này, Cổ Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Tiêu Thiên Sách cười khổ nói, đứa nhỏ này ở trong tộc rất khó gặp đối thủ cùng tuổi, tính tình cũng trở nên kiêu ngạo một chút. Nếu nó đã nói vậy, không bằng cứ để các thiếu niên thiên tài của Tiêu tộc cho nó một bài học cũng tốt. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cười cười, rồi hướng về phía trưởng lão chủ trì tỷ thí trong diễn võ trường nói, nếu vị thiên tài của cổ tộc này đã có yêu cầu như vậy, vậy ngươi cứ tùy tiện chọn ba đứa trẻ cùng nó tỷ thí một phen. Vâng, tộc trưởng. Trưởng lão Tiêu tộc cung kính chắp tay hành lễ, rồi ánh mắt nhìn về phía mấy đứa trẻ Tiêu tộc có thực lực ở đỉnh phong thất tinh đấu linh, dùng ngón tay chỉ. Nhưng Cổ Yêu lại không chịu. Hắn trước giờ luôn vô địch cùng cấp, trong cổ tộc căn bản không có đối thủ. Tiêu tộc làm vậy là coi thường hắn đến mức nào, ngay cả một người có đấu khí vượt qua hắn cũng không phái ra. Khoan đã, vị trưởng lão này, ta xem thử, những người vừa đứng dậy đây, đều phù hợp yêu cầu dưới 15 tuổi đúng không? Cổ Yêu trầm giọng ngắt lời. Không sai, trên khán đài, tất cả mọi người đều dưới 15 tuổi. Ngươi có gì muốn nói? Trưởng lão Tiêu tộc nhíu mày nói. Nếu đều phù hợp yêu cầu, không bằng đối thủ cứ để ta chọn, thế nào? Cổ Yêu tự tin nói. Lời này vừa ra, trên khán đài các thiếu niên thiếu nữ của Tiêu tộc lập tức ngồi không yên. Gã này thật sự quá cuồng vọng, đến địa bàn của Tiêu tộc mà còn dám ngang ngược như vậy. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bắt đầu chủ động xin ra trận, ngay cả bốn người Tiêu Tinh Hà vẫn luôn ngồi im trên khán đài, cùng mấy vị có thực lực đạt đến đấu vương, đều toàn bộ đứng dậy. Trong nháy mắt, khí tức cường đại không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Cảm nhận được khí tức uy hiếp, trong mắt Cổ Yêu cũng lập tức hiện lên ý chí chiến đấu dày đặc. Nếu như nói, vừa rồi việc Tiêu tộc không phái người từ ngũ tinh đấu linh trở lên ra đấu với hắn khiến trong lòng hắn rất không thoải mái, cảm thấy bị xem thường, thì bây giờ, hắn đã chiến ý dâng trào, hận không thể lập tức cùng các thiếu niên Tiêu tộc này đại chiến một trận, để họ cũng biết, mình xứng danh thiên tài. Được thôi, ngươi đừng hối hận, tự mình chọn người đi. Trưởng lão Tiêu tộc trong lòng thở dài, rồi dứt khoát mặc kệ. Hắn vốn định tự mình chọn mấy người có thực lực ngang với Cổ Yêu, dù thua cũng không sao, dù sao lần tỷ thí này cũng chỉ là ý muốn nhất thời của trong tộc, cũng không có yêu cầu gì bắt buộc. Nếu tiểu tử của cổ tộc này đã dũng mãnh như vậy, vậy thì tùy hắn. Thấy trưởng lão Tiêu tộc đồng ý, Cổ Yêu chỉ tay một cái, trực tiếp điểm trúng Tiêu Tinh Hà có thực lực đấu linh đỉnh phong, đồng thời cao giọng nói, chính là ngươi, ta thấy ngươi rất ngứa mắt, lên đây đánh với ta một trận. Cổ Yêu sở dĩ nói vậy, là vì vừa rồi lúc Tiêu Tinh Hà đứng dậy, khí tức đã nhắm thẳng vào hắn, biểu đạt sự bất mãn của mình. Thêm nữa, khí tức của Tiêu Tinh Hà chỉ ở đấu linh đỉnh phong, còn chưa đạt đến cấp bậc đấu vương. Để cho an toàn, Cổ Yêu cũng muốn thử xem vũng nước của Tiêu tộc này nông sâu thế nào. Hơn nữa, một khi hắn chiến thắng Tiêu Tinh Hà, sau đó lại đi khiêu chiến đấu vương, trong lòng cũng sẽ có thêm chút tự tin. Trên khán đài, Tiêu Tinh Hà thấy trưởng lão đã gật đầu, lập tức nhếch miệng cười, rồi trong ánh mắt hâm mộ của những người khác, liền chuẩn bị nhảy xuống. Lúc đi ngang qua Tiêu Tinh Trúc, Tiêu Tinh Trúc thấp giọng nhắc nhở, Tinh Hà, cho hắn một bài học là được rồi, tộc trưởng cổ tộc còn đang ở trên đó nhìn đấy, đừng quá đáng. Đừng đánh chết là được rồi. Tiêu Tinh Mai khinh thường nói. Tiêu Tinh Diệu cũng thấp giọng nói, gã này cuồng như vậy, đánh cho gần chết cũng được. Nghe ba người đều nói vậy, Tiêu Tinh Hà mỉm cười, rồi gật đầu nói, yên tâm, ta có chừng mực. Lát nữa ta mang phần thưởng lên, đến lúc đó chúng ta cùng nhau vào tụ linh trận cấp 5 tu luyện. Đi. Ba người đồng thời gật đầu. Nói xong, chỉ thấy thân ảnh Tiêu Tinh Hà lóe lên, trong nháy mắt đã đến vị trí cách Cổ Yêu 5 mét. Thấy cảnh này, đồng tử Cổ Yêu hơi co lại, thầm nghĩ, tốc độ thật nhanh, xem ra thật sự không thể coi thường. Tiêu tộc, Tiêu Tinh Hà, thực lực đấu linh đỉnh phong. Cổ tộc, Cổ Yêu, thực lực thất tinh đấu linh. Hai người đơn giản chào hỏi, đồng thời chắp tay trầm giọng nói, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, trong chớp mắt, hai người đã giao thủ, tốc độ nhanh hơn so với các trận tỷ thí trước đó không chỉ gấp đôi. Trên khán đài, Tiêu Thiên Sách cười khẽ nói, hai đứa trẻ đều rất không tệ. Cổ huynh cho rằng, giữa chúng ai có thể giành thắng lợi. Nghe vậy, Cổ Nguyên cười khổ lắc đầu. Ông không phải kẻ ngốc, từ tình huống giao thủ vừa rồi của hai người, Cổ Yêu hiển nhiên đã không còn giữ lại đường lui, ngoại trừ lá bài tẩy chưa dùng, gần như có thể nói là toàn lực ứng phó. Mà đứa trẻ Tiêu Tinh Hà này, nhìn như đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn có thể ung dung không vội, mỗi lần né tránh hay tấn công, đều vừa đúng lúc. Nếu nó có ý định hạ sát thủ, e rằng Cổ Yêu trong lúc giao thủ vừa rồi đã bị người ta giết chết. Thiên Sách nói đùa rồi, Cổ Yêu không phải là đối thủ. Nó ngoại trừ một vài thủ đoạn cuối cùng chưa sử dụng, gần như có thể nói là toàn lực ứng phó. Mà đứa trẻ Tinh Hà này, trong trận chiến kịch liệt như vậy mà vẫn có thể ung dung như dạo chơi, rõ ràng phần thắng lớn hơn. Cổ Nguyên thở dài nói. Nói thật, ông vô cùng hâm mộ Tiêu tộc có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Hơn nữa, rõ ràng hơn, trong số các thiên tài của Tiêu tộc, Tiêu Tinh Hà cũng không phải là kẻ mạnh nhất. Mấy đấu vương không lộ mặt trước đó mới làm ông kinh hồn bạc vía. Cho dù là ông và Tiêu Huyền, nếu không sử dụng huyết mạch đấu đế trong cơ thể để tu luyện, ở tuổi này cũng không đạt được trình độ như vậy. Một bên, Tiêu Võ chắp tay cười nói, đứa trẻ Cổ Yêu này đã rất tốt rồi, thấp hơn Tinh Hà hai cấp bậc mà vẫn có thể chiến đấu thành như vậy, dù ở trong Tiêu tộc cũng được coi là phượng mao lân giác. Đúng vậy, đáng nhắc tới là, Tiêu Tinh Hà chính là cháu trai của Tiêu Võ. Hì hì, liệt thúc đương nhiên có thể tới, Huân Nhi chỉ là kinh ngạc mà thôi. Tại Tiêu gia ở thành Ô Thản, đế quốc Gia Mã, trong trí nhớ của Tiêu Huân Nhi, vị cổ liệt thúc thúc này có địa vị vô cùng cao trong tộc, gần như chỉ dưới phụ thân nàng là Cổ Nguyên. Dù là các thái thượng trưởng lão khác của cổ tộc cũng phải nể mặt vị này. Một người có địa vị cao như vậy trong tộc lại đích thân đến Tiêu gia, điều này thật sự khiến nàng có chút nghĩ không thông. Lúc này, Cổ Liệt mỉm cười gật đầu, rồi nói, Huân Nhi, lần này Liệt thúc đến Tiêu gia là để chuẩn bị đón con về. Con có lẽ còn chưa biết, Tiêu tộc đã xuất thế, hơn nữa một trận chiến đã bức hồn tộc, một đế tộc hùng mạnh như vậy, phải ẩn mình. Bây giờ, thực lực của Tiêu tộc đã đứng đầu toàn bộ đấu khí đại lục. Trong tình hình này, chúng ta muốn lấy đi đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc là chuyện hoàn toàn không thể. Nói đến đây, ông thấy trên mặt Tiêu Huân Nhi có một chút không muốn, nhiều hơn là khổ sở, bèn nói tiếp, Huân Nhi, con không muốn về tộc sao? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại gật đầu, thấp giọng nói, Liệt thúc, con có thể ở lại đây một thời gian nữa không? Con còn một số chuyện chưa xử lý xong, chờ con xử lý xong sẽ về tộc được chứ? Tiêu Huân Nhi vừa nói, trong lòng lại hiện lên hình bóng của Tiêu Viêm. Nàng thật sự không muốn rời khỏi thành Ô Thản, rời xa Tiêu Viêm ca ca của nàng. Mặc dù trước đó họ chưa xác định quan hệ, nhưng trong lòng nàng đã nhận định đời này chỉ thuộc về Tiêu Viêm. Hơn nữa, nàng cũng có thể cảm nhận được hảo cảm của Tiêu Viêm dành cho mình, có thể nói là tình trong như đã, mặt ngoài còn e nhưng nàng không chắc, các trưởng lão trong tộc có đồng ý để nàng ở lại theo ý mình không. Đối diện, Cổ Liệt trên dưới dò xét nàng một chút, lúc này mới thở dài nói, nhiều năm không gặp, không ngờ Huân Nhi của chúng ta đã trưởng thành thành một thiếu nữ rồi. Mặc dù Liệt thúc ta rất muốn đồng ý cho con tiếp tục ở lại đây, nhưng rất đáng tiếc, các vị trưởng lão trong tộc, bao gồm cả phụ thân con đều muốn con trở về. Hơn nữa, con tiếp tục ở lại đây cũng không còn tác dụng gì, lại thêm, Tiêu tộc đã có cường giả trấn giữ ở đây, nếu con có sơ suất gì, con bảo phụ thân con phải làm sao? Đột nhiên, ông nghĩ tới điều gì đó, rồi sắc mặt trịnh trọng nhìn Tiêu Huân Nhi hỏi, Huân Nhi, có phải con vì một người nào đó trong Tiêu gia, nên mới muốn tiếp tục ở lại đây không? Nghe lời này, Tiêu Huân Nhi lập tức giật mình. Tiêu Viêm trong mắt nàng là độc nhất vô nhị, không thể thay thế, nhưng với thực lực của chàng bây giờ, căn bản không đủ để được các trưởng lão cổ tộc coi trọng. Nàng biết rất rõ, cho dù tương lai Tiêu Viêm có thể trở thành cường giả đấu tôn, thậm chí là đấu thánh, nhưng đối với cổ tộc mà nói, dường như cũng không đáng để mắt. Liệt thúc, con Tiêu Huân Nhi có chút do dự, không biết có nên nói cho Cổ Liệt hay không. Nhưng mà, một bên Cổ Liệt đã sớm thấy rõ biểu hiện của nàng. Vốn định quát lớn một phen, nhưng Cổ Liệt nghĩ lại, vẫn là nên từ từ. Thế là ông cười khẽ nói, đứa trẻ đó tên là gì, thiên phú thế nào? Nếu thật sự là thiên tài bất thế của Tiêu tộc, giữa hai con chưa chắc đã không thể ở bên nhau. Tiêu tộc mạnh, đã ăn sâu vào lòng người. Bây giờ cổ tộc còn đang chọn lựa những nữ tử có thiên phú và dung mạo xuất chúng để đến Tiêu tộc liên hôn. Bước tiếp theo, chính là thuyết phục Tiêu tộc cũng điều động nữ tử ưu tú đến cổ giới để liên hôn. Chỉ cần cứ thế lặp đi lặp lại nhiều nhất vài trăm năm, Tiêu tộc và cổ tộc chẳng phải sẽ là một nhà sao? Chàng tên là Tiêu Viêm, là người mà đời này con đã nhận định. Tiêu Huân Nhi im lặng rất lâu, mới lấy hết dũng khí nói. Nghe lời này, Cổ Liệt mày nhíu chặt lại, sau đó lực lượng linh hồn của ông lập tức quét qua toàn bộ Tiêu gia. Nhưng trong tầm cảm nhận của ông, cũng không có bất kỳ thiên tài nào đáng chú ý. Huân Nhi, con còn nhỏ, đừng vội vàng đưa ra quyết định như vậy. Con phải biết con là đại tiểu thư của cổ tộc, nếu không có gì bất ngờ, con cũng sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo của cổ tộc. Bất kể là thân phận địa vị hay là thiên phú, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu không phải loại siêu cấp thiên tài, hắn đời này khó có khả năng ở bên con hiểu chưa? Cổ Liệt trầm giọng khuyên. Đúng vậy, thân phận địa vị của Tiêu Huân Nhi quá cao. Dù ở toàn bộ cổ tộc, nàng cũng có thể nắm giữ quyền lực rất lớn. Một khi tương lai thiên phú của nàng có thể chuyển hóa thành thực lực, người có thể xứng với nàng có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Thực ra, nếu không phải tuổi nàng còn nhỏ, Cổ Liệt thậm chí còn cho rằng, chỉ có Tiêu Thiên Sách hoặc Tiêu Thanh mới có thể xứng với nàng. Tiêu Thiên Sách không cần phải nói, bây giờ là tộc trưởng Tiêu tộc, thực lực càng không thể bàn cãi, gần như có thể xác định là đệ nhất nhân trên đấu khí đại lục hiện nay. Mà Tiêu Thanh, bây giờ cũng là cửu tinh đấu thánh, lại thêm trong tay có thiên yêu khô do Tiêu Thiên Sách tặng, sức chiến đấu thực sự, e rằng ngay cả Cổ Nguyên cũng không dễ dàng bắt được. Chỉ có người có thực lực đạt đến đỉnh cao của đấu khí đại lục, mới có tư cách kết hợp với nàng, điểm này đã được các trưởng lão trong tộc công nhận. Con biết, nhưng mà Liệt thúc, tâm ý của con đã quyết, ngài không cần khuyên nữa đâu. Con tin Tiêu Viêm ca ca xứng với con, cũng là người duy nhất trên thế giới này khiến con động lòng. Tiêu Huân Nhi nói vô cùng kiên quyết. Nghe lời này, trong lòng Cổ Liệt dấy lên một cơn phẫn nộ, nhưng ông vẫn che giấu đi. Sau đó, ông thở ra một hơi thật dài, lúc này mới nói, nếu đã như vậy, Huân Nhi, con có muốn để Liệt thúc gặp mặt Tiêu Viêm này một lần không? Ngài muốn gặp Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi rất kinh ngạc. Con đã coi trọng hắn như vậy, làm thúc thúc sao lại không thể gặp gỡ tiểu tử đã khiến con cảm mến như thế? Cổ Liệt mỉm cười nói. Ông đã hạ quyết tâm, nếu thiên phú của Tiêu Viêm không đủ để ông coi trọng, vậy thì mặc kệ Huân Nhi nói thế nào, ông cũng phải đưa nàng về. Vậy được rồi, Liệt thúc người ở đây đợi, con đi nói với Tiêu Viêm ca ca một tiếng, hỏi ý chàng xem sao. Đi đi. Nói xong, Tiêu Huân Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài, thẳng đến ngọn núi phía sau nơi Tiêu Viêm tu luyện. Vừa rồi, khi lực lượng linh hồn của Cổ Liệt quét qua Tiêu gia, Dược Trần đang chỉ điểm cho Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, sau đó trực tiếp ẩn mình, mặc cho Tiêu Viêm gọi thế nào cũng không có chút phản ứng. Cuối cùng, qua một lúc lâu, Dược Trần mới cẩn thận truyền âm cho Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, nhà ngươi tới một cường giả, ta trong thời gian ngắn không dám lộ diện, lỡ bị phát hiện sẽ không hay." "Lão sư, cường giả gì?" Nhưng mà, mặc kệ Tiêu Viêm hỏi thế nào, Dược Trần cũng không trả lời nữa. Qua rất lâu, Tiêu Viêm cũng không hỏi tiếp, chỉ tiếp tục chìm vào tu luyện. Lại một lát sau, một giọng nói trong trẻo vang lên, "Tiêu Viêm ca ca." Chỉ thấy Tiêu Huân Nhi như một con bướm đang nhảy múa, nhanh chóng đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Không biết có phải vì sợ hãi, hay vì ý nghĩ khác, Tiêu Huân Nhi vừa đến gần Tiêu Viêm, liền bổ nhào vào lòng chàng. "Tiêu Viêm ca ca." Cảm nhận được cảm xúc không ổn của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm vội vàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy, Huân Nhi, xảy ra chuyện gì?" Tiêu Huân Nhi không trả lời ngay, chỉ ôm lấy cánh tay Tiêu Viêm càng ngày càng chặt. Cứ như vậy, hai người ôm nhau khoảng 10 phút, mới nghe Tiêu Huân Nhi dịu dàng nói, "Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi thích huynh. Huynh có thích Huân Nhi không?" Lời này vừa ra, đầu óc Tiêu Viêm trực tiếp đứng hình. Hắn sững sờ rất lâu, sau đó nghiêm túc nhìn vào gương mặt đã lộ vẻ khuynh quốc khuynh thành của Tiêu Huân Nhi, rồi gật mạnh đầu, "Trong lòng ta vẫn luôn rất thích Huân Nhi." Được câu trả lời chắc chắn, Tiêu Huân Nhi lập tức mỉm cười, khoảnh khắc đó, dường như cả gió nhẹ cũng trở nên ngọt ngào. "Huân Nhi vui lắm." Tiêu Viêm ca ca, trong lòng Huân Nhi là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Viêm, giờ phút này, nàng không chút che giấu, bộc lộ tình cảm của mình một cách tinh tế. "Sao vậy, Huân Nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Tiêu Viêm thấy nàng như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm không tốt. Trong lòng hắn, Tiêu Huân Nhi vẫn luôn là một cô gái thận trọng, ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng chưa bao giờ không chút dè dặt mà biểu đạt tình cảm của mình như hôm nay. Nhẹ nhàng buông Tiêu Viêm ra, nụ cười trên mặt Tiêu Huân Nhi dần tan biến. Nàng thở ra một hơi dài, lúc này mới nói, "Tiêu Viêm ca ca, e rằng ta sắp phải đi rồi. Gia tộc của ta đã phái người đến đón ta." "Gia tộc của ngươi?" Tiêu Viêm lại sững người. Trong ký ức của hắn, Tiêu Huân Nhi dường như chưa từng nói về chuyện gia tộc. Không ngờ hai người họ vừa mới tỏ bày tình cảm với nhau, đã xảy ra chuyện như vậy. "Có thể không đi được không?" Tiêu Viêm giả vờ bình tĩnh hỏi. Đối diện với ánh mắt khát khao mình ở lại của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi khe khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài, Huân Nhi cũng không muốn đi, nhưng mà, không còn cách nào khác. Trong tộc đã quyết định, muốn đón ta về, ta căn bản không thể phản kháng. Đột nhiên, Tiêu Viêm nghĩ đến, vừa rồi lão sư nói có cường giả đến Tiêu gia, chẳng lẽ người đó chính là người đến đón Huân Nhi? Đang lúc nghĩ vậy, đối diện Tiêu Huân Nhi sợ Tiêu Viêm làm ra chuyện gì lỗ mãng, bèn vội vàng nói, "Tiêu Viêm ca ca yên tâm, mặc dù ta bị gọi về tộc, nhưng sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đến lúc đó, chúng ta có thể ở bên nhau. Chỉ có điều, điều này cần Tiêu Viêm ca ca phải nỗ lực tu luyện, trở nên rất mạnh mới được." Nghe lời này, cảm giác uất ức trong lòng Tiêu Viêm lại xuất hiện. Hắn đã hiểu, ý của Huân Nhi muốn mình trở nên rất mạnh tuyệt đối không phải là tu luyện đến cái gọi là đấu hoàng hay đấu tông là được. Nghĩ một lát, Tiêu Viêm trịnh trọng nói, "Ta sẽ cố gắng tu luyện, từng bước một. Nếu đấu hoàng không được, thì đấu tông không được, thì đấu tôn, đấu thánh, thậm chí đấu đế. Ta nhất định phải ở bên muội." Đối diện, nghe lời bày tỏ quyết tâm của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi mỉm cười, gật mạnh đầu, "Ta cũng tin Tiêu Viêm ca ca có thể làm được." "À phải rồi, trưởng lão trong tộc đến đón ta muốn gặp huynh, Tiêu Viêm ca ca có muốn không?" "Gặp ta?" Tiêu Viêm có chút nghi hoặc. Hắn bây giờ ngay cả đấu giả cũng không phải, tự nhận mình chưa có tư cách đó. Đều tại Huân Nhi. Lúc nãy nói chuyện với Liệt Thúc, con đã nói Tiêu Viêm ca ca là người duy nhất đời này con nhận định, nên Liệt Thúc mới quyết định muốn gặp Tiêu Viêm ca ca một lần. Tiêu Huân Nhi có chút tự trách nói. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng nàng rất tự trách. Lỡ như Cổ Liệt Thúc Thúc làm tổn thương Tiêu Viêm, nàng sẽ áy náy cả đời. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một chuyện, nhìn Tiêu Viêm một lúc rồi mới quyết định nói, "Phải rồi, Tiêu Viêm ca ca, huynh có biết Tiêu tộc không?" "Tiêu tộc? Là gia tộc mà Tiêu gia thuộc về sao?" "Tiêu gia, Tiêu Viêm biết, nhưng cái gọi là Tiêu tộc, hắn dường như chưa từng nghe qua." "Đúng vậy, chính là gia tộc của Tiêu gia ngàn năm trước." Tiêu gia bây giờ cũng là do di chuyển từ Tiêu tộc ra ngàn năm trước. Nhưng lời của Tiêu Huân Nhi còn chưa nói xong, chỉ nghe một giọng nói truyền vào đầu nàng, tiểu nha đầu cổ tộc, không nên nói những điều này với Tiêu Viêm. Hắn biết những điều này đối với hắn không có bất kỳ lợi ích gì. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn xung quanh, nhưng nơi mắt nhìn tới, căn bản không có bất kỳ ai. Sao vậy, Huân Nhi, muội đang nhìn gì thế? Tiêu Viêm thấy vậy, liền vội vàng hỏi. Tiêu Huân Nhi còn chưa kịp trả lời, liền nghe giọng nói kia lại truyền đến, tiểu nha đầu, nếu ngươi muốn ở bên Tiêu Viêm, tốt nhất đừng nói chuyện của Tiêu tộc cho hắn biết, nếu không, tương lai các ngươi còn có thể ở bên nhau hay không, cũng không biết được. Lại một lần nữa nghe được lời cảnh cáo, Tiêu Huân Nhi nhanh chóng trấn tĩnh lại, sau đó nàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói, không có gì đâu, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu tộc và gia tộc của ta có chút nguồn gốc, cho nên lúc nhỏ ta mới được gửi đến Tiêu gia mà thôi. Tiêu Viêm ca ca, nếu huynh không muốn gặp trưởng lão của tộc ta, cũng không sao. Nếu trưởng lão trong tộc của muội muốn gặp ta, bất kể thế nào, ta cũng phải đi gặp một lần. Nói rồi, Tiêu Viêm dắt tay Tiêu Huân Nhi, cùng nhau chạy xuống núi. Trong hư không phía trên Tiêu gia, Tiêu Thiên Minh vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Thiên Sách bên cạnh hỏi, Sách ca, sao huynh không để tiểu nha đầu cổ tộc đó nói cho Tiêu Viêm biết tình hình của Tiêu tộc chúng ta? Nếu nó biết Tiêu gia hiện nay đang được Tiêu tộc bảo vệ, sau này chẳng phải sẽ càng thêm trung thành với Tiêu tộc sao? Ha ha, không cần thiết. Sự tồn tại của Tiêu tộc, tốt nhất là trước khi Tiêu Viêm trở thành đấu đế, đừng nên biết thì hơn. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vừa rồi chính là ông truyền âm cho Tiêu Huân Nhi, cũng không có ý định giấu Tiêu Thiên Minh, nên Tiêu Thiên Minh mới biết. Tại sao? Sách ca, huynh đã chắc chắn Tiêu Viêm có khả năng trở thành đấu đế, vậy thì một cường giả như vậy trong tương lai không nên sớm tạo mối quan hệ sao? Tiêu Thiên Minh rất nghi hoặc. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, giải thích, Tiêu Viêm bây giờ còn quá yếu, tùy tiện biết được sự tồn tại của Tiêu tộc, dễ ảnh hưởng đến việc tu hành của nó sau này. Hơn nữa, dù bây giờ có nói cho nó biết, nó cũng chẳng làm được gì, còn có thể khiến nó mất đi đấu chí. Nếu không, lúc trước khi tiểu cô nương Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn, ta trực tiếp ra mặt giúp nó chống lưng chẳng phải tốt hơn sao? Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Tiêu Thiên Minh, cười khẽ, Thiên Minh, bảo kiếm sắc từ mài dũa mà ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, đạo lý này ngươi nên hiểu. Ngươi có thể coi tất cả những điều này, đều là khảo nghiệm của ta đối với Tiêu Viêm. Mặc dù ta không hiểu tại sao sách ca lại làm vậy, nhưng nếu huynh đã nói thế, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong phủ đệ chính tầng của Thiên Sách, khi lời của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Cổ Nguyên lập tức sững người. Tiêu Thanh, cường giả cửu tinh đấu thánh của Tiêu tộc, cũng là ứng cử viên duy nhất cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo, địa vị cao quý, có thể nói là hiếm có trên toàn bộ đấu khí đại lục. Nếu thật sự có thể tác hợp Tiêu Thanh và một hậu bối ưu tú của cổ tộc thành hôn, chẳng phải là trong tương lai của Tiêu tộc, cổ tộc cũng có thể có một sức ảnh hưởng nhất định sao? Thiên Sách, lời này là thật chứ? Cổ Nguyên trầm giọng hỏi. Liếc qua vẻ hưng phấn trong mắt Cổ Nguyên, Tiêu Thiên Sách khẳng định gật đầu, tự nhiên là thật. Thanh Nhi đã sớm đến tuổi thành gia lập nghiệp, Cổ Huynh nếu thật sự có ứng cử viên thích hợp, không ngại mang đến để chúng nó tìm hiểu nhau. Hơn nữa, Cổ Huynh hẳn phải biết, Thanh Nhi là ứng cử viên duy nhất cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc. Trở thành phu nhân của nó, địa vị tương lai sẽ cao đến mức nào. Cho nên, Cổ Huynh nếu có ý, không ngại sau khi trở về hãy lựa chọn thật kỹ. Được, Thiên Sách yên tâm. Chuyện này ta sẽ tự mình phụ trách. Nhiều thì một tháng, ít thì nửa tháng, ta nhất định sẽ mang theo nữ tử ưu tú trong tộc đến để liên hôn. Cổ Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp đồng ý ông là tộc trưởng cổ tộc, biết rằng lúc này phải lấy đại cục làm trọng. Tiêu Thanh bất kể là tướng mạo, thực lực, hay năng lực và địa vị, đều không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, theo ông biết, phần lớn các sự vụ lớn nhỏ trong Tiêu tộc đều do Tiêu Thanh phụ trách. Tiêu Thiên Sách, vị tộc trưởng đương nhiệm này, căn bản chỉ là một kẻ vung tay làm sếp. Mà Tiêu tộc phát triển đến ngày nay, có thực lực hùng mạnh như vậy, Tiêu Thanh cũng có công lao to lớn. Tiêu Thiên Sách thấy Cổ Nguyên sảng khoái như vậy, liền giơ chén trà lên kính một ly, mỉm cười nói, vậy thì chúc cho quan hệ giữa hai tộc chúng ta có thể càng thêm thân mật hòa hợp. Ha ha, đó là tự nhiên. Ngày hôm sau, Cổ Nguyên trực tiếp dẫn người rời khỏi Thiên Ngoại Thiên. Trước khi đi, ông nói với Tiêu Thiên Sách rằng, về chuyện dùng tụ linh trận cấp 9 đổi lấy đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, ông sau khi trở về sẽ bắt đầu xử lý, nếu không có gì bất ngờ, lần sau đến Thiên Ngoại Thiên sẽ có kết quả. Sau khi đám người cổ tộc rời đi, Tiêu Thiên Sách cũng cho Tiêu Thuần truyền tin báo cho Tiêu Thanh biết chuyện liên hôn với cổ tộc, đồng thời bảo hắn xử lý tốt công việc ở Thiên Cơ Lâu, gần đây tranh thủ thời gian về một chuyến. Tại Trung Châu, tổng bộ Thiên Cơ Lâu, khi Tiêu Thanh nhận được tin từ Tiêu Thuần, cũng không lộ ra bất kỳ vẻ bất mãn nào. Hắn biết chuyện này là do tam thúc của mình quyết định, mà người hắn ngưỡng mộ nhất đời này chính là Tiêu Thiên Sách, cho nên hắn tin Tam Thúc sẽ không làm bất cứ chuyện gì hại hắn. Hơn nữa, Tiêu Thanh cũng biết rõ tầm quan trọng của chuyện này. Bây giờ Hồn tộc đã ẩn mình, không còn hoạt động ở Trung Châu, vậy thì ngoài Tiêu tộc, Cổ tộc chính là thế lực hùng mạnh nhất. Nếu hắn cưới nữ tử Cổ tộc làm vợ, hai tộc tất nhiên sẽ là cường cường liên thủ, sau này dù Hồn tộc có ngóc đầu trở lại, tin rằng Cổ tộc cũng sẽ không, và không thể ngồi yên khoanh tay đứng nhìn. Là người thừa kế duy nhất của vị trí tộc trưởng đời tiếp theo, Tiêu Thanh càng hiểu rõ sứ mệnh và trách nhiệm trên vai mình. Bởi vậy, sau khi nhận được tin, hắn liền đem tất cả những công việc cần xử lý gần đây ra, bắt đầu làm việc không kể ngày đêm. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng không quên truyền tin về Thiên Ngoại Thiên, nói rằng mình sẽ sắp xếp xong mọi việc ở Thiên Cơ Lâu trong vòng nửa tháng và trở về đúng giờ. Lại nói về phía đông bắc của Trung Châu Đại Lục, trong một vùng hư không loạn lưu. Nơi đây chính là nơi ẩn náu của Hồn tộc. Bên trong hồn giới, tại nơi tu luyện của Hồn Thiên Đế, Phục. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, đấu khí hỗn loạn trong cơ thể khiến hắn khổ không tả xiết. Trận chiến trước đó, liên tục hai lần sử dụng bí pháp của Hồn tộc, đã làm hắn tổn thương đến bản nguyên chi lực. Dù đã qua một thời gian dài, thương thế của hắn vẫn chưa hồi phục. Cách đó không xa, Hư Vô Thôn Viêm phụ trách canh chừng hắn thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng nhiều hơn là sự tàn khốc. Trận chiến giữa Hồn Thiên Đế và Tiêu Thiên Sách, hắn tuy cũng bị thương nặng, nhưng vì có Hồn Thiên Đế đứng chắn phía trước, nên không bị thương đến bản nguyên. Dù bây giờ vẫn chưa hồi phục, nhưng tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể trở lại trạng thái ban đầu. Khụ khụ. Ho nhẹ hai tiếng, Hư Vô Thôn Viêm thấy Hồn Thiên Đế nhìn qua, liền trầm giọng nói, tộc trưởng, thương thế của ngài quá nặng, lại còn tổn thương đến bản nguyên, chỉ có thể từ từ hồi phục. Quá vội vàng, e rằng dù sau này có hồi phục, cũng sẽ để lại ám thương trong cơ thể. Bản tọa biết, nhưng bây giờ Tiêu tộc thế không thể đỡ, ít nhất có ba chiến lực cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Bản tọa nếu không nhanh chóng hồi phục thương thế, e rằng trong tộc nhân tâm sẽ bất ổn, điều này sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho kế hoạch của chúng ta. Hồn Thiên Đế sắc mặt tái nhợt, nhưng không mất đi vẻ bá khí, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm im lặng một lúc, sau đó thở dài nói, ta ngược lại có một cách có thể giúp ngài hồi phục, chỉ có điều, như vậy rất dễ bị người của Tiêu tộc tìm ra dấu vết của chúng ta. Nói xem. Ngài cũng biết, ta đã thôn phệ tộc trưởng cuối cùng của thôn linh tộc, thu được năng lực của họ, có thể thôn phệ huyết mạch chi lực trong cơ thể các tộc nhân khác. Mà thương thế trên người ngài bây giờ, cũng là do sử dụng quá nhiều huyết mạch chi lực gây ra. Chỉ cần chúng ta bất ngờ tấn công, bắt giữ một viễn cổ đế tộc, lấy huyết mạch chi lực của toàn bộ tộc nhân, chắc chắn có thể giúp ngài hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ có điều, làm như vậy, thanh thế tất nhiên không nhỏ, mà muốn tránh được sự điều tra của Tiêu tộc, lại quá khó khăn. Một khi bị Tiêu tộc phát hiện, e rằng Tiêu tộc sẽ dốc toàn bộ lực lượng của tộc kéo đến lúc đó, ta sợ tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hư Vô Thôn Viêm trầm giọng phân tích. Hắn thì không sao, chỉ cần cẩn thận một chút, dù Tiêu tộc có dốc toàn lực đến công kích, hắn cẩn thận vẫn có thể trực tiếp rời đi. Đối diện, nghe xong đề nghị này của Hư Vô Thôn Viêm, trong lòng Hồn Thiên Đế rất động lòng. Chỉ có điều, hắn bây giờ bị trọng thương, thực lực có thể phát huy ra được, e rằng ngay cả cao giai đấu thánh cũng không đánh lại. Mà Hồn tộc Tứ Ma Thánh mặc dù đã hồi phục lại, nhưng một cánh cửa tĩnh mịch chi môn đã bị hắn mất đi, cũng không có cách nào bố trí hoàn chỉnh tử vong chi giới đại trận. Với sự hùng mạnh của Tiêu tộc, e rằng họ vừa mới động thủ, bên kia đã nhận được tin tức. Quá mạo hiểm, hãy nghĩ cách khác. Thực lực của chúng ta bây giờ, đừng nói là Tiêu tộc, ngay cả đối đầu với Lôi tộc hay Viêm tộc, cũng không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Hơn nữa, sau khi tộc ta ẩn mình, Tiêu tộc tất nhiên sẽ một nhà độc bá. Với tính cách của tộc trưởng đế tộc đó, dù không sợ uy hiếp của Tiêu tộc, cũng sẽ có những động thái thăm dò. Mà Tiêu Thiên Sách, kẻ này thực lực hùng mạnh, đáng sợ nhất là trí tuệ và mưu lược của hắn. Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để lôi kéo các tộc. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nói không chừng đã bị hắn lôi kéo được mấy đế tộc rồi. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói. Nghe lời này, Hư Vô Thôn Viêm cũng im lặng lại. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ độc ác, lập tức trầm giọng nói, nếu con đường này không được, vậy chỉ có thể tìm cách khác. Chỉ có điều, như vậy, e rằng trong tộc sẽ càng thêm bất mãn. Đối diện, Hồn Thiên Đế lập tức hiểu ra, ý của Hư Vô Thôn Viêm là trực tiếp dùng huyết mạch chi lực của tộc nhân hồn tộc để giúp hắn hồi phục thương thế. Mà lượng huyết mạch chi lực hắn cần sẽ rất lớn, nếu thật sự dùng cách này, e rằng ít nhất sẽ phải hy sinh mấy chục vạn tộc nhân. Suy tư rất lâu, trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên hàn quang, ngay sau đó lạnh lùng nói, không độc không phải trượng phu. Hư Vô, ngươi đi tìm bốn vị thái thượng trưởng lão thương lượng, mau chóng đem huyết mạch chi lực đến đây. Chỉ cần thương thế của bản tọa hồi phục, dù Tiêu tộc có mạnh đến đâu, bản tọa cũng có thể tùy thời hành động. Chỉ cần thời cơ chín muồi, chắc chắn có thể cho Tiêu tộc một đòn chí mạng. không độc không phải trượng phu sao? Tốt, cho ta vài ngày, ta sẽ đi sắp xếp chuyện này. Nói rồi, hư vô thôn viêm bắt đầu hồi phục, còn hồn thiên đế thì không hiểu nhìn hắn một cái, rồi cũng chìm vào im lặng. Về phần cổ nguyên, sau khi mang theo cổ đạo và cổ liệt trở về cổ giới, ông liền lập tức mở cuộc họp toàn tộc của các trưởng lão. Bên trong phòng họp cực lớn, một đám trưởng lão cổ tộc lặng lặng lắng nghe cổ nguyên giảng giải. Nhất là khi họ nghe được rằng Tiêu Thanh, tộc nhân đời tiếp theo của Tiêu tộc, sẽ chọn một nữ tử cổ tộc để kết làm vợ chồng, tất cả mọi người trong lòng đều bắt đầu tính toán. Là trưởng lão của cổ tộc, mỗi người họ đều có hậu bối của mình. Mặc dù cùng là người cổ tộc, nhưng cuối cùng cũng có sự phân chia gia đình lớn nhỏ. Nếu hậu bối của mình trở thành phu nhân của tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, điều này sẽ giúp địa vị của mình trong tộc tăng lên rất nhiều. Thậm chí, nếu thao tác tốt, e rằng trong tương lai của Tiêu tộc, họ cũng có thể có tiếng nói nhất định. Trên đấu khí đại lục, cường giả là trên hết, nhưng với những lão hồ ly này, việc tăng thêm sức mạnh đã không còn quá hấp dẫn. Nếu không có gì bất ngờ, đời này của họ cũng sẽ không có sự đột phá nào. Người sống cũng nên có mục tiêu của riêng mình, và quyền lực chính là một trong những thứ có khả năng thể hiện rõ nhất giá trị tồn tại của bản thân. Trên ghế chủ vị, Cổ Nguyên nhìn vào biểu cảm trên những khuôn mặt già nua của đám trưởng lão, thu hết vào mắt. Ông đã chấp chưởng cổ tộc hơn 1.000 năm, sớm đã hiểu rõ từng trưởng lão trong tộc. Lúc này, Cổ Nguyên cao giọng nói, chư vị trưởng lão, chuyện liên hôn với Tiêu tộc là bắt buộc, cũng là đại sự quan trọng nhất của tộc ta gần đây, bởi vậy, mỗi vị trưởng lão đều phải coi trọng. Mà Tiêu Thanh của Tiêu tộc, tướng mạo tuấn lãng, thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu thánh, lại thêm Tiêu Thiên Sách, tộc trưởng Tiêu tộc, đã cho nó một thiên yêu khôi cửu tinh đấu thánh, hai người liên hợp chiến đấu, có thể sánh ngang với cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hơn nữa, người này là người thừa kế duy nhất của vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, Tiêu Thiên Sách càng là từ nhỏ đã tự mình mang theo bên người dạy dỗ, đối với nó cũng ký thác kỳ vọng lớn. Có thể nói, chỉ cần lần liên hôn này thành công, vị trí phu nhân tộc trưởng tương lai của Tiêu tộc liền đã xác định. Cho nên, bản tọa hy vọng, lần liên hôn này tất cả mọi người đều coi trọng. Sau cuộc họp này, tất cả mọi người hãy trở về triệu tập các nữ tử trong tộc đến tuổi lập gia đình, chọn ra những người có huyết mạch tinh khiết, thiên phú và dung mạo đều dị thường xuất chúng. Nửa tháng sau cùng bản tọa đến Tiêu tộc. Xin nghe theo lệnh của tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ coi trọng. Sau khi một đám trưởng lão đồng thanh trả lời, Cổ Nguyên cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Ông cho rằng sẽ không có ai cản trở chuyện này, dù sao nếu hậu bối của mình có thể làm phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc tương lai, thì tiếng nói trong tộc và địa vị quyền lực đều sẽ được nâng lên đáng kể. Thấy mọi người thần sắc kích động, nghị luận ầm ĩ, đã có trưởng lão khen ngợi hậu bối nhà mình, thậm chí còn có người tranh cãi lẫn nhau xem hậu bối của ai ưu tú hơn. Cổ Nguyên ép tay xuống, đợi đến khi đám trưởng lão cổ tộc im lặng lại, ông mới đưa mắt nhìn về phía cổ đạo bên cạnh. Chỉ thấy cổ đạo gật đầu, sau đó khí tức trên thân trong nháy mắt bùng phát. Trong chốc lát, thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong trực tiếp khuếch tán ra, khiến ánh mắt của một đám trưởng lão cổ tộc đều đổ dồn về phía ông. Làm sao có thể, thực lực của cổ đạo thái thượng trưởng lão lại tăng lên. Thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong, không sai. Các trưởng lão cổ tộc lần lượt nhỏ giọng thảo luận. Nhất là hai vị khác trong cổ tộc Tam Tiên, vẻ kinh ngạc trong đôi mắt càng là thật lâu không thể lắng xuống. Cùng là cổ tộc Tam Tiên, thực lực của họ trước nay đều nhất trí. Cổ đạo, trước đây vẫn là thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ, sau khi đi một chuyến đến Tiêu tộc, lại trực tiếp tăng lên một tiểu cấp. Tộc trưởng, thực lực của cổ đạo trưởng lão sao lại tăng lên? Nghe vậy, Cổ Nguyên cũng không trả lời, mà nhìn cổ đạo mỉm cười nói, thái thượng trưởng lão không ngại nói rõ cho chư vị trưởng lão nghe một chút. Vâng, tộc trưởng. Cổ đạo chắp tay đáp lễ rồi thu lại khí thế, sau đó ánh mắt đảo quanh mọi người, lúc này cao giọng nói, các vị trưởng lão, chuyến đi Tiêu tộc lần này, thu hoạch lớn nhất của lão phu là liên quan đến việc tăng cường thực lực. Mọi người đều biết, lão phu đã kẹt ở thất tinh đấu thánh hậu kỳ suốt ngàn năm, nếu không có gì bất ngờ, đời này e là không còn cơ hội tăng thêm thực lực. Nghe vậy, đám người cùng nhau gật đầu, họ đương nhiên biết chuyện này. Thế là, trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, cổ đạo mỉm cười tiếp tục nói, xem ra mọi người rất muốn biết. Tại sao lão phu đi một chuyến đến Tiêu tộc, thực lực liền tăng lên đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong bí mật a, nếu đã như vậy, lão phu cũng không giấu nữa. Lần này đến Tiêu tộc, dưới sự mời mọc của Tiêu Thiên Sách, tộc trưởng Tiêu tộc, lão phu cùng tộc trưởng, còn có Hắc Yên Vương cùng nhau, tiến vào một nơi tu luyện thánh địa của Tiêu tộc tên là Bạch Ngọc Kinh, hay còn gọi là tụ linh trận cấp 9. Sau khi vào trong, bên trong khắp nơi đều tràn ngập đấu khí đã hóa lỏng, hơn nữa tính năng ôn hòa, có thể trực tiếp hấp thu vào cơ thể. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, thực lực của lão phu đã đến trình độ này. Nói đến đây, cổ đạo nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, trong lòng rất hài lòng, đồng thời cũng rất chắc chắn rằng mình sẽ thuyết phục được đám người đồng ý với đề nghị của Tiêu Thiên Sách. Ông giơ chén trà bên cạnh lên, chậm rãi uống một ngụm, ngay sau đó tiếp tục giới thiệu, mà tòa tụ linh trận cấp 9 này là trọng bảo hiếm có của Tiêu tộc. Dưới sự khuyên bảo khổ sở của tộc trưởng và lão phu, Tiêu Thiên Sách, tộc trưởng Tiêu tộc, cuối cùng đã đồng ý, có thể đích thân đến cổ giới, giúp chúng ta cũng thiết lập một tòa tụ linh trận cấp 9 trong cổ giới. Nếu lần hợp tác này thành công, đối với cổ tộc chúng ta, thực lực của toàn bộ cường giả đấu thánh sẽ được nâng cao trong thời gian ngắn. Quá tốt rồi, tộc trưởng Tiêu tộc thật hào phóng, trọng bảo như vậy cũng có thể cho chúng ta, không hổ là minh hữu giao hảo đời đời của cổ tộc chúng ta. Đúng vậy a, phần ân tình này của tộc trưởng Tiêu tộc, chúng ta nợ lớn rồi. Trong phút chốc, trong đại sảnh hội nghị, tất cả đều là những lời tán thưởng dành cho Tiêu Thiên Sách và Tiêu tộc. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Cổ Nguyên thở dài một hơi nói, ai, trên đời này làm sao có bữa trưa miễn phí. Tiêu Thiên Sách, tộc trưởng Tiêu tộc, cũng không phải người lương thiện. Hắn đưa ra yêu cầu muốn đà xá cổ đế ngọc mà tộc ta đời đời bảo vệ xem như trao đổi. Tuy bản tọa biết rõ, một khi thiết lập tụ linh trận cấp 9 trong cổ giới, sẽ mang lại sự gia tăng sức mạnh cực lớn cho tộc ta, nhưng đà xá cổ đế ngọc dù sao cũng là vật liên quan trọng đại. Bởi vậy, bản tọa cũng đang do dự, hy vọng chư vị trưởng lão cùng thảo luận qua rồi hãy đưa ra quyết định. Chắc chắn rồi, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Dưới đây là phần dịch đã được chỉnh sửa mượt mà, thống nhất xưng hô, loại bỏ các chi tiết thừa và sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Trong đại sảnh hội nghị của cổ giới, khi tiếng thở dài của Cổ Nguyên vừa dứt, các trưởng lão cổ tộc lập tức im lặng. Thật lòng mà nói, sức hấp dẫn của tụ linh trận cấp 9 là vô cùng lớn. Có thể nói, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô cùng khao khát được tự mình cảm nhận cái cảm giác mà cổ đạo đã miêu tả. Tuy nhiên, việc cổ tộc đời đời bảo vệ đà xá cổ đế ngọc là một chuyện hệ trọng vô cùng. Nó không chỉ liên quan đến tôn nghiêm của cổ tộc, mà còn là nền tảng cho danh xưng tám đại viễn cổ đế tộc. Các tộc này sở dĩ có được danh xưng đó, không chỉ vì tổ tiên từng xuất hiện đấu đế, mà còn vì họ sở hữu đà xá cổ đế ngọc. Bằng không, trên đấu khí đại lục này cũng có không ít gia tộc từng có đấu đế, nhưng sở dĩ họ không có tư cách được xưng là đế tộc, nguyên nhân chính là vì họ đã thất bại trong cuộc tranh đoạt đà xá cổ đế ngọc năm xưa. Có thể nói, đà xá cổ đế ngọc ngày nay không chỉ liên quan đến động phủ của đà xá cổ đế, mà còn là vinh quang của cổ tộc. Sau một hồi im lặng, một vị trưởng lão ngũ tinh đấu thánh trung kỳ đứng lên, chắp tay với Cổ Nguyên và hỏi, tộc trưởng, chuyện thông gia chúng tôi đều đồng ý nhưng về đà xá cổ đế ngọc, mong tộc trưởng hãy suy nghĩ lại. Ngay lập tức, một người khác cũng lên tiếng, đúng vậy, đà xá cổ đế ngọc liên quan đến động phủ đấu đế cuối cùng, chúng ta không thể dễ dàng giao ra được. Nhất thời, cả đại sảnh hội nghị vang lên những ý kiến và đề nghị của các đấu thánh cổ tộc. Nghe xong, Cổ Liệt, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, liền hỏi Cổ Nguyên, tộc trưởng, các vị trưởng lão nói rất có lý. Không biết chúng ta có thể dùng thứ khác để đổi lấy tụ linh trận cấp 9 không? Cổ Nguyên lắc đầu. Ông cũng muốn dùng vật khác để trao đổi, nhưng đáng tiếc, Tiêu Thiên Sách đã nói là làm, lựa chọn chỉ có một mà thôi. Bất chợt, một vị thái thượng trưởng lão trong cổ tộc Tam Tiên lên tiếng, tộc trưởng, về phía tiểu thư, liệu có thể tìm được miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc không? Theo tin tức từ nội gián của chúng ta trong Tiêu tộc, bên trong họ không hề có đà xá cổ đế ngọc. Hơn nữa, theo điều tra trước đây, miếng ngọc đó lẽ ra vẫn nằm trong tay Tiêu gia ở Gia Mã Đế Quốc. Nếu tộc trưởng đồng ý, lão phu có thể đích thân đến Gia Mã Đế Quốc một chuyến, đưa tiểu thư và miếng đà xá cổ đế ngọc về. Lời này vừa nói ra đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Dù sao, chỉ cần tìm được miếng ngọc của Tiêu tộc, dù có đưa miếng của cổ tộc đi thì trong tay họ vẫn còn một miếng, không ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, giữa những tiếng bàn tán xôn xao, Cổ Nguyên lại một lần nữa lắc đầu thở dài, đừng mơ tưởng đến miếng đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc nữa. Lăng Ảnh ở bên cạnh Huân Nhi đã truyền tin về, nói rằng Tiêu tộc vẫn luôn phái cường giả âm thầm bảo vệ Tiêu gia, thực lực của đối phương ít nhất cũng từ đấu tôn trở lên. Cho nên, dù miếng ngọc có còn ở Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc, chúng ta cũng không có cơ hội lấy lại được. Hơn nữa, các vị trưởng lão hẳn đã rõ tác phong làm việc của Tiêu tộc, trước nay luôn là người không phạm ta không phạm người. Nếu trưởng lão trong tộc đích thân ra tay đoạt lại miếng ngọc, chưa nói đến có thành công hay không, dù có thành công thì một khi Tiêu tộc phát hiện nó biến mất, tộc ta sẽ là kẻ tình nghi lớn nhất. Đến lúc đó, quan hệ giữa cổ tộc và Tiêu tộc e rằng sẽ lập tức tan vỡ. Nói đến đây, Cổ Nguyên lại thở dài, bất đắc dĩ nói tiếp, mặc dù bản tọa không muốn nâng cao chí khí người khác, hạ uy phong của mình, nhưng cổ tộc hiện nay đã không còn là đối thủ của Tiêu tộc. Theo bản tọa đoán, Tiêu tộc có ít nhất hơn 100, thậm chí hơn 200 vị đấu thánh. Chỉ riêng số lượng cao giai đấu thánh cũng không phải tộc ta có thể sánh bằng. Vì vậy, nếu thật sự muốn có tụ linh trận cấp 9 của Tiêu tộc, chúng ta chỉ có thể dùng đà xá cổ đế ngọc của tộc ta để trao đổi. Lời của Cổ Nguyên vừa dứt, cả sảnh đường lập tức xôn xao, nhưng rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Tiêu tộc đã mạnh đến mức này, tất nhiên không thể chống lại, vậy chỉ có thể tìm cách khác. Cổ Đạo suy nghĩ một lúc rồi nói, tộc trưởng, vậy thì hãy lập tức đón tiểu thư về đi. Nếu bên Gia Mã Đế quốc đã không còn hy vọng, tiểu thư ở lại đó cũng không thích hợp nữa. Nghe vậy, mọi người cũng nhao nhao đồng tình. Thiên phú và tâm tính của Tiêu Huân Nhi không nghi ngờ gì là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của tộc. Một thiên tài như vậy ở bên ngoài không phát huy được tác dụng, chẳng bằng đón về tộc bảo vệ, nếu không một khi xảy ra sơ suất, hậu quả sẽ khôn lường. Trên ghế chủ vị, Cổ Nguyên suy tư một lát rồi gật đầu đồng ý, lập tức ra lệnh, vậy thì đón Huân Nhi về tộc đi, chuyện này giao cho Hắc Yên Vương tự mình xử lý. Cổ Liệt chắp tay đáp, vâng, thưa tộc trưởng. Sau đó, Cổ Nguyên nhìn mọi người rồi nói, bây giờ, cho các vị một chén trà để suy nghĩ, có nên dùng đà xá cổ đế ngọc đổi lấy tụ linh trận cấp 9 của Tiêu tộc hay không? Tất cả mọi người đều là trưởng lão trong tộc, bản tọa hy vọng các vị có thể cân nhắc thật kỹ. Nói xong, Cổ Nguyên nhắm mắt trầm tư, còn mọi người thì lại bắt đầu bàn luận. Cùng lúc đó, tại Thiên Ngoại Thiên, hai cột sáng đấu khí cường đại từ trong tụ linh trận cấp 9 phóng thẳng lên trời, kinh động toàn bộ người của Tiêu tộc. Đang trong lúc tu luyện, Tiêu Thiên Sách đột nhiên mở mắt, nhìn về phía đó rồi thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước Bạch Ngọc Kinh, theo sát phía sau là Hoàng Cửu Cực và những người khác. Ầm. Cánh cửa lớn của Bạch Ngọc Kinh đột nhiên mở tung, hai viễn cổ thiên hoàng hóa thành hai luồng sáng bay vụt ra. Giây lát sau, hai viễn cổ thiên hoàng hóa thành hình người, chính là Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đã bế quan từ trước. Lão đầu tử, sư phụ. Hoàng Mẫn lập tức đi tới trước mặt Tiêu Thiên Sách và mọi người, đấu khí trên người tuy có chút hỗn loạn nhưng chắc là do vừa mới đột phá. Lão tổ, sư phụ. Hoàng Lăng Vân cung kính hành lễ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách và Hoàng Cửu Cực đều lộ ra vẻ hài lòng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, không tệ, thời gian còn ngắn hơn ta dự đoán, đủ thấy nền tảng của các con rất vững chắc. Nói rồi, hắn ra hiệu cho mọi người giải tán, sau đó dẫn Hoàng Lăng Vân và Hoàng Mẫn đến Thiên Sách Phủ. Các con vừa đột phá, cứ xuống dưới tắm rửa, ăn chút gì đó đi, ngày mai ta sẽ tặng các con một món đồ tốt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Sư phụ, là món đồ tốt gì vậy à? Hoàng Mẫn lanh lợi cười, nàng vô cùng mong đợi món đồ tốt mà sư phụ nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đưa tay xoa đầu nàng, cười ha hả, ngày mai sẽ cho con biết. Thôi được à, Hoàng Mẫn thấy hắn không nói cũng không miễn cưỡng, làm nũng bên cạnh Tiêu Thiên Sách một hồi rồi dẫn Hoàng Lăng Vân trở về. Ở bên cạnh, Hoàng Cửu Cực chắp tay cảm tạ Tiêu Thiên Sách, đa tạ tộc trưởng. Hoàng lão khách sáo rồi, giữa ngài và ta không cần phải nói những lời này. Vừa dứt lời, Tiêu Biệt Ly vội vã chạy vào, cung kính chắp tay hành lễ, tộc trưởng, Thuần trưởng lão vừa truyền tin, nói rằng ở lối vào Thiên Ngoại Thiên có hai con ma thú cấp 7 cao giai muốn bái kiến tộc trưởng đại nhân. Ma thú cấp 7. Tiêu Thiên Sách ngẩn ra, ma thú cấp 7 nào lại dám đến Thiên Ngoại Thiên? Phải biết, khi hắn xây dựng không gian Thiên Ngoại Thiên, hắn đã dùng khí tức cường đại của mình để xua đuổi toàn bộ ma thú trong vòng trăm dặm. Hơn 1000 năm qua, chưa từng nghe nói có ma thú nào dám lại gần lối vào Thiên Ngoại Thiên. Tiêu Biệt Ly chắp tay đáp, thưa tộc trưởng, Thuần trưởng lão nói, hai con ma thú này đến từ Phệ Kim Thử tộc, là bá chủ của Thiên Mục Sơn Mạch. Nghe mấy chữ Phệ Kim Thử tộc, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng nhớ ra. Trong nguyên tác, sau khi Tiêu Viêm trở thành đấu hoàng, hắn đã đến Trung Châu, và trước khi tấn thăng đấu tông, hắn đã từng đến Thiên Mục Sơn Mạch. Mà Phệ Kim Thử tộc chính là bá chủ của nơi đó, số lượng đông đảo, đặc biệt am hiểu công kích bằng sóng âm. Trong nguyên tác, tộc trưởng Phệ Kim Thử tộc là Kim Thạch, vì tu luyện quá lâu trong Thiên Sơn Huyết Đầm nên hỏa độc trong cơ thể tích tụ quá nhiều, đã tìm đến Tiêu Viêm nhờ giúp đỡ, đồng thời hứa sẽ cho Tiêu Viêm vào nơi sâu hơn trong huyết đầm, nơi có năng lượng đậm đặc hơn. Sau khi đồng ý giúp Kim Thạch trừ độc và tiến vào nơi sâu nhất của huyết đầm tu luyện, Tiêu Viêm đã đột phá lên đấu tông trong vòng 2 tháng, còn Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của hắn cũng đạt đến đỉnh phong đấu hoàng. Hồi tưởng lại những điều này, Tiêu Thiên Sách gật đầu, ra lệnh, vậy thì mời Thuần trưởng lão dẫn họ đến Thiên Sách phủ đi. Vâng, thưa tộc trưởng, tiểu nhân đi truyền tin ngay. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thuần, hai con Phệ Kim Thử thất giai đỉnh phong đã đến sân của Thiên Sách phủ. Tiểu nhân Kim Thạch, tộc trưởng Phệ Kim Thử tộc và trưởng lão Kim Cương, bái kiến Tiêu tộc trưởng. Hai con Phệ Kim Thử vừa bước vào đã hành lễ với Tiêu Thiên Sách, thái độ vô cùng cung kính, không có nửa phần vượt quá khuôn phép. Không cần đa lễ, mời ngồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười phất tay, ra hiệu cho chúng ngồi xuống. Một lát sau, hắn thấy thân thể của Kim Thạch và Kim Cương bắt đầu rung lên, biết rằng nếu mình không lên tiếng, e rằng sẽ dọa hai con Phệ Kim Thử này phát bệnh. Hắn liền mỉm cười hỏi, không biết hai vị đến đây có việc gì? Nghe vậy, Kim Thạch và Kim Cương nhìn nhau một cái, sau đó Kim Thạch cung kính chắp tay nói, thưa Tiêu tộc trưởng, tiểu nhân đến đây là muốn tìm kiếm sự che chở của Tiêu tộc cho Phệ Kim Thử tộc. Che chở ư, theo ta được biết, Phệ Kim Thử tộc đã là bá chủ của Thiên Mục Sơn Mạch, không có ma thú nào dám khiêu chiến, cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho các ngươi, cớ sao lại phải đến Tiêu tộc tìm kiếm sự che chở? Tiêu Thiên Sách cao mày hỏi. Thực tế, ngàn năm trước, hắn đã gặp qua Phệ Kim Thử tộc ở khu vực Thiên Mục Sơn Mạch. Chỉ là vì trong Thiên Mục Sơn Mạch có Thiên Sơn huyết đầm có thể giúp Tiêu Viêm tấn thăng đấu tông, nên hắn mới không chiếm cứ. Ngàn năm qua, hắn vẫn không để ý đến chuyện nội bộ của Thiên Mục Sơn Mạch. Không ngờ, bây giờ Kim Thạch và Kim Cương lại chủ động tìm đến cửa. Phải nói rằng, gan của hai con ma thú này thật sự rất lớn. Phải biết, ma hạch của ma thú cấp 7 là vật liệu mà luyện dược sư vô cùng cần đến. Kim Thạch và Kim Cương đã chủ động đến đây tìm kiếm sự che chở, chứng tỏ chúng đã tìm hiểu rõ ràng thực lực của Tiêu tộc. Nơi này đối với chúng không khác gì hang hùng miệng cọp, chỉ cần một chút sơ sẩy, chúng sẽ không thể nào thoát ra được. Đối diện, nghe lời của Tiêu Thiên Sách, Kim Thạch cười khổ nói, thưa Tiêu tộc trưởng, nếu chỉ là ma thú thì đúng là không thể gây ra mối đe dọa nào cho Phệ Kim Thử tộc chúng tôi ở Thiên Mục Sơn Mạch, vì tộc nhân của chúng tôi rất đông. Nhưng mấy năm gần đây, khi Tứ Phương Các và các thế lực khác được thành lập, tình hình đã khác. Nguyên do là vì tộc ta canh giữ Thiên Sơn huyết đầm, nơi có thể nâng cao tỷ lệ tấn cấp đấu tông. Vì vậy, ngoài Tứ Phương Các, ngày càng có nhiều nhân loại tìm đến, cưỡng ép chiếm lấy suất vào Thiên Sơn huyết đầm. Đồng thời, mỗi khi Thiên Sơn huyết đầm mở ra, cũng có không ít cường giả nhân loại bắt giữ và săn giết tộc nhân của ta. Nếu là mấy trăm năm trước thì còn đỡ, khi đó tộc ta còn có một vị đấu tôn trấn giữ, nhưng bây giờ tộc ta đã không còn cường giả đấu tôn, không thể trấn áp các cường giả nhân loại. Nói đến đây, Kim Thạch cúi người hành lễ rồi nói tiếp, dưới cơ duyên xảo hợp, tộc nhân của ta phát hiện dấu vết của cường giả Tiêu tộc. Sau nhiều lần dò hỏi, mới biết ngoại vi Thiên Mục Sơn Mạch lại chính là lối vào của Tiêu tộc. Vì vậy, tiểu nhân cả gan đến đây, thỉnh cầu Tiêu tộc trưởng ra tay che chở cho Phệ Kim Thử tộc. Tiêu tộc trưởng, chỉ cần ngài đồng ý, sau này dược liệu cao cấp, tinh thiết và các thứ khác trong Thiên Mục Sơn Mạch, chúng tôi sẽ hàng năm dâng lên. Hơn nữa, suất tu luyện trong nội bộ Thiên Sơn huyết đầm, tộc ta cũng nguyện ý dâng tặng. Nghe hắn nói một hơi, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Tuy nhiên, hắn luôn cho rằng lời của Kim Thạch có phần phóng đại. Trong nguyên tắc, dù cường giả Tứ Phương Các có đến, cũng không dám làm càn ở Thiên Mục Sơn Mạch. Chắc hẳn là Kim Thạch không muốn đưa suất tu luyện trong Thiên Sơn huyết đầm ra ngoài, nên mới đến Tiêu tộc tìm kiếm sự che chở. Dù sao, lợi ích của tộc nhân mình không bị ảnh hưởng, lại còn có thể tìm được một chỗ dựa, cớ sao lại không làm. Trên thực tế, suy nghĩ của Kim Thạch đã bị Tiêu Thiên Sách đoán trúng phốc, nếu Kim Thạch biết được, chắc hẳn sẽ tưởng mình gặp phải ma. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, suy nghĩ một chút rồi đáp, ha ha, yêu cầu của Kim tộc trưởng, bản tọa đồng ý, Tiêu tộc có thể che chở cho Phệ Kim Thử tộc, nhưng suất tu luyện ở Thiên Sơn huyết đầm, bản tọa chỉ cần 2 suất. Tuy nhiên, vừa rồi Kim tộc trưởng có nhắc đến Tứ Phương Các, những thế lực này ở Trung Châu cũng được coi là thế lực hạng 2, tùy tiện đắc tội cũng không tốt. Hay là thế này, mỗi lần Thiên Sơn huyết đầm mở ra, Tiêu tộc sẽ cử người đến trấn giữ. Chỉ cần có thể đánh bại người của Tiêu tộc, thì chia cho họ suất tu luyện cũng không phải là không được. Kim tộc trưởng thấy thế nào? Thiên Sơn huyết đầm có thể giảm bớt sự lãng phí tài nguyên của Tiêu tộc, dù sao mỗi người khi tấn thăng đấu tông đều tiêu tốn không ít tài nguyên. Thay vì vậy, hợp tác với Phệ Kim Thử tộc sẽ tốt hơn, tiện thể còn có thể đảm bảo cho Tiêu Viêm sau này thuận lợi tấn thăng. Đa tạ Tiêu tộc trưởng, cứ theo lời của ngài. Sau này Phệ Kim Thử tộc chính là chủng tộc phụ thuộc của Tiêu tộc. Phàm là Tiêu tộc có bất kỳ phân phó nào, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trong sân Thiên Sách phủ tại Thiên Ngoại Thiên, sau khi Phệ Kim Thử tộc đạt được mục đích, Tiêu Thiên Sách không giữ họ lại mà để Tiêu Thuần dẫn họ đi bàn giao các công việc. Chờ họ đi rồi, Hoàng Cửu Cực ở bên cạnh mới cười nói, chúc mừng tộc trưởng. Mặc dù thực lực của Phệ Kim Thử tộc không mạnh, nhưng số lượng lại lên đến mấy chục vạn, phân bố khắp Thiên Mục Sơn Mạch, cũng có thể tạo thành một vòng phòng ngự tự nhiên ở ngoại vi cho chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Hắn rất vui mừng trước sự quy hàng của Phệ Kim Thử tộc, quan trọng nhất là hắn đã nắm trong tay nơi Tiêu Viêm sẽ tấn thăng đấu tông trong tương lai. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi tự nhiên để hộ tống Tiêu Viêm khi hắn đến Trung Châu. Đúng là một niềm vui bất ngờ. À phải rồi, đây là 2 loại dị hỏa mà Hoàng lão muốn, ngày mai ngài có thể giao cho Mẫn Nhi và Lăng Vân. Tiêu Thiên Sách cười cười, vung tay một cái, không gian xung quanh Thiên Sách phủ khẽ dao động, sau đó 2 loại dị hỏa nhanh chóng bay về phía Hoàng Cửu Cực. Thấy Tiêu Thiên Sách trực tiếp đưa dị hỏa cho mình, Hoàng Cửu Cực cũng không khách sáo, hai tay nắm lấy 2 loại dị hỏa đã bị linh trận phong ấn, mỉm cười cảm tạ, đa tạ tộc trưởng. Hoàng lão hà tất phải khách sáo. Dù ngài không nói, ta vốn cũng định tự mình đi tìm 2 loại dị hỏa xếp hạng cao hơn để tặng cho Lăng Vân và Mẫn Nhi. Lần này Linh tộc và Thạch tộc tuy đưa đến 8 loại dị hỏa, nhưng đều là những loại xếp hạng khá thấp. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Linh tộc đưa 5 loại, Thạch tộc sau đó vì sợ Tiêu tộc không giữ chữ tín, khi bàn giao với Tiêu Thanh đã chủ động đưa thêm 3 loại dị hỏa mà họ thu thập được. Vốn dĩ 8 loại dị hỏa này, Tiêu Thiên Sách định thưởng cho các luyện dược sư cao cấp trong tộc. Nhưng may là Hoàng Cửu Cực chỉ cần 2 loại xếp hạng thấp, nên hắn đã giữ lại. Những loại dị hỏa còn lại, sau khi giữ lại 2 loại, hắn đã trực tiếp ban cho các luyện dược sư cao cấp của Tiêu tộc. Nếu tất cả đều được luyện hóa, lợi ích cũng rất rõ ràng, đó là hiệu suất luyện đan của Tiêu tộc trong tháng gần đây đã tăng lên rất nhiều. Hoàng Cửu Cực cười giải thích, thế này đã đủ rồi. Cho chúng dị hỏa xếp hạng quá cao, ngược lại không thích hợp. Nói rồi, ông cáo biệt Tiêu Thiên Sách, quay về Thiên Hoàng Cung. Trong khi đó, tại cổ giới, sau một hồi thảo luận, lại có Cổ Nguyên và cổ tộc Tam Tiên đứng ra ủng hộ, cuối cùng cổ tộc quyết định giao ra Đà Xá Cổ Đế Ngọc để đổi lấy tụ linh trận cấp 9 của Tiêu tộc. Ngoài ra, sau cuộc họp, các trưởng lão cần tự mình phụ trách chọn lựa những hậu bối ưu tú trong tộc, nửa tháng sau sẽ đưa đến Thiên Ngoại Thiên để thông gia với Tiêu tộc. Cùng lúc đó, Cổ Liệt cũng dẫn một đội Hắc Yên quân lên đường đến Gia Mã Đế Quốc để đón Tiêu Huân Nhi về cổ giới. Bọn họ vừa mới xuất phát không lâu, Tiêu Thiên Sách đã nhận được tin. Sau đó, hắn thoáng một cái đã biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở trên bầu trời Tiêu gia tại thành Ô Thản. Sách ca, sao huynh lại đích thân đến đây? Hắn vừa xuất hiện, Tiêu Thiên Minh đã giật mình kinh hãi. Ha ha, cổ tộc phái Cổ Liệt đến đón cô bé nhà cổ tộc kia về. Ta nếu không tự mình đến, lỡ xảy ra chút sai sót, chẳng phải là để kế hoạch ngàn năm của chúng ta thất bại trong gang tấc sao? Tiêu Thiên Sách phất tay, ra hiệu Tiêu Thiên Minh không cần kinh ngạc, rồi cười giải thích. Tiêu Thiên Minh cau mày nói, thì ra là vậy. Không ngờ Cổ Liệt lại đích thân đến. Ta đoán mục đích chuyến đi này của hắn, ngoài việc đón cô bé kia về, e rằng còn nhòm ngó đến Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Tiêu tộc chúng ta. Khả năng này không thể loại trừ, thực lực của Cổ Liệt cao tới Bát Tinh Đấu Thánh, địa vị của hắn trong cổ tộc chỉ sau Cổ Nguyên. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng chỉ có nguyên nhân này mới giải thích được. Hừ, nếu cổ tộc thật sự dám động thủ cướp đoạt Đà Xá Cổ Đế Ngọc của tộc ta, chúng ta nhất định phải giữ chân toàn bộ bọn chúng lại đây. Tiêu Thiên Minh lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ sát khí. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách phất tay, ra hiệu hắn đừng vội, rồi mỉm cười nói với Tiêu Thiên Minh, quyền lựa chọn cứ giao cho cổ tộc quyết định đi. Hòa hay chiến, cũng không sao cả, nhưng ta cho rằng Cổ Nguyên sẽ không ngu ngốc đến thế. À phải rồi, Thiên Minh, theo huynh quan sát, tiểu tử Tiêu Viêm kia thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thiên Minh trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu nghi hoặc nói, nói sao nhỉ, thiên phú của tiểu tử này tuy không tệ, nhưng so với mấy đứa nhóc 12, 13 tuổi trong tộc đã có tư cách thực tập ở Long Đằng Quân thì vẫn kém không ít. Tuy nhiên, nó có thể thể hiện thiên phú như vậy ở cái thành Ô Thản nhỏ bé này cũng coi như là không tệ, cho dù mang về tộc so sánh cũng được xem là thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, điều khiến ta coi trọng nhất chính là tâm tính của nó. Phải nói, so với tiểu tử thiên phú dị bẩm nhưng tính cách cao ngạo trước kia, ta thích hắn của hiện tại hơn, kẻ đã chịu đựng 3 năm nhân tình thế thái. Bây giờ khí phách ngạo nghễ của hắn đã không còn, nhưng sự kiêu hãnh thì vẫn chưa bị mài mòn, cả người trở nên nội liễm và kín đáo. Nói đến đây, hắn đột nhiên hỏi, à phải rồi, Sách ca, dược trần bên cạnh Tiêu Viêm thật sự không tệ. Nếu không phải hắn bị tính kế, nói không chừng bây giờ đã là đấu thánh. Dược trần ư, tiểu tử này quả thực không tệ. Chỉ có điều, thiên phú lớn nhất của hắn không phải ở mặt tu luyện. Ta sở dĩ mặc kệ hắn tiếp tục ở bên cạnh dạy dỗ Tiêu Viêm, chủ yếu là vì thuật luyện dược của hắn. Thứ hai, dược trần trước kia cũng từng du ngoạn khắp đấu khí đại lục, bất kể là kiến thức hay kinh nghiệm đều rất tốt, đủ để làm người dẫn đường cho Tiêu Viêm. Ngoài ra, Thiên Minh, huynh còn nhớ đệ tử của hắn là Hàng Phong không? Hàng Phong, đương nhiên là nhớ. Nếu không phải Sách ca huynh không đồng ý để Tiêu Lôi bọn họ động thủ, nói không chừng mấy ngày trước đã trực tiếp diệt hắn rồi. Tiêu Thiên Minh nghe xong hai chữ Hàng Phong, lập tức có chút khó chịu. Ồ, hắn lại có thể khiến huynh tức giận như vậy à, nói ta nghe xem nào. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, quay đầu nhìn Tiêu Thiên Minh hỏi. Chắc là Tiêu Lôi bọn họ không truyền tin cho huynh. Một tháng trước, tên Hàng Phong đó thấy thực lực của Bát Phiến Môn ngày càng mạnh, gây ra uy hiếp nhất định cho hắn, nên đã trực tiếp triệu tập mấy tiểu tử trên Hắc Bản ở Hắc Giác Vực đến gây sự. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là vì trước đó Tiêu Lôi đã chủ động xin từ trong tộc điều đến một luyện dược sư lục phẩm cao giai, tổ chức mấy buổi đấu giá đan dược, làm ảnh hưởng đến danh hiệu dược hoàng của hắn. Về sau, chỉ một chiêu, Tiêu Lôi ẩn giấu thực lực, tự tay bóp chết một đấu hoàng, Hàng Phong mới chịu dẫn người rời đi. Nhưng mà, tên đó không biết điều, lại ở sau lưng giở trò ám toán, gây ra tổn thất không nhỏ cho Bát Phiến Môn. Lúc đó Tiêu Lôi truyền tin cho ta nghĩ đến lời dặn của huynh nên đã để họ thu của Hàng Phong mấy viên đan dược lục phẩm rồi bỏ qua. Tiêu Thiên Minh rất không vui nói. Thật lòng, hắn có ấn tượng cực kỳ xấu về Hàng Phong. Nếu không phải Tiêu Thiên Sách đã dặn dò không để Tiêu tộc động đến Hàng Phong, e rằng bây giờ cỏ trên mộ Hàng Phong đã mọc cao rồi. Ha ha, đừng tức giận. Hàn Phong chẳng qua chỉ là một con tôm tép nhãi nhép thôi. Trước đó Tiêu Lôi có nói đã phát hiện dấu vết của hộ pháp hồn điện ở Hắc Giác vực, đoán chừng tiểu tử này vẫn còn liên lạc với hồn điện. Nếu chúng ta muốn lợi dụng Hàn Phong để dẫn ra tung tích hồn điện, thì tạm thời không thể động đến hắn. Hơn nữa, thực lực của đứa nhỏ Tiêu Viêm còn quá yếu, cần một khoảng thời gian để trưởng thành. Vừa hay, Hàn Phong làm đá lót đường cho nó cũng không tệ. Huynh cứ yên tâm xem kịch là được. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, không chút để tâm. Hàn Phong cũng tốt, hồn điện cũng được, đều không đáng để sợ hãi, hắn chỉ cần một tay là có thể bóp chết những con kiến này. Lần trước ở tổng bộ Thiên Cơ Lâu không thể trực tiếp giữ chân hồn thiên đế, Tiêu Thiên Sách đã quyết tâm, sau này sẽ nhắm một mắt mở một mắt đối với sự tồn tại của hồn tộc, chỉ cần sự việc không đi theo hướng không thể kiểm soát, hắn sẽ cố gắng tha cho hồn thiên đế một mạng. Đương nhiên, nếu Thiên La có thể tìm được đà xá cổ đế ngọc của hồn tộc, vậy thì không cần bàn đến những chuyện khác. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thiên Minh đồng thời nhìn về phía xa. Ồ, đến cũng nhanh thật. Tiếng của Tiêu Thiên Minh vừa dứt, chỉ thấy mấy con ma thú phi hành mà cổ tộc nuôi dưỡng nhanh chóng bay ra từ không gian tùy thân, trên đó ngoài cổ liệt ra còn có một cường giả đấu thánh đi cùng. Còn đội Hắc Yên Quân thì bị họ trực tiếp làm như không thấy. Hắc Yên Vương, nơi đó chính là thành Ô Thản, chúng ta có bay thẳng đến bầu trời Tiêu gia không? Một thành viên Hắc Yên Quân chấp tay cung kính hỏi ý kiến cổ liệt. Không vội, các ngươi cứ chỉnh đốn ở bên ngoài thành Ô Thản trước, chú ý đừng để người khác phát hiện. Cổ liệt thuận miệng nói một câu, rồi quay đầu nhìn một đấu vương bên cạnh, phân phó, tiếp theo ngươi tùy cơ hành động, xem có thể tìm được đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc hay không, bản tọa sẽ yểm trợ cho ngươi. Vâng, tiểu nhân hiểu rõ. Nói xong, cổ liệt để cường giả đấu thánh kia dẫn các thành viên Hắc Yên Quân khác tìm một nơi chỉnh đốn, còn hắn thì xách theo tên đấu vương kia phóng vào trong thành Ô Thản. Thấy hắn an toàn đáp đất và nhanh chóng biến mất, cổ liệt mới tung người một cái, đi thẳng đến cửa Tiêu gia. Ầm. Thân ảnh của hắn vừa xuất hiện, hai tên hộ vệ Tiêu gia liền chuẩn bị tiến lên tra hỏi. Nhưng chưa đợi hai người mở miệng, cổ liệt đã trực tiếp tỏa ra khí thế của mình, đẩy lui hai người, đồng thời những người khác trong Tiêu gia cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong hư không, sắc mặt Tiêu Thiên Minh lạnh đi, tức giận nói, Sách ca, xem ra chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn bộ dạng của cổ liệt, hẳn là kẻ đến không có ý tốt. Đừng vội, có chúng ta đích thân theo dõi, còn sợ hắn giở trò âm mưu quỷ kế gì sao? Hơn nữa, ta cũng rất muốn xem thử, tên cổ liệt to cao thô kệch này có thể giở ra trò trống gì. Tiêu Thiên Sách phất tay, mỉm cười trấn an. Có hắn ở đây, cổ liệt không thể gây ra sóng gió gì. Lúc này, Tiêu Chiến dẫn theo ba vị trưởng lão Tiêu gia cùng một số đệ tử dòng chính nhanh chóng chạy đến. Khi thấy khí thế bất phàm và y phục hoa lệ của cổ liệt, ông liền nhanh chóng chấp tay hành lễ, không biết vị tiền bối này đến Tiêu gia có việc gì. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Minh ẩn mình trong hư không lập tức có chút ngồi không yên, tức giận nói với Tiêu Thiên Sách, Sách ca, xem ra chi nhánh Tiêu tộc ở thành Ô Thản này đã quên đi vinh quang xưa kia của Tiêu tộc chúng ta rồi. Chưa rõ thân phận đối phương đã hạ mình như vậy. Chờ cổ liệt đón cô bé kia đi rồi, ta thấy chúng ta vẫn nên tự mình cho họ chút tài nguyên đi, chứ cứ nhìn họ chịu uất ức thế này, trong lòng ta cũng không dễ chịu. Người của Tiêu tộc chúng ta từ khi nào lại phải hèn mọn như vậy trước mặt cổ liệt chứ? Tỉnh táo. Khi lời của Tiêu Thiên Minh vừa dứt, khí tức trên người còn có dấu hiệu lan ra, Tiêu Thiên Sách liền đưa tay vỗ một cái vào vai hắn, trầm giọng nói. Sách ca, ta huynh đó, tính tình vẫn nóng nảy như vậy. Đấu khí đại lục trước nay luôn là cường giả vi tôn. Thực lực của cổ liệt, dù đặt trên toàn bộ đại lục, cũng có không ít người phải hành lễ với hắn. Mà Tiêu Chiến tuy là tộc nhân Tiêu tộc, nhưng chi nhánh của họ đã tách khỏi Tiêu tộc hơn ngàn năm, hơn nữa Tiêu gia không có cường giả, hạ mình chỉ là để sinh tồn tốt hơn, điều này không có gì sai cả. Ta ngược lại cảm thấy, cách xử lý của ông ấy rất tốt, không dễ đắc tội với người khác. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Nghe vậy, Tiêu Thiên Minh cũng biết mình đã xúc động. Đúng vậy, chỉ có hạ mình như thế mới là lựa chọn tốt nhất. Ta biết rồi, Sách ca. Đừng vội, cứ từ từ xem. Tên cổ liệt này chắc hẳn không định lập tức đón cô bé kia đi, trong lòng vẫn còn ý đồ với đà xá cổ đế ngọc đấy. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Nói xong, hai người lặng lẽ nhìn xuống dưới. Lúc này, chỉ thấy cổ liệt hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng, bản tọa đến từ cổ tộc, ngươi chính là tộc trưởng của Tiêu gia này đúng không? Tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến, bái kiến tiền bối cổ tộc. Tiêu Chiến lại hành lễ lần nữa. Không cần đa lễ, phiền Tiêu tộc trưởng sắp xếp một căn phòng, bản tọa cần tắm rửa, thay quần áo. Cổ liệt vốn định trực tiếp ép buộc, nhưng nghĩ lại sợ Tiêu tộc có người đang theo dõi, liền phất tay nói với Tiêu Chiến. Không thành vấn đề, tiền bối mời. Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức tự mình dẫn người sắp xếp, đồng thời cũng cho người đi tìm Tiêu Huân Nhi đến. Nửa canh giờ sau, Cổ Liệt thay quần áo xong, lại tùy tiện ăn chút gì, đang định tìm Tiêu Chiến thì nghe thấy tiếng của ông ở bên ngoài. Tiền bối, đứa nhỏ Huân Nhi biết có người cổ tộc đến, muốn cầu kiến tiền bối. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Liệt nhíu mày rồi nói, mời cô bé vào. Một lát sau, Tiêu Huân Nhi một mình đi vào. Khi thấy Cổ Liệt, nàng sững sờ một chút, rồi đôi mắt đột nhiên mở to, kinh ngạc nói, Liệt Thúc, sao lại là ngài đích thân đến? Ha ha, nha đầu con, lẽ nào Liệt Thúc không thể đến sao? Nói rồi, hắn đưa tay vuốt đầu Tiêu Huân Nhi, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó là ánh mắt dịu dàng. Hắn vốn nghĩ Tiêu Huân Nhi không biết mình, không ngờ đứa nhỏ này chỉ sững sờ một chút đã nhận ra hắn. Hơn nữa, qua lần gặp mặt vừa rồi, hắn cũng cảm nhận được đấu khí trong cơ thể Tiêu Huân Nhi vô cùng vững chắc, nhất là huyết mạch đấu đế chưa thức tỉnh kia lại có thể cho hắn một tia áp lực. Phải biết, hắn là huyết mạch cửu phẩm, mà Tiêu Huân Nhi có thể gây cho hắn áp lực nhất định, e rằng đã đạt đến thần phẩm huyết mạch chi lực. Hi hi, Liệt Thúc đương nhiên có thể đến, Huân Nhi chỉ là kinh ngạc thôi à, hi hi, Liệt Thúc đương nhiên có thể đến, Huân Nhi chỉ là kinh ngạc thôi à. Tại Tiêu gia ở thành Ô Thản, trong ký ức của Tiêu Huân Nhi, vị Cổ Liệt Thúc thúc này có địa vị vô cùng cao trong tộc, gần như chỉ đứng sau phụ thân nàng là Cổ Nguyên. Dù là những thái thượng trưởng lão khác của cổ tộc cũng phải nể mặt ông. Một người có địa vị cao như vậy trong tộc lại đích thân đến Tiêu gia, điều này thật sự khiến nàng có chút không hiểu. Lúc này, Cổ Liệt mỉm cười gật đầu rồi nói, Huân Nhi, lần này Liệt Thúc đến Tiêu gia là để chuẩn bị đón con về. Con có lẽ vẫn chưa biết, Tiêu tộc đã xuất thế, hơn nữa chỉ một trận đã bức ép một đế tộc hùng mạnh như Hồn tộc phải ẩn mình. Bây giờ, thực lực của Tiêu tộc đã đứng đầu toàn bộ đấu khí đại lục. Trong tình huống này, chúng ta muốn lấy đi đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc là chuyện không thể nào. Nói đến đây, hắn thấy trên mặt Tiêu Huân Nhi có một tia không muốn, nhiều hơn là khổ sở, bèn nói tiếp, Huân Nhi, con không muốn về tộc sao? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó gật đầu, khẽ nói, Liệt Thúc, con có thể ở lại đây một thời gian nữa không ạ? Con còn một số chuyện chưa xử lý xong, chờ con xử lý xong sẽ về tộc, được không ạ? Tiêu Huân Nhi vừa nói, trong lòng lại hiện lên hình ảnh của Tiêu Viêm. Nàng thật sự không muốn rời khỏi thành Ô Thản, rời xa Tiêu Viêm ca ca của mình. Mặc dù trước đây họ chưa xác lập mối quan hệ, nhưng trong lòng nàng đã xem Tiêu Viêm là người của đời mình. Hơn nữa, nàng cũng có thể cảm nhận được hảo cảm của Tiêu Viêm dành cho mình, có thể nói là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng nàng không chắc các trưởng lão trong tộc có đồng ý để nàng ở lại hay không. Đối diện, Cổ Liệt quan sát nàng một lượt, rồi thở dài nói, nhiều năm không gặp, không ngờ Huân Nhi của chúng ta đã trưởng thành thành một đại cô nương rồi. Mặc dù Liệt Thúc rất muốn đồng ý cho con tiếp tục ở lại đây, nhưng đáng tiếc, các trưởng lão trong tộc, bao gồm cả phụ thân con đều muốn con trở về. Hơn nữa, con tiếp tục ở lại đây cũng không còn tác dụng gì. Thêm vào đó, Tiêu tộc đã có cường giả trấn giữ nơi này, nếu con có sơ suất gì, con bảo phụ thân con phải làm sao? Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, rồi sắc mặt trịnh trọng nhìn Tiêu Huân Nhi hỏi, Huân Nhi, có phải con vì một người nào đó ở Tiêu gia nên mới muốn tiếp tục ở lại đây không? Nghe lời này, Tiêu Huân Nhi lập tức giật mình. Trong mắt nàng, Tiêu Viêm là duy nhất, không thể thay thế, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không đủ để các trưởng lão cổ tộc coi trọng. Nàng rất rõ, dù tương lai Tiêu Viêm có thể trở thành đấu tôn, thậm chí là đấu thánh, nhưng đối với cổ tộc mà nói, dường như cũng không đáng chú ý. Liệt Thúc, con Tiêu Huân Nhi có chút do dự, không biết có nên nói cho Cổ Liệt hay không. Nhưng Cổ Liệt đã sớm nhìn thấu biểu cảm của nàng. Vốn định quát lớn một phen, nhưng Cổ Liệt nghĩ lại, vẫn là nên từ từ. Thế là hắn khẽ cười nói, đứa bé đó tên gì, thiên phú thế nào? Nếu thật sự là một thiên tài bất thế của Tiêu tộc, giữa các con chưa chắc đã không thể đến với nhau. Tiêu tộc đã mạnh đến mức xâm nhập vào lòng người. Bây giờ cổ tộc còn đang chọn lựa những nữ tử có thiên phú và dung mạo xuất chúng để đến Tiêu tộc thông gia. Bước tiếp theo, chính là thuyết phục Tiêu tộc cũng cử những nữ tử ưu tú đến cổ giới thông gia. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài trăm năm, Tiêu tộc và cổ tộc chẳng phải sẽ trở thành người một nhà sao? Anh ấy tên là Tiêu Viêm, là người mà đời này con đã chọn làm chốn quay về. Tiêu Huân Nhi trầm mặc rất lâu mới lấy hết dũng khí nói ra. Nghe vậy, lông mày Cổ Liệt lập tức nhíu lại. Linh hồn lực của hắn lập tức quét qua toàn bộ Tiêu gia, nhưng trong nhận thức của hắn, không hề có bất kỳ thiên tài nào đáng chú ý. Huân Nhi, con còn nhỏ, đừng vội vàng đưa ra quyết định như vậy. Con phải biết con là đại tiểu thư của cổ tộc, không có gì bất ngờ thì con cũng sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo. Bất kể là thân phận, địa vị hay thiên phú của con, đều không phải người bình thường có thể sánh bằng. Nếu không phải là loại siêu cấp thiên tài, hắn cả đời này cũng không thể nào đến với con được, con hiểu không? Cổ Liệt trầm giọng khuyên bảo. Đúng vậy, thân phận địa vị của Tiêu Huân Nhi quá cao, dù ở trong toàn bộ cổ tộc, nàng cũng nắm giữ quyền lực vô cùng lớn. Một khi thiên phú của nàng trong tương lai có thể chuyển hóa thành thực lực, người có thể xứng với nàng có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Thực ra, nếu không phải tuổi của nàng còn hơi nhỏ, Cổ Liệt thậm chí còn cho rằng, chỉ có Tiêu Thiên Sách hoặc Tiêu Thanh mới có thể xứng với nàng. Tiêu Thiên Sách không cần phải nói, hiện là tộc trưởng Tiêu tộc, thực lực lại càng không thể lường được, gần như có thể xác định là đệ nhất nhân trên đấu khí đại lục hiện nay. Còn Tiêu Thanh, bây giờ cũng là cửu tinh đấu thánh, cộng thêm trong tay có thiên yêu khô do Tiêu Thiên Sách tặng, sức chiến đấu thực sự e rằng ngay cả Cổ Nguyên cũng không dễ dàng bắt được. Chỉ có người có thực lực đạt đến đỉnh cao của đấu khí đại lục mới có tư cách kết hợp với nàng, điểm này đã được các trưởng lão trong tộc công nhận. Con biết, nhưng Liệt Thúc, tâm ý của con đã quyết, ngài không cần khuyên nữa đâu. Con tin Tiêu Viêm ca ca xứng với con, cũng là người duy nhất trên thế giới này khiến con động lòng. Tiêu Huân Nhi nói vô cùng kiên quyết. Nghe vậy, trong lòng Cổ Liệt dâng lên một cỗ tức giận, nhưng hắn vẫn che giấu đi. Hắn thở ra một hơi nặng nề, rồi mới nói, nếu đã như vậy, Huân Nhi, con có muốn để Liệt Thúc gặp mặt Tiêu Viêm này một lần không? Ngài muốn gặp Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi rất kinh ngạc. Con đã coi trọng hắn như vậy, chẳng lẽ Thúc không thể gặp gỡ tiểu tử đã khiến con phải lòng đến thế sao? Cổ Liệt mỉm cười nói. Hắn đã quyết tâm, nếu thiên phú mà Tiêu Viêm thể hiện không đủ để hắn coi trọng, thì bất kể Huân Nhi nói thế nào, hắn cũng sẽ mang nàng về. Vậy được à, Liệt Thúc ngài ở đây chờ, con đi nói với Tiêu Viêm ca ca một tiếng, hỏi ý anh ấy xem sao. Đi đi. Nói xong, Tiêu Huân Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài, thẳng hướng đến ngọn núi phía sau nơi Tiêu Viêm tu luyện. Vừa rồi, khi linh hồn lực của Cổ Liệt quét qua Tiêu gia, Dược Trần đang chỉ điểm cho Tiêu Viêm đã giật mình kinh hãi, sau đó trực tiếp ẩn mình đi, mặc cho Tiêu Viêm gọi thế nào cũng không có nửa điểm phản ứng. Mãi một lúc lâu sau, Dược Trần mới cẩn thận truyền âm cho Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, nhà con có một cường giả đến, ta tạm thời không dám lộ diện, lỡ bị phát hiện sẽ không hay." "Lão sư, cường giả nào à?" Nhưng dù Tiêu Viêm hỏi thế nào, Dược Trần cũng không trả lời nữa. Qua một lúc lâu, Tiêu Viêm cũng không hỏi tiếp, chỉ tiếp tục chìm vào tu luyện. Một lát sau, "Tiêu Viêm ca ca." Tiêu Huân Nhi như một con bướm đang nhảy múa, nhanh chóng đi đến trước mặt Tiêu Viêm. Không biết có phải vì sợ hãi hay vì suy nghĩ khác, Tiêu Huân Nhi vừa đến gần Tiêu Viêm đã lập tức lao vào lòng hắn. "Tiêu Viêm ca ca." Cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Huân Nhi không ổn, Tiêu Viêm vội vàng ôm lấy nàng, khẽ hỏi, "Sao vậy, Huân Nhi, đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Huân Nhi không trả lời ngay, chỉ ôm lấy cánh tay Tiêu Viêm ngày càng chặt hơn. Cứ như vậy, hai người ôm nhau chừng 10 phút đồng hồ, mới nghe Tiêu Huân Nhi dịu dàng nói, "Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi thích huynh. Huynh có thích Huân Nhi không?" Lời này vừa ra, đầu óc Tiêu Viêm lập tức đứng hình. Hắn sững sờ rất lâu, sau đó nghiêm túc nhìn vào gương mặt xinh đẹp đã lộ ra vẻ khuynh quốc khuynh thành của Tiêu Huân Nhi, rồi gật mạnh đầu, "Trong lòng ta, vẫn luôn rất thích Huân Nhi." Được câu trả lời chắc chắn, Tiêu Huân Nhi lập tức mỉm cười. Giờ khắc này, dường như cả ngọn gió cũng trở nên ngọt ngào. Huân Nhi vui quá. Tiêu Viêm ca ca trong lòng Huân Nhi là duy nhất, không thể thay thế. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Viêm. Giờ phút này, nàng không còn giấu giếm điều gì nữa, bộc lộ trọn vẹn tình cảm trong lòng. "Sao vậy, Huân Nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Tiêu Viêm thấy nàng như vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Trong lòng hắn, Tiêu Huân Nhi vẫn luôn là một cô gái thận trọng, ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình một cách không chút dè dặt như hôm nay. Nhẹ nhàng buông Tiêu Viêm ra, nụ cười trên mặt Tiêu Huân Nhi dần tan đi. Nàng thở ra một hơi thật dài, rồi mới nói, "Tiêu Viêm ca ca, e rằng ta sắp phải đi rồi. Gia tộc của ta đã phái người đến đón ta." "Gia tộc của muội?" Tiêu Viêm lại sững sờ một lần nữa. Trong ký ức của hắn, Tiêu Huân Nhi dường như chưa bao giờ nói về chuyện gia tộc. Không ngờ hai người họ vừa mới tỏ tình với nhau đã xảy ra chuyện như vậy. "Có thể không đi được không?" Tiêu Viêm giả vờ bình tĩnh hỏi. Đón lấy ánh mắt khao khát mình ở lại của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài, "Huân Nhi cũng không muốn đi, nhưng không còn cách nào khác. Trong tộc đã quyết định muốn đón ta về, ta không thể phản kháng được." Đột nhiên, Tiêu Viêm nghĩ đến, vừa rồi lão sư nói có cường giả đến Tiêu gia, chẳng lẽ người đó chính là đến đón Huân Nhi sao? Khi hắn đang nghĩ vậy, Tiêu Huân Nhi ở đối diện sợ Tiêu Viêm làm ra chuyện gì lỗ mãng, vội vàng nói, "Tiêu Viêm ca ca yên tâm, dù ta bị đón về tộc, nhưng sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đến lúc đó, chúng ta có thể ở bên nhau. Chỉ có điều, việc này cần Tiêu Viêm ca ca phải nỗ lực tu luyện, trở nên rất mạnh mới được đó." Nghe vậy, cảm giác uất ức trong lòng Tiêu Viêm lại trỗi dậy. Hắn đã hiểu, ý của Huân Nhi là muốn mình trở nên rất mạnh, tuyệt đối không phải chỉ tu luyện đến đấu hoàng hay đấu tông là được. Suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm trịnh trọng nói, "Ta sẽ nỗ lực tu luyện, từng bước một. Nếu đấu hoàng không được, thì đấu tông không được thì đấu tôn, đấu thánh, thậm chí là đấu đế. Ta nhất định phải ở bên muội." Đối diện, Nghe lời bày tỏ quyết tâm của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi mỉm cười, gật mạnh đầu, ta cũng tin Tiêu Viêm ca ca có thể làm được. À phải rồi, vị trưởng lão trong tộc đến đón ta muốn gặp huynh, Tiêu Viêm ca ca có muốn không? Gặp ta. Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, hắn bây giờ ngay cả đấu giả cũng chưa phải, tự nhận mình chưa có tư cách đó. Đều tại Huân Nhi. Lúc trước khi nói chuyện với Thúc Phụ Liệt, con đã nói rằng ca ca Tiêu Viêm là người duy nhất Huân Nhi chọn cho cả đời, vì vậy Liệt Thúc mới quyết định gặp ca ca Tiêu Viêm một lần. Tiêu Huân Nhi có chút tự trách nói. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng nàng rất tự trách, lỡ như cổ Liệt Thúc Thúc làm tổn thương Tiêu Viêm, nàng cả đời này sẽ áy náy. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một chuyện, nhìn Tiêu Viêm một lát rồi mới quyết định nói, à phải rồi, Tiêu Viêm ca ca, huynh có biết về Tiêu tộc không? Tiêu tộc? Là gia tộc của Tiêu gia sao? Tiêu gia, Tiêu Viêm biết, nhưng cái gọi là Tiêu tộc, hắn dường như chưa từng nghe nói. Đúng vậy, chính là gia tộc của Tiêu gia ngàn năm trước. Tiêu gia hiện nay cũng là từ Tiêu tộc di dời ra ngàn năm trước. Nhưng lời của Tiêu Huân Nhi còn chưa nói xong, một giọng nói đã truyền vào trong đầu nàng. Cô bé nhà cổ tộc, không nên nói những điều này cho Tiêu Viêm, hắn biết những điều này đối với hắn không có bất kỳ lợi ích nào. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn xung quanh, nhưng tầm mắt của nàng không hề thấy có ai. Sao vậy, Huân Nhi, muội đang nhìn gì vậy? Tiêu Viêm thấy thế, vội vàng hỏi. Tiêu Huân Nhi còn chưa kịp trả lời, giọng nói lúc nãy lại truyền đến, cô bé, nếu ngươi muốn ở bên Tiêu Viêm, thì tốt nhất đừng nói cho hắn biết chuyện của Tiêu tộc. Bằng không, tương lai các ngươi có thể ở bên nhau hay không, cũng không biết được đâu. Lại nghe thấy lời cảnh cáo, Tiêu Huân Nhi nhanh chóng trấn tĩnh lại, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không có gì, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu tộc và gia tộc của ta có chút nguồn gốc, nên ta mới được gửi đến Tiêu gia từ khi còn nhỏ. Tiêu Viêm ca ca, nếu huynh không muốn gặp trưởng lão của tộc ta, cũng không sao đâu. Nếu trưởng lão trong tộc muội muốn gặp ta, thì dù sao đi nữa, ta cũng phải đi gặp một lần. Nói rồi, Tiêu Viêm dắt tay Tiêu Huân Nhi, cùng nhau chạy xuống núi. Trong hư không phía trên Tiêu gia, Tiêu Thiên Minh nghi hoặc nhìn Tiêu Thiên Sách bên cạnh, Sách ca, sao huynh không để cô bé kia nói cho Tiêu Viêm biết tình hình của Tiêu tộc chúng ta? Nếu nó biết Tiêu gia hiện nay đang được Tiêu tộc bảo vệ, sau này chẳng phải sẽ càng trung thành với Tiêu tộc hơn sao? Ha ha, không cần thiết. Sự tồn tại của Tiêu tộc, tốt nhất là trước khi Tiêu Viêm trở thành đấu đế, cũng không nên biết thì hơn. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Vừa rồi chính là hắn truyền âm cho Tiêu Huân Nhi, cũng không có ý định giấu giếm Tiêu Thiên Minh, nên Tiêu Thiên Minh mới biết được. Tại sao? Sách ca, huynh đã chắc chắn Tiêu Viêm có khả năng trở thành đấu đế, vậy thì một cường giả như vậy trong tương lai không nên sớm tạo mối quan hệ sao? Tiêu Thiên Minh rất nghi hoặc. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, giải thích, Tiêu Viêm bây giờ còn quá yếu, tùy tiện biết về sự tồn tại của Tiêu tộc, sẽ dễ ảnh hưởng đến việc tu hành của nó trong tương lai. Hơn nữa, dù bây giờ có nói cho nó biết, nó cũng không làm được gì, lại còn có thể khiến nó mất đi đấu chí. Bằng không, lần trước khi cô bé Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn, ta trực tiếp ra mặt chống lưng cho nó chẳng phải tốt hơn sao? Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Tiêu Thiên Minh, khẽ cười, Thiên Minh, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, đạo lý này huynh hẳn là hiểu. Huynh có thể coi tất cả những chuyện này đều là thử thách của ta đối với Tiêu Viêm. Mặc dù ta không hiểu tại sao Sách ca làm vậy, nhưng nếu huynh đã nói thế, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Trong hư không phía trên thành Ô Thản, Tiêu Thiên Sách nghe lời của Tiêu Thiên Minh thì chỉ cười cười, không nói gì thêm, ánh mắt hướng về phía căn phòng tạm trú của Cổ Liệt ở Tiêu gia phía dưới. Liệt Thúc, vị này chính là Tiêu Viêm. Khi tiếng giới thiệu của Tiêu Huân Nhi vang lên, Cổ Liệt cuối cùng cũng mở mắt. Sau một hồi quan sát, trong mắt ông ta tràn đầy thất vọng. Phải nói rằng, Tiêu Viêm lúc này thật sự không có điểm nào xứng với Tiêu Huân Nhi. Chưa nói đến dung mạo không kinh thiên động địa, chỉ có thể nói là hơn người bình thường một chút. Về phần thực lực thì càng không cần phải nói, ngay cả đấu giả cũng chưa đạt tới, làm sao xứng với thiên chi kiêu nữ của cổ tộc ông. Ngươi chính là Tiêu Viêm. Cổ Liệt sắc mặt có chút âm trầm hỏi. Tiểu tử Tiêu Viêm, bái kiến Liệt Thúc. Tiêu Viêm đã nhận ra đối phương xem thường mình, nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại còn không kiêu ngạo không tự ti mà chắp tay hành lễ. Tuy nhiên, bộ dạng này của hắn trong mắt Cổ Liệt hoàn toàn là có kẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Thế là Cổ Liệt lạnh lùng nói, bản tọa không nhìn ra trên người ngươi có điểm gì bất phàm, bất kể là bên trong hay bên ngoài, ngươi đều không xứng với Huân Nhi. Xứng hay không xứng, Liệt Thúc nói không tính. Ta thích Huân Nhi, nàng cũng thích ta, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, muốn ở bên nhau, thế là đủ rồi. Tiêu Viêm lựa chọn phớt lờ sự khinh bỉ của Cổ Liệt, thẳng thắn đáp. Chỉ tiếc lời nói của hắn không có chút giá trị nào. Ở đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Nếu bây giờ Tiêu Viêm đã là đấu vương, có lẽ Cổ Liệt còn có thể đánh giá hắn cao hơn vài phần. Nhưng một tiểu tử ngay cả đấu giả cũng không phải, lại dám nói năng ngông cuồng như vậy, đơn giản là ảo tưởng hão huyền. Ha ha, Tiêu Viêm đúng không? Bản tọa rất muốn nói cho ngươi biết sự thật tàn khốc của thế giới này, nhưng xem ra bây giờ thôi vậy. Ngươi chỉ là một con kiến mà bản tọa có thể tùy thời giẫm chết, không có tư cách nói những lời như vậy. Nếu ngươi thức thời một chút, có lẽ bản tọa tâm tình tốt còn có thể chỉ điểm ngươi một hai. Đương nhiên, nếu ngươi không thức thời, ngươi và cả người nhà của ngươi đều sẽ phải nhận lấy quả báo. Cổ Liệt lại lạnh lùng nói. Lúc này, Tiêu Huân Nhi vừa định nói gì đó thì bị Tiêu Viêm đưa tay ngăn lại. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Liệt, vẫn không kiêu ngạo không tự ti nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm ta tuy bây giờ thực lực yếu, nhưng không có nghĩa là tương lai ta sẽ không trở nên mạnh mẽ. Ta muốn ở bên Huân Nhi, điểm này sẽ không bao giờ thay đổi. Còn về việc ngài nói cường giả vi tôn, đạo lý này ta hiểu. Cho nên, sẽ có một ngày, ta sẽ đường đường chính chính đến đón Huân Nhi về, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Nghe những lời này, Cổ Liệt trong lòng tràn đầy khinh thường, chỉ là ảo tưởng của một con kiến mà thôi. Ông ta phất tay, lạnh lùng nói, đi đi, tương lai nếu ngươi có thể làm được, vậy thì cứ đến, bản tọa chờ xem ngày ngươi tát vào mặt ta. Nhưng không phải bây giờ. À, đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, ngươi còn chưa có tư cách nói năng ngông cuồng trước mặt bản tọa. Vừa dứt lời, một luồng khí tức cường đại từ Cổ Liệt tỏa ra, lập tức đè Tiêu Viêm quỳ một chân xuống đất. Nếu không phải hai tay hắn chống đỡ, e rằng bây giờ cả người đã bị đè bẹp xuống đất. Liệt thúc. Khóe miệng Tiêu Viêm rỉ ra một tia máu. Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh thấy vậy vội vàng đứng chắn trước mặt Tiêu Viêm. Vì sợ Tiêu Huân Nhi bị thương, Cổ Liệt cũng thu lại khí tức của mình. Khụ khụ. Tiêu Viêm ho khan, một tay lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cổ Liệt. Tiêu Viêm ca ca, huynh không sao chứ? Tiêu Huân Nhi nhanh chóng đỡ hắn dậy, vô cùng quan tâm hỏi. Ta không sao, Huân Nhi. Tiêu Viêm nhìn gương mặt lo lắng của Tiêu Huân Nhi, sự khó chịu trong lòng cũng bị hắn đè nén xuống, dịu dàng đáp. Thấy hắn thật sự không sao, Tiêu Huân Nhi mới quay người, ánh mắt sắc bén nhìn Cổ Liệt nói, Liệt thúc, ngài quá đáng rồi. Quá đáng sao? Huân Nhi, con có biết không, một khi trong tộc biết con thích một tên phế vật như vậy, e rằng họ còn làm ra những chuyện quá đáng hơn nữa. Huân Nhi, con phải hiểu rõ thân phận của mình, đời này của con đã định trước sẽ không có tương lai với một tên phế vật như vậy. Nói xong, Cổ Liệt nhìn ánh mắt ngày càng lạnh như băng của Tiêu Huân Nhi, ông ta thở dài một hơi rồi nói tiếp, thôi được rồi, tranh cãi miệng lưỡi cũng vô ích. Tương lai nếu hắn có thực lực đến đón con đi, Liệt thúc sẽ không phản đối. Còn bây giờ, cứ để hắn đi đi, ta vừa nhìn thấy hắn là đã bực mình không có chỗ phát tiết. Nói rồi, không gian giới chỉ trên tay Cổ Liệt lóe lên, một bình ngọc bay đến trước mặt Tiêu Viêm. Lại nghe Cổ Liệt lạnh lùng nói, đây là nhị phẩm chữa thương đan, ăn vào vết thương vừa rồi của ngươi sẽ khỏi. Tiêu Viêm không nhận lấy bình ngọc, mà đứng thẳng người nhìn Cổ Liệt, trầm giọng nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ta rất mong chờ ngày có thể lại đứng trước mặt ngài. Nói rồi, Tiêu Viêm quay người rời đi. Tiêu Huân Nhi cũng tức giận đến dậm chân, nắm lấy bình ngọc, nhanh chóng đi theo. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Cổ Liệt thất vọng lắc đầu, thở dài, ánh mắt của nha đầu Huân Nhi này thật kém, một tên phế vật như vậy làm sao có thể xứng với nó. Nhưng Cổ Liệt không biết rằng, nếu vừa rồi Tiêu Huân Nhi không kịp thời đứng chắn trước mặt Tiêu Viêm, khiến ông ta thu hồi khí thế, thì chỉ vài giây nữa thôi, Tiêu Thiên Sách sẽ hiện thân nói chuyện với ông ta. Đến lúc đó, e rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Trong hư không, Tiêu Thiên Minh nhìn sắc mặt băng lãnh của Tiêu Thiên Sách bên cạnh, vội vàng nói, Sách ca, bình tĩnh một chút. Vừa rồi ta đã cảm nhận thương thế của Tiêu Viêm, nó không có gì đáng ngại, tên Cổ Liệt này vẫn còn chừng mực, không để lại ám thương khó xóa cho nó. Ta đương nhiên biết, nếu có, hắn bây giờ đã là một cổ thi thể. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng hừ một tiếng, rất khó chịu nói. Đối với Tiêu Viêm, hắn không có bất kỳ tình cảm nào. Dù Tiêu Viêm cũng thuộc Tiêu tộc, nhưng nếu không phải vì kế hoạch của mình, e rằng hắn đã sớm đưa Tiêu gia ở thành Ô Thản về thiên ngoại thiên mặc kệ sống chết. Chỉ là, Tiêu Viêm liên quan đến việc hắn có thể thu được nguyên khí hay không, có thể rời khỏi đấu khí đại lục, đến đại thiên thế giới hay không, nên hắn mới chú ý đến vậy. Một bên, Tiêu Thiên Minh hiểu được sự tức giận trong lời nói của hắn, cũng tin rằng nếu hắn ra tay, Cổ Liệt tuyệt đối không phải là đối thủ. Mặc dù Tiêu Thiên Minh chưa từng thấy cảnh Tiêu Thiên Sách một tay bóp chết Thạch Trung Thiên, nhưng cùng là bát tinh đấu thánh, dù sức chiến đấu của Cổ Liệt có mạnh hơn Thạch Trung Thiên, đối với Tiêu Thiên Sách mà nói, muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Sách ca, ta thấy, huynh đã coi trọng Tiêu Viêm như vậy, tại sao không tự mình bồi dưỡng nó? Với thực lực của huynh, chỉ cần nó ở bên cạnh huynh, chắc chắn có thể phát huy hết thiên phú của mình. Tiêu Thiên Minh có chút khó hiểu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lại lắc đầu, thở dài, Thiên Minh, huynh không hiểu. Dù ta có tự mình dạy dỗ, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp nó bước vào cấp bậc đấu thánh mà thôi. Có những lúc, hoàn cảnh mà một người phải đối mặt mới có thể thay đổi cuộc đời của người đó. Đúng vậy, cho dù bây giờ hắn có dạy dỗ Tiêu Viêm, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra một cao giai đấu thánh là cùng. Không trải qua gian khổ, làm sao có thể phát huy hết tiềm lực trong cơ thể Tiêu Viêm. Đây cũng là lý do tại sao hắn muốn để Tiêu Viêm tiếp tục đi theo con đường trong nguyên tác, không muốn can thiệp vào. Phải biết, trong nguyên tác, Tiêu Viêm đã rất nhiều lần phải bồi hồi bên bờ sinh tử. Mà cổ nhân thường nói, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, tìm đường sống trong chỗ chết. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, Tiêu Viêm có thể trở thành đấu đế là nhờ vào phần quyết. Nhưng nói cho cùng, phần quyết dù tiến hóa đến cấp cao nhất cũng chỉ là một bộ công pháp thiên giai cao cấp mà thôi. Thứ thực sự khiến Tiêu Viêm trưởng thành là những gian khổ hắn đã trải qua, là những kinh nghiệm sinh tử. Mà tất cả những điều này, một khi Tiêu Thiên Sách mang hắn theo bên mình, sẽ không bao giờ để Tiêu Viêm cảm nhận được. Thôi được rồi, Sách ca huynh nói sao thì là vậy. Nhưng mà, lão già cổ liệt này già mà không kính, Sách ca không định cho hắn một bài học sao? Tiêu Thiên Minh thở dài một hơi, biết mình không thuyết phục được Tiêu Thiên Sách, liền đề nghị. Không cần thiết. Muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó. Ta tin rằng chút khuất nhục này đối với Tiêu Viêm không là gì cả. Hơn nữa, nếu không phải ta tin tưởng tuyệt đối vào thiên phú của nó, nói không chừng ta cũng sẽ giống như cổ liệt. Dù sao thì bây giờ, nó đúng là không xứng với hòn ngọc quý trên tay của cổ nguyên, thiên chi kiêu nữ của cổ tộc. Tiêu Thiên Sách lắc đầu. Thôi được, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Thiên Minh cười khổ một tiếng, rồi hỏi lại. Chờ đi, ta cũng muốn xem cổ liệt rốt cuộc đang giở trò gì. Nói xong, hai người liền tiếp tục quan sát tình hình phía dưới. Sau khi Tiêu Viêm trở về tiểu viện của mình, liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống để hồi phục thương thế. Lúc này, Tiêu Huân Nhi Nhân lúc hắn không chú ý, vẫn đưa cho hắn viên đan dược của cổ liệt. Rất nhanh, thương thế của hắn đã hồi phục. Hắn mở mắt ra, nhìn Tiêu Huân Nhi với đôi mắt ngọc mày ngài, trên mặt lộ ra một nụ cười. Dường như phát hiện có người nhìn mình, Tiêu Huân Nhi nhanh chóng nhìn qua. Thấy Tiêu Viêm đã ổn, cô bé liền chạy đến, ôm lấy cánh tay Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm ca ca, huynh cảm thấy thế nào rồi? Rất tốt. Nàng ơi, thế lực sau lưng nàng hẳn là rất cường đại phải không? Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tiêu Huân Nhi hỏi. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Huân Nhi lộ ra một vệt ửng hồng, sau đó nàng khẽ gật đầu, vâng, rất mạnh. Tiêu Viêm ca ca nếu muốn ở bên ta, thì phải vô cùng cố gắng mới được đó. Ha ha, yên tâm đi, nàng ơi, ta biết. Ta đã nói rồi, dù cần phải trở thành đấu đế mới có thể ở bên nàng, ta cũng sẽ từng bước nỗ lực theo hướng đó. Nàng ơi, yên tâm đi, đời này nàng là của ta, không ai cướp đi được đâu. Thấy hắn không vì chuyện vừa rồi mà mất đi lòng tin, Tiêu Huân Nhi cũng gật đầu tán thành. Sau đó hai người ôm nhau một lúc, rồi nghe Tiêu Viêm nói, nàng ơi, ta muốn tu luyện. Chờ ta từng bước trở thành cường giả, rồi sẽ cưới nàng. Vâng, ta tin Tiêu Viêm ca ca nhất định có thể làm được. Nói rồi, Tiêu Huân Nhi lưu luyến rời khỏi tiểu viện của Tiêu Viêm. Vừa ra khỏi cửa, vẻ hạnh phúc trên mặt cô bé lập tức thu lại, thay vào đó là một biểu cảm kiên định. Một lát sau, nàng lại đến phòng trọ của cổ liệt. Tiểu tử kia không sao chứ? Cổ liệt thấy Tiêu Huân Nhi trở về, liền hỏi một câu. Nhưng Tiêu Huân Nhi không trả lời, mà nhìn cổ liệt trầm giọng nói, liệt thúc, xin lỗi, ta tạm thời không thể về cùng ngài được. Nha đầu, con phải biết, đây là quyết định của tất cả các trưởng lão trong tộc, bất kể là con hay là ta, cũng không thể thay đổi được. Hơn nữa, nếu con đã thích tiểu tử Tiêu gia đó, chứng tỏ con cũng rất có lòng tin vào hắn, chẳng bằng cứ về tộc trước, sau này chờ hắn đến cổ giới không phải tốt hơn sao? Cổ liệt nghi hoặc nhìn Tiêu Huân Nhi, cau mày nói. Con biết đây là quyết định của các trưởng lão trong tộc, con cũng rất tin Tiêu Viêm ca ca nhất định có thể đường đường chính chính đến cổ giới đón con. Nhưng mà, liệt thúc, con đã nói, con tạm thời không muốn về. Ngài có lẽ không hiểu rõ tính tình của Huân Nhi, cũng có thể thử xem, liệu ngài có thể mang con về được không? Tiêu Huân Nhi ánh mắt kiên định nhìn cổ liệt. Nghe lời này, cổ liệt vốn định nổi giận. Ông ta đường đường là cường giả đấu thánh, chẳng lẽ không thể cưỡng ép mang một cô bé còn chưa phải là đấu giả về sao? Nhưng khi ông ta chú ý đến kim đế phần thiên viêm trong cơ thể Tiêu Huân Nhi đang âm ỉ dao động, ông ta biết rằng một khi mình cưỡng ép ra tay, e rằng nha đầu này sẽ kích động kim đế phần thiên viêm trong cơ thể để tự làm mình bị thương. Ai, nha đầu, có đáng không? Cổ liệt thở dài một hơi hỏi. Đáng giá. Liệt thúc, con chỉ muốn ở bên Tiêu Viêm ca ca lâu hơn một chút thôi. Cầu ngài hãy thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé này của con. Tiêu Huân Nhi mỉm cười, nói với Cổ Liệt. Thấy vậy, Cổ Liệt trầm mặc một hồi lâu, sau đó nghiêm nghị nhìn Tiêu Huân Nhi nói, cần bao lâu? Nhiều nhất là 3 năm, con sẽ trở về, và con nhất định sẽ tu luyện đến cảnh giới đấu vương trước khi đi. Tiêu Huân Nhi khẳng định. 3 năm, cảnh giới đấu vương sao? Tốt, cho con 3 năm. Hy vọng con nói được làm được. Sau 3 năm, trong tộc sẽ lại phái người đến. Đến lúc đó nếu con đổi ý, cho dù phải liều mạng đắc tội với Tiêu tộc, ta cũng sẽ tự tay giết chết Tiêu Viêm. Ánh mắt Cổ Liệt lộ ra một tia hàn quang, lạnh lùng nói. Cảm ơn Liệt thúc. Sau khi chuyện này được xác định, Cổ Liệt bắt đầu hỏi Tiêu Huân Nhi về tin tức của đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc. Chỉ tiếc là, Tiêu Huân Nhi những năm nay dù đã tra hỏi rõ ràng, dò la ngấm ngầm, cũng không hề thấy qua đà xá cổ đế ngọc ở Tiêu gia. Nghe xong, Cổ Liệt nghi ngờ nói, theo lý thuyết, đà xá cổ đế ngọc hẳn là ở Tiêu gia mới đúng, có thể nào ở trên người Tiêu Chiến không? Không rõ ạ, Tiêu Huân Nhi trả lời xong, liền đứng dậy cáo từ. Đợi nàng đi rồi, Cổ Liệt cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới nghi ngờ nói, chẳng lẽ đà xá cổ đế ngọc thật sự không ở Tiêu gia? Rất nhanh, màn đêm buông xuống, người của Tiêu gia nhiệt tình chiêu đãi Cổ Liệt xong, cũng coi như chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng dưới màn đêm bao phủ, thành viên Hắc Yên Quân đã tách ra với Cổ Liệt ở ngoài thành Ô Thản lại âm thầm lẻn vào. Chỉ tiếc là, người đó còn chưa đến được viện của Tiêu Chiến, đã bị Tiêu Thiên Sách lưu lại một chưởng đánh chết. Thi thể còn bị trực tiếp ném ra ngoài phòng tạm trú của Cổ Liệt. Lúc này, trong hư không, Tiêu Thiên Minh rất khó hiểu nói, Sách ca, huynh làm vậy không phải là đã thảo kinh xà sao? Cổ Liệt nếu thấy thi thể của người này, há chẳng phải sẽ biết có người đang bảo vệ Tiêu gia sao? Nhưng Tiêu Thiên Sách lại không hoảng không vội phất tay nói, cổ tộc đã sớm biết Tiêu tộc phái người bảo vệ Tiêu gia, cho nên không cần phải giấu giếm gì cả. Còn lý do ta không ra tay giải quyết Cổ Liệt, là lo lắng sẽ kết thù với cổ tộc, để rồi sau này trong cuộc chiến giữa chúng ta và hồn tộc, bọn họ sẽ đâm sau lưng chúng ta một nhát. Huynh yên tâm đi, chỉ là một thành viên Hắc Yên Quân, so với sự hòa thuận giữa cổ tộc và Tiêu tộc, bất kể là Cổ Liệt hay Cổ Nguyên, đều có thể phân biệt rõ nặng nhẹ. Sách ca, ta thấy người vừa rồi là định đi vào phòng Tiêu Chiến tìm đà xá cổ đế ngọc. Hay là chúng ta trực tiếp tìm Tiêu Chiến, lấy đà xá cổ đế ngọc đi là được rồi. Như vậy cũng có thể tránh được nguy cơ đà xá cổ đế ngọc bị mất. Trên bầu trời hư không phía trên Tiêu gia tại thành Ô Thản, Tiêu Thiên nói xong, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên gương mặt Tiêu Thiên Sách. Hắn tự cho rằng cách thức như vậy là ổn thỏa nhất, dù sao Tiêu tộc có nhiều cường giả như vậy, sẽ không có kẻ nào dại dột tự mình chạy đến thiên ngoại thiên để tìm đà xá cổ đế ngọc. Mà ở Tiêu gia nơi này, người mạnh nhất còn chưa đến đấu linh, vì tiện một kẻ có chút thực lực cũng có thể dễ dàng lấy được thứ mình muốn. Cũng may cổ tộc phúc hậu, vẫn nhớ mối quan hệ không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau giữa hai tộc, lại biết tôn trọng. Bằng không, Cổ Nguyên năm xưa đâu cần phải cử Tiêu Huân Nhi đến Tiêu gia, cứ trực tiếp cưỡng ép lấy đi đà xá cổ đế ngọc là được. Thế nhưng, Tiêu Thiên Sách ở bên cạnh vốn không muốn giải thích, nhưng khi nhìn thấy vẻ tò mò trong đôi mắt sáng của Tiêu Thiên, hắn đành bất đắc dĩ nói, phương pháp ngươi nói quả thật là ổn thỏa nhất. Thiên Minh nhà, có một số chuyện ta không thể nói cho ngươi biết tại sao lại chọn làm như vậy, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Tiêu Thiên Minh vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng vì sự tín nhiệm đối với Tiêu Thiên Sách, hắn vẫn chọn cách im lặng, Sách ca, ta đương nhiên là tin tưởng huynh rồi. Thôi bỏ đi, Sách ca huynh nói sao, ta làm vậy. Dù sao huynh cũng thông minh hơn ta, những gì ta có thể nghĩ tới, chắc chắn huynh đã sớm nghĩ đến rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía thi thể vừa được đặt bên ngoài căn phòng của Cổ Liệt, rồi hỏi, Thiên Minh, ngươi nghĩ sau khi Cổ Liệt nhìn thấy thi thể này, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Tiêu Thiên Minh suy tư một lát rồi lắc đầu nói, ta không rõ hắn sẽ làm thế nào, nếu là ta sẽ không nói hai lời, lập tức thu thi thể lại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó viện cớ rời khỏi Tiêu gia ngay. Nghe thế, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu tỏ vẻ tán thành, lựa chọn như vậy mới là chính xác nhất. Tiêu gia căn bản không có ai đủ thực lực để giết kẻ này, vậy khả năng duy nhất chính là người của Tiêu tộc đã ra tay. Lời cảnh cáo rõ ràng như thế, nếu Cổ Liệt còn không biết tiến lui thì cũng đừng trách Tiêu Thiên Sách sẽ đích thân ra tay, giữ hắn lại Ô Thản thành vĩnh viễn. Hai người chờ đợi một lúc, Cổ Liệt vì không có tâm trạng tham gia tiệc tối của Tiêu gia nên đã viện cớ rời khỏi yến hội. Ngay khi hắn vừa trở về khoảng sân mà Tiêu gia đã sắp xếp cho mình, đột nhiên, hắn chau mày lại. Bởi vì, hắn đã ngửi thấy một mùi máu tươi. Rất nhanh, Cổ Liệt bước vội tới, khi nhìn thấy thuộc hạ mình phái ra ngoài đã chết ở đây, gương mặt hắn thoáng chốc lộ vẻ tức giận. Đấu khí trong cơ thể vừa định không kiểm soát mà bộc phát ra, hắn đột nhiên biến sắc, bởi vì trên thi thể này vẫn còn lưu lại khí tức mà Tiêu Thiên Sách đã cố tình giữ lại. Trước đây ở Thiên Ngoại Thiên, Cổ Liệt từng giao thủ với Tiêu Thiên Sách, chỉ có điều đối phương ra tay quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không kịp phản ứng đã bị một chiêu chế phục. Vì vậy, hắn rất nhạy cảm với khí tức của Tiêu Thiên Sách. Hít. Cổ Liệt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết, Tiêu Thiên Sách đã đến. Còn ở nơi nào, hắn không rõ, cũng không thể tìm ra. Không ngờ rằng, chỉ là một hậu nhân của chi thứ Tiêu tộc, mà một nhân vật như hắn lại đích thân hạ cố đến đây. Sau khi suy nghĩ đơn giản trong lòng một lát, Cổ Liệt làm giống hệt như lời Tiêu Thiên Minh vừa nói, không hề để lộ điều gì, trực tiếp thu thi thể này vào. Sau đó, hắn phát tín hiệu cho Hắc Yên Quân đang đóng ở bên ngoài thành Ô Thản. Không bao lâu, một luồng khí tức cường đại lập tức bao trùm lấy Tiêu gia. Người nhà Tiêu gia giật mình kinh ngạc, tất cả vội vã chạy ra ngoài, và thứ hiện ra trước mắt họ chính là đội quân của cổ tộc đã theo Cổ Liệt đến đây để đón Tiêu Huân Nhi trở về. Hắc Yên Vương. Lúc này, những người trên lưng ma thú mà cổ tộc nuôi dưỡng đều hướng về Cổ Liệt hành lễ. Ngay sau đó, Cổ Liệt từng bước đạp lên không trung, chậm rãi đáp xuống lưng ma thú. Miễn lễ. Cổ Liệt phất tay, rồi nhìn về phía Tiêu Huân Nhi bên dưới, lại liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang ở bên cạnh nàng, lúc này mới chắp tay với Tiêu Chiến, trầm giọng nói, đa tạ Tiêu tộc trưởng đã thịnh tình khoản đãi. Vốn định ở lại thêm một thời gian, nhưng trong tộc có tin tức khẩn cấp truyền đến, nên không làm phiền thêm nữa, cáo từ. Đại nhân quá lời rồi, nếu đã vậy, chúng ta xin cung tiễn đại nhân. Tiêu Chiến cũng không dám nhiều lời, dù sao những người của cổ tộc đến lần này, hắn không thể đắc tội với một ai. Chỉ riêng khí tức toát ra từ hai con ma thú kia cũng đủ khiến hắn kinh hồn bạt vía. Giữa không trung, Cổ Liệt chắp tay một lần nữa rồi trực tiếp ra lệnh cho người của mình rời đi. Trong hư không, Tiêu Thiên Sách chứng kiến tất cả, nhưng hắn không ngăn cản, cũng không muốn hiện thân gặp Cổ Liệt. Gã này đã thức thời như vậy, trực tiếp rời đi, vậy hắn cũng không cần làm chuyện thừa thải. Chỉ cần kịch bản nguyên tác không bị xáo trộn, kế hoạch của hắn vẫn có thể tiếp tục. Đợi người nhà Tiêu gia trở về, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Tiêu Thiên Minh bên cạnh rồi bình tĩnh nói, Cổ Liệt không dám quay lại đâu, nơi này cứ tiếp tục giao cho ngươi, không cần làm chuyện thừa thải. Sách ca, huynh định về sao? Tiêu Thiên Minh hơi kinh ngạc. Ừ, ta đến đây vốn là để phòng Cổ Liệt làm loạn, bây giờ hắn đã bị dọa cho sợ rồi, ta tiếp tục ở lại đây cũng vô ích. Mặt khác, hơn 10 ngày nữa, trong tộc sẽ tiến hành thông gia với cổ tộc, ta là tộc trưởng Tiêu tộc, tự nhiên phải có mặt. Tiêu Thiên Sách nhẹ giọng giải thích. Thôi được, vậy Sách ca huynh cứ về đi, ta ở đây trông coi là được. Nói xong, hắn chắp tay hành lễ, rồi chỉ thấy Tiêu Thiên Sách đã biến mất không còn tăm hơi. Chật chật, tốc độ này thật là nhanh, đi lúc nào ta cũng không biết, xem ra thực lực của Sách ca ngày càng sâu không lường được rồi. Tiêu Thiên Minh cảm thán một tiếng, sau đó liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lại nói về Cổ Liệt, hắn thúc giục người của cổ tộc tăng tốc rời đi, mãi cho đến khi cách thành Ô Thản mấy trăm dặm, thấy phía sau vẫn không có động tĩnh gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phù. Sau khi thở ra một hơi dài, vị đấu thánh của cổ tộc bên cạnh hắn mới chắp tay nói, Hắc Yên Vương, chúng ta không phải đến đón tiểu thư về sao? Sao tiểu thư chưa đón được mà ngài lại có vẻ sợ hãi thế kia? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Đi thôi, sau khi trở về, bản tọa sẽ tự mình giải thích với tộc trưởng và các vị trưởng lão khác trong tộc. Cổ Liệt hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến người này, rồi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác ở bên cạnh thấy vị trưởng lão này bị khiển trách, cũng không dám nói gì, chỉ là trong lòng họ đều vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc Hắc Yên Vương đại nhân đã gặp phải chuyện gì mà lại khiến ngài sợ hãi đến vậy? Lại nói về Tiêu gia ở thành Ô Thản. Trong tiểu viện của Tiêu Viêm. Kể từ khi Cổ Liệt rời đi, Tiêu Huân Nhi thấy trời cũng không còn sớm nên đã chủ động cáo từ Tiêu Viêm, trở về phòng của mình. Còn Tiêu Viêm cũng cảm thấy mất mặt, liền quay về viện tử của mình. Thế nhưng, hắn vừa mới về, Dược Trần liền từ trong nạp giới của hắn chui ra. Tiêu Viêm, con vẫn ổn chứ? Dược Trần tuy không dám để lộ nửa điểm linh hồn lực của mình, nhưng mọi chuyện xảy ra với Tiêu Viêm hôm nay, ông đều biết rõ mồn một. Mặc dù bây giờ vết thương trên người Tiêu Viêm đã khỏi hẳn, nhưng ông cũng sợ Tiêu Viêm sẽ bị đả kích. Lão sư, ngài không sao chứ? Hôm nay rốt cuộc là thế nào mà ngài lại biến mất đột ngột như vậy? Tiêu Viêm vốn tưởng Dược Trần đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay xem ra, Dược Trần vẫn ổn. Khổ cho con rồi. Người đến Tiêu gia hôm nay thực lực quá cường đại, ta không dám để lộ nửa điểm khí tức, nếu không chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Bây giờ hắn đã đi rồi, ta cũng an toàn, mới dám ra gặp con. Dược Trần thở dài một tiếng, rồi cười khổ nói. Cổ Liệt, cường giả bát tinh đấu thánh của cổ tộc, cựu đại thống lĩnh Hắc Yên Quân, còn được gọi là Hắc Yên Vương. Mặc dù ông chưa từng thấy người này, nhưng đã nghe qua danh tiếng của Cổ Liệt, lại thêm hôm nay Tiêu Huân Nhi ngay trước mặt Tiêu Viêm gọi đối phương là Liệt Thúc, thân phận của đối phương đã quá rõ ràng. Lão sư, đối phương thật sự rất mạnh sao? Tiêu Viêm có chút không cam lòng hỏi, hắn cảm thấy Cổ Liệt tuy mạnh, nhưng chắc cũng không mạnh đến mức đó. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn, thêm vào đó, Lúc Cổ Liệt dùng uy áp ép hắn, đã là cực kỳ kiềm chế, bằng không, nếu Cổ Liệt lộ ra nửa điểm sát ý, cũng đủ để ép hắn thành bánh thịt trong nháy mắt. Tiêu Viêm, đối phương rất mạnh, cho dù là vi sư thời kỳ đỉnh cao, cũng không đỡ nổi một ngón tay của người ta. Cố gắng tu luyện đi, thế lực đứng sau nha đầu Huân Nhi kia rất mạnh, rất mạnh. Ngươi đã quyết định ở bên cạnh nàng, thì phải trả giá bằng nỗ lực nhiều hơn nữa, nếu không, sẽ có một ngày ngươi phải hối hận. Thân phận của Tiêu Huân Nhi, Dược Trần trước đây không chắc chắn, nhưng sau khi Cổ Liệt đến lần này, ông đã xác nhận được. Nha đầu này có thân phận và địa vị rất cao trong tộc của họ, nếu không thì cường giả như vậy sẽ không đến nơi này. Cho nên, Tiểu Viêm tử, cố gắng tu luyện đi, vi sư tin tưởng ngươi, rồi sẽ có một ngày ngươi có thể quang minh chính đại, đường đường chính chính ở bên cạnh nha đầu Huân Nhi. Dược Trần rất cảm khái nói. Nghe xong lời này, trong lòng Tiêu Viêm dấy lên một cảm giác cấp bách, ngoài ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên, bây giờ hắn càng muốn nâng cao thực lực của mình để xứng với Huân Nhi. Con biết rồi, lão sư. Tiếp theo, bất kể ngài dùng thủ đoạn gì để giúp con tu luyện, con đều sẽ vui vẻ chịu đựng. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, nói một cách vô cùng quả quyết. Thấy vậy, Dược Trần trong lòng cũng thở phào một hơi. Thực lực của Cổ Liệt quá cường đại, ông thật sự sợ tiểu tử này sẽ không gượng dậy nổi. Bây giờ đệ tử này vẫn tràn đầy lòng tin như vậy, ông làm lão sư, đương nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, không hổ là đệ tử của lão phu. Đã như vậy, thì hãy nhanh chóng nâng cao thực lực đi. Đợi thực lực của con đạt tới đấu giả, lão phu sẽ tặng cho con một cơ duyên. Dược Trần cười ha hả, trực tiếp hứa hẹn. Nghe lời này, Tiêu Viêm lập tức không thể chờ đợi được mà tiến vào trạng thái tu luyện. Trong khoảng thời gian ở cùng Dược Trần, hắn biết rõ vị lão sư này của mình có không ít bảo bối, tùy tiện lấy ra một chút cũng đủ để hắn sung sướng. Vâng, lão sư, vậy bắt đầu thôi. Rất nhanh, Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, mà trong tay Dược Trần lại một lần nữa hiện lên một khối lệnh bài, trên đó có hai chữ Thiên Cơ. Lần này Cổ Liệt rời đi nhanh như vậy, e là do vị tiền bối kia. Nghĩ lại trong cả Tiêu tộc, cũng chỉ có vị tiền bối đó mới có bản lĩnh này. Dược Trần thầm thở dài trong lòng. Lại nói Tiêu Thiên Sách một lần nữa trở về Thiên Ngoại Thiên, hắn nghỉ ngơi hai ngày, vừa chuẩn bị rót cho mình một tách trà thì Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân đã đến. Lão sư. Hai người cung kính hành lễ xong, Hoàng Mẫn liền cười hì hì chạy tới, rồi rót trà cho Tiêu Thiên Sách. Nhận lấy chén trà, Tiêu Thiên Sách chậm rãi uống một ngụm, sau đó mỉm cười đánh giá tu vi của hai người. Ngay sau đó hắn gật đầu vui mừng nói, không tệ, không tệ. Thực lực của các con bây giờ đã đạt đến thất tinh đấu thánh sơ kỳ, cộng thêm thể chất cường đại của ma thú và dị hỏa trong tay mỗi người, cho dù là cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ cũng có thể phân cao thấp. Kể từ hôm nay, bản tôn tuyên bố, hai con xem như đã xuất sư. May nhờ có lão sư dạy bảo. Mặc dù thực lực của chúng con tăng lên không tính là nhanh, nhưng Hoàng lão nói, độ bền thân thể của chúng con, trong số các tộc nhân thiên hoàng tộc mà ngài ấy từng thấy, cũng thuộc hàng đầu. Hoàng Lăng Vân chắp tay hành lễ, vẻ mặt rất cung kính nói. Hì hì, cảm ơn lão sư. Mặc dù ngài nói chúng con đã xuất sư, nhưng con không quan tâm. Sau này chuyện ở thú vực cứ giao cho Lăng Vân xử lý, con muốn theo ngài mãi mãi. Hoàng Mẫn cười hắc hắc, thẳng thắn bày tỏ sự thân thiết của mình đối với Tiêu Thiên Sách. Con bé này, lúc nào mới có thể hiểu chuyện như Lăng Vân đây? Tiêu Thiên Sách mỉm cười xoa đầu nàng, nói rất sủng ái. Lăng Vân chỉ là một khúc gỗ, hắn có gì tốt chứ, làm sao đáng yêu như con được? Đúng rồi lão sư, chúng ta bắt một con đại địa ma ngưu về ăn lẩu đi. Tu luyện nhiều ngày như vậy, con sâu thèm ăn trong bụng con sắp bò ra ngoài rồi. Hoàng Mẫn vừa nói, vừa lau nước miếng sắp chảy ra, như thể trước mắt đã có một nồi lẩu vậy. Nghe nàng nói vậy, Lăng Vân đang đứng cung kính một bên đành bất đắc dĩ, liền chắp tay nói với Tiêu Thiên Sách một cách cung kính, lão sư, hay là để con đi bắt một con về, đủ cho chúng ta ăn mấy ngày. Bên cạnh, Hoàng Mẫn hơi kinh ngạc, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ mặt tên nhà ngươi cuối cùng cũng biết điều rồi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách gật đầu cười nói, cũng được. Tu hành ngàn năm, cũng chưa từng thực sự thả lỏng. Lăng Vân, nếu đã vậy, con đi đi, bắt một con là được rồi, ma thú cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại địa ma ngưu, loại ma thú được Tiêu tộc nuôi nhốt chuyên để lấy thịt, là ma thú cấp 6, trong đó con lợi hại nhất đã gần đến bát giai. Chỉ có điều bị Tiêu Thiên Sách dùng linh trận nuôi nhốt lại, nên căn bản không gây ra ảnh hưởng gì. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách trực tiếp ném ra một khối lệnh bài, Lăng Vân sau khi nhận lấy, chắp tay hành lễ rồi đi ra ngoài. Đợi hắn đi rồi, Tiêu Thiên Sách đứng dậy, từ trong nạp giới lấy ra nồi lẩu, cùng với những nguyên liệu lẩu đã cố ý phối chế lúc đi Chu Du Đại Lục, sau đó vẫy tay một cái, một dòng nước suối từ ngoài cửa sổ bay vào, chậm rãi rót vào trong nồi. Đủ loại nguyên liệu đã chuẩn bị xong, hắn vừa định dùng kim đế phần thiên viêm trong cơ thể để đun nóng, thì cô nhóc Hoàng Mẫn này đã giành việc, trực tiếp triệu hoán vạn thú linh hỏa trong cơ thể. Trong nháy mắt, vạn thú gào thét, dị hỏa chậm rãi rơi xuống đáy nồi, một lát sau, nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục. Hì hì, ăn lẩu thôi, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu thịt bò, hì hì. Hoàng Mẫn ngửi thấy mùi thơm không ngừng tỏa ra, hận không thể lập tức bắt đầu ăn. Con bé này, không có chút dáng vẻ đoan trang nào cả. Tại Thiên Sách Phủ ở Thiên Ngoại Thiên, tầng thứ 9, mùi thơm của nồi lẩu lan tỏa, ngay cả Tiêu Thiên Sách đã lâu không ăn gì cũng cảm thấy mình hơi đói. May mà Lăng Vân cũng không để họ đợi lâu, khoảng 10 phút sau, hắn liền trực tiếp bưng một mâm lớn thịt bò đi vào, có cả nạc lẫn mỡ, quả thực không thể đẹp mắt hơn. Ngươi chậm quá. Hoàng Mẫn một tay giật lấy mâm thịt bò trong tay Lăng Vân đặt lên bàn, sau đó lườm hắn một cái. Đối với việc này, Tiêu Thiên Sách chỉ cười mà không nói gì, còn Lăng Vân thì dở khóc dở cười giải thích, ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị rồi chạy đến đây. Hừ. Hoàng Mẫn hừ một tiếng, cũng không để ý đến Lăng Vân, chỉ dùng đũa gấp thịt bò bắt đầu nhúng. Nàng ăn một cách say sưa quên cả trời đất. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách và Lăng Vân cũng tham gia, ba thầy trò cùng ăn lẩu, lại cho Tiêu Biệt Ly truyền tin bảo hắn mang một ít rượu tới. Cứ như vậy, người một miếng, ta một miếng, một mâm thịt bò lớn nhanh chóng bị quét sạch. Ngay khi Hoàng Mẫn vẫn còn chưa thỏa mãn, Lăng Vân lại từ trong nạp giới của mình lấy ra một mâm lớn nữa. Thấy hắn hiểu chuyện như vậy, Hoàng Mẫn cũng ném cho hắn một ánh mắt tiểu tử ngươi rất thông minh, khiến Tiêu Thiên Sách bên cạnh cười ha hả. Ăn lẩu xong, Hoàng Mẫn và Lăng Vân ngồi một lúc rồi hài lòng rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người họ, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ cong lên, sau đó, hắn nhớ ra trước đây trở về quá vội, bây giờ Hoài Ân vẫn còn đang bị hắn bỏ lại ở đế đô của đế quốc Gia Mã. Mặc dù không lo Hoài Ân sẽ bị đói, dù sao Tiêu Phong vẫn đang ở đó chăm sóc, nhưng đứa nhỏ Hoài Ân này thiên phú không tồi, sau này vẫn nên mang theo bên người thì hơn. Rất nhanh, hắn truyền tin cho Tiêu Phong, bảo mang Hoài Ân về Thiên Ngoại Thiên. Gửi tin đi, rất nhanh đã nhận được hồi âm của Tiêu Phong, sau đó Tiêu Thiên Sách liền không để ý đến chuyện này nữa. Lại nói, sau khi Cổ Liệt mang Hắc Yên Quân trở lại cổ giới, hắn đã kể lại chi tiết chuyện xảy ra ở thành Ô Thản, đương nhiên, chuyện Tiêu Thiên Sách xuất hiện ở thành Ô Thản hắn không hề nói ra. Vì không đón được Tiêu Huân Nhi về, cũng không tìm được đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc, một đám trưởng lão cổ tộc tuy có chút bất mãn, kể cả Cổ Nguyên trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng tất cả mọi người đều rất kiềm chế không nói gì. Còn về Cổ Nguyên, bây giờ trong lòng rất khó chịu, nhất là khi biết con gái mình thích một tên tiểu tử phế vật của Tiêu gia, hắn càng hận không thể chém tên đó thành trăm mảnh mới hả giận. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự hắn động thủ giết người của Tiêu tộc, e rằng Tiêu tộc sẽ lập tức trở mặt. Thôi vậy, chuyện của nha đầu Huân Nhi tạm thời cứ để đó. Việc cấp bách là xử lý tốt chuyện thông gia với Tiêu tộc trước, đây là đại sự hàng đầu của tộc, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Cổ Nguyên thở dài một hơi, rồi trầm giọng nói. Hắn đã nói vậy, các trưởng lão khác đương nhiên không có vấn đề gì. Mãi cho đến khi một đám trưởng lão giải tán, chỉ còn lại Cổ Nguyên và Cổ Liệt, lúc này Cổ Liệt mới chấp tay nói, tộc trưởng, Tiêu Thiên Sách đã từng xuất hiện ở thành Ô Thản. Một cường giả như hắn, sao lại tự mình đi hỏi đến chuyện nhỏ nhặt như vậy? Cổ Nguyên có chút nghi hoặc không hiểu. Đúng lúc này, Cổ Liệt lấy ra thi thể của tên lính Hắc Yên Quân mà lúc trước đã thu lại, Cổ Nguyên kiểm tra một phen rồi khẳng định, đúng là Tiêu Thiên Sách, đấu khí của hắn rất bá đạo, rất dễ nhận ra. Cẩn thận kể lại đi, quá trình chi tiết chuyến đi thành Ô Thản của ngươi lần này. Nghe vậy, Cổ Liệt rõ ràng rành mạch kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe hắn nói xong, Cổ Nguyên cao mày trầm tư một lúc, sau đó nhìn Cổ Liệt nói, may mắn thay, lần này ngươi không làm ra chuyện gì quá khác người, nếu không ngươi có thể trở về được hay không, thật sự vẫn là một ẩn số. Tộc trưởng nói phải, mặc dù ta không cảm nhận được Tiêu Thiên Sách đã ra tay lúc nào, nhưng ta nghĩ, sau khi ta đến thành Ô Thản, mọi hành động của ta đều nằm dưới sự giám sát của hắn. Cổ Liệt lòng vẫn còn sợ hãi nói đến đây, rồi hắn có chút sợ sệt nhìn Cổ Nguyên đề nghị, tộc trưởng, Tiêu Thiên Sách người này quá sâu không lường được, bất kể là thực lực hay mưu trí, trên toàn đấu khí đại lục, người có thể ngang hàng với hắn đều vô cùng hiếm. Nếu có thể lựa chọn, ta thà đối mặt với những cường giả như Tiêu Huyền hay Hồn Thiên Đế, cũng không muốn đối mặt với Tiêu Thiên Sách. Hắn thật sự quá đáng sợ, trong nhận thức của ta, chưa từng có ai khiến ta sinh ra cảm giác sợ hãi như vậy. Cổ Nguyên nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cổ Liệt lộ ra vẻ mặt như thế. Trầm mặc một lúc, Cổ Nguyên thở dài nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tiêu Thiên Sách không phải kẻ ngu, hắn sẽ không tùy tiện đắc tội với cổ tộc chúng ta. Hơn nữa, hắn ra tay, hẳn là để cảnh cáo ngươi đừng làm loạn ở thành Ô Thản. May mà lựa chọn của ngươi rất chính xác, trực tiếp rời khỏi thành Ô Thản, nên hắn không tiếp tục động thủ cũng là bình thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hắn rất không hợp lẽ thường, trừ khi, ở thành Ô Thản có thứ gì đó hoặc người nào đó mà hắn vô cùng coi trọng. Lời này vừa ra, Cổ Nguyên và Cổ Liệt cùng nhau động não, sau một lát, hai người đồng thanh nói, đà xá cổ đế ngọc. Thấy hai người có cùng đáp án, Cổ Nguyên gật đầu tiếp tục nói, chỉ có khả năng này thôi. Tiêu gia ở thành Ô Thản không có bất kỳ thứ gì đáng để hắn coi trọng, nếu không cũng sẽ không sa sút đến tình trạng này. Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là đà xá cổ đế ngọc. Trước kia ta từng hỏi Tiêu Huyền về chuyện đà xá cổ đế ngọc, hắn tuy không trả lời, nhưng căn cứ vào điều tra sau này của chúng ta, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc không rơi vào tay Tiêu Thiên Sách. Mà chi mạch Tiêu gia ở thành Ô Thản chính là tộc nhân của chi Tiêu Huyền. Với mối quan hệ của hắn và Tiêu Huyền, cho dù hắn biết đà xá cổ đế ngọc ở trong tay những người này, hắn cũng sẽ không chủ động cướp đoạt. Như vậy, để đà xá cổ đế ngọc không bị người khác cướp đi, hắn điều động cao thủ trong Tiêu tộc đến bảo vệ, cũng là hợp tình hợp lý. Nói xong, Cổ Liệt trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Tộc trưởng phân tích không sai, chỉ là như vậy, chúng ta muốn lấy được đà xá cổ đế ngọc mà Tiêu tộc bảo vệ, e là khó càng thêm khó. Cổ Liệt trầm giọng nói. Cũng không phải là không có cách. Trong lòng ta ngược lại có một kế hoạch, nếu thuận lợi có thể lấy được đà xá cổ đế ngọc trong tay Tiêu tộc. Chỉ có điều, nếu thật sự làm như vậy, Tiêu tộc có thể trở mặt bất cứ lúc nào, quá mạo hiểm. Cổ Nguyên lắc đầu, rồi thở dài nói. Tộc trưởng, ngài có cách sao? Không bằng nói ra nghe thử, biết đâu lại được. Cổ Liệt vội vàng hỏi. Hắn biết rõ, đà xá cổ đế ngọc rất quan trọng, nếu không Tiêu Thiên Sách cũng sẽ không chủ động đề nghị dùng tụ linh trận cấp 9 để đổi lấy đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc. Bây giờ đã có cơ hội lấy được đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc, vậy thì dù khó mấy cũng phải thử một lần. Vào thời điểm thông gia, chúng ta có thể phái người đến đế quốc Gia Mã, ngụy trang thành người của hồn tộc để lục soát Tiêu gia. Còn nữa, ngươi vừa nói ngươi đã phái Hắc Yên quân định vào phòng của Tiêu Chiến để lục soát. Nếu vậy, nếu ta đoán không lầm, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc chắc chắn đang ở trên người Tiêu Chiến, tộc trưởng của Tiêu gia ở thành Ô Thản. Bằng không, trong tình huống không làm ai bị thương, Tiêu Thiên Sách không thể nào còn chủ động ra tay, lại còn cảnh cáo ngươi. Mặc dù hiểu biết về hắn không nhiều, nhưng một nhân vật như hắn, sao lại làm chuyện thừa thải? Cổ Nguyên càng nói càng chắc chắn, đà xá cổ đế ngọc nhất định ở trên người Tiêu Chiến. Một bên, nghe xong phân tích của Cổ Nguyên, Cổ Liệt cũng suy tư một lúc rồi nói, nếu vậy, thì dễ làm rồi. Ta đi thêm một chuyến đến thành Ô Thản, chỉ cần ta ra tay thật nhanh, bắt Tiêu Chiến về, chắc chắn có thể tìm được đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Thấy Cổ Liệt hừng hực khí thế, Cổ Nguyên thở dài một hơi, rồi lại lắc đầu nói, quá mạo hiểm. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi tuy có thể đảm bảo sẽ bắt được Tiêu Chiến rất nhanh, nhưng ta không yên tâm. Tiêu tộc không phải là thứ mà Thạch tộc, Linh tộc hay Dược tộc có thể so sánh được. Thực lực của họ quá mạnh, mạnh đến mức cổ tộc chúng ta một khi đối đầu, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lời này vừa ra, Cổ Liệt trầm giọng nói, chỉ cần ta ra tay thật nhanh, không để lại dấu vết, cho dù Tiêu Thiên Sách có đoán được là chúng ta làm thì đã sao? Chẳng lẽ hắn còn dám tự mình đến tộc đòi người hay sao? Hắc Yên Vương, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, có một số chuyện, căn bản không cần chứng cứ. Đấu khí đại lục, từ trước đến nay luôn là cường giả vi tôn. Dù chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu tộc chính là mạnh hơn cổ tộc chúng ta, Tiêu Thiên Sách chính là mạnh hơn bất kỳ ai trong tộc chúng ta. Hắn tuy nổi tiếng về trí tuệ, nhưng nếu thật sự bị ép, hắn cũng sẽ không ngần ngại đối xử với chúng ta như đã đối xử với Thạch Trung Thiên. Cổ Nguyên lập tức ngắt lời. Không phải hắn sợ, không dám đi lấy đà xá cổ đế ngọc, mà là cái giá này cổ tộc rất khó chấp nhận. Còn về cái gọi là đế tộc, các đế tộc khác có lẽ sẽ vì cùng là bát đại đế tộc mà nể mặt, nhưng Tiêu Thiên Sách người này, có đôi khi căn bản là không kiêng nể gì. Mấy ngày trước, vì nguyên nhân của Thạch Trung Thiên, dẫn đến hành động đi săn hồn tộc của Tiêu tộc thất bại trong gang tấc. Dù Thạch Trung Thiên là tộc trưởng Thạch tộc, chẳng phải vẫn bị Tiêu Thiên Sách một tay bóp nát sao? Ngay cả linh hồn cũng không thể chạy thoát, từ điểm này có thể thấy, tùy tiện chọc phải Tiêu tộc là cực kỳ không sáng suốt. Trừ phi cổ tộc cũng có thể giống như hồn tộc, trực tiếp ẩn náu, trốn vào trong hư không loạn lưu, nếu không giữa hai tộc tất có một trận chiến. Và kết quả của trận chiến đó, không cần nói cũng biết, kết cục của hồn tộc bây giờ chính là vết xe đổ của cổ tộc. Nghĩ đi nghĩ lại, Cổ Nguyên vẫn lắc đầu nói, thôi bỏ đi, Hắc Yên Vương, chuyện này hãy bàn bạc kỹ hơn. Ngươi nói cho ta nghe xem nha đầu Huân Nhi gần đây thế nào, bao năm không gặp, chắc đã trở thành một đại cô nương rồi. Nghe Cổ Nguyên nhắc đến Huân Nhi, Cổ Liệt cũng nhếch miệng cười nói, nữ lớn 18 biến. Tộc trưởng, đứa nhỏ Huân Nhi bây giờ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, không chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà hơn nữa, dù nó chưa thức tỉnh huyết mạch đấu đế trong cơ thể, nhưng ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể nó có một luồng huyết mạch chi lực, có thể áp chế ta. Lời này vừa ra, Cổ Nguyên lập tức vui mừng, hắn vội và nhìn Cổ Liệt hỏi, chuyện này là thật sao? Phải biết rằng, huyết mạch mà Cổ Liệt thức tỉnh đã đạt đến cửu phẩm, mà có thể áp chế huyết mạch của hắn, thì chỉ có thể là tuyệt phẩm huyết mạch. Tất nhiên là thật, cho nên ta mới nói tên tiểu phế vật của Tiêu gia kia, căn bản không xứng với Huân Nhi. Nếu không phải nha đầu đó tính tình bướng bỉnh, lần này đến, ta nói gì cũng phải mang nó về. Cổ Liệt gật đầu cười nói. Tốt, tốt, tốt. Tuyệt phẩm huyết mạch có ý nghĩa như thế nào, hai người đều rất rõ ràng, Cổ Nguyên vui mừng không xiết, cũng đồng tình với lời của Cổ Liệt, nếu đã vậy, đứa bé của Tiêu gia kia thật sự không xứng với Huân Nhi. Tuy nhiên, chuyện này không thể vội. Đứa nhỏ Huân Nhi tuy không lớn lên bên cạnh ta, nhưng ta cũng hiểu đôi chút về tính tình của nó, phàm là chuyện nó đã nhận định, người khác rất khó thay đổi. Hơn nữa, ngươi không phải nói đứa bé của Tiêu gia là một phế vật sao? Chỉ cần qua một thời gian, Huân Nhi sẽ nghĩ thông suốt thôi, đến lúc đó ta nghĩ nó cũng sẽ không còn thích một tên phế vật nữa. Nghe lời này, Cổ Liệt tuy có chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, lại nói về Thiên Ngoại Thiên, tại Thiên Sách Phủ. Tiêu Thanh vừa mới trở về, liền trực tiếp đến Thiên Sách Phủ gặp Tiêu Thiên Sách. Tam thúc, con về rồi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đưa tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói chuyện, rồi tự tay rót cho hắn một chén trà, lúc này mới khẽ cười nói, thế nào, đối với chuyện thông gia với cổ tộc lần này, con thấy sao? Mặc dù trước đây con đã truyền tin về, nói lên suy nghĩ của mình, nhưng ta vẫn luôn xem con như con trai của ta, cho nên ta muốn nghe con đích thân nói cho ta biết. Tiêu Thanh trong lòng rất xúc động, hắn sao lại không biết tam thúc đối với hắn tốt bao nhiêu. Khôi Lỗi Thiên Yêu Bát Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ nói cho là cho, hơn nữa các loại công pháp đấu kỹ trong tộc, ngay cả công pháp tam thúc tu luyện cũng cho hắn, đối đãi như vậy, không phải ruột thịt mà hơn cả ruột thịt. Chỉ thấy Tiêu Thanh chắp tay nói, tam thúc, thật ra đối với chuyện thành thân, trong lòng Thanh Nhi cũng không có bao nhiêu bài xích. Dù là nữ tử của cổ tộc hay của các đế tộc khác, đối với Thanh Nhi mà nói, cũng không có gì khác biệt. Qua nhiều năm dạy bảo của tam thúc, Thanh Nhi cũng đã hiểu ra một vài đạo lý. Đã muốn trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, thì việc nối dõi tông đường tự nhiên là không thể tránh khỏi. Vậy thì tốt. Ta cũng nghĩ tuổi con không còn nhỏ, mặc dù con đường đời còn rất dài, nhưng đi một mình sẽ cô độc, nếu có thể có một người bầu bạn, ta nghĩ sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, con không cần lo lắng, với thực lực và địa vị của con trong tộc ta hiện nay, cô nương mà cổ tộc mang đến gặp con lần này, bất luận là thiên phú hay dung mạo, đều tuyệt đối là hạng nhất trên đời này. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi lại an ủi. Tam thúc nói phải. Chỉ cần cổ tộc không ngốc, họ nhất định sẽ chọn ra nữ tử ưu tú nhất trong tộc để đến thông gia. Dù sao, nói không chừng họ còn nghĩ, sau này đợi Thanh Nhi lên ngôi, họ có thể thông qua nữ tử này để nắm giữ một vài quyền lên tiếng trong quan hệ giữa hai tộc Tiêu, Cổ đâu. Tiêu Thanh khóe miệng khẽ cong lên, không nhịn được bật cười. Thấy hắn quả thật không có vẻ gì không cam lòng, Tiêu Thiên Sách lúc này mới yên tâm, rồi nói, nếu đã vậy, thì cứ đợi cổ tộc đưa người đến. Đến lúc đó con cứ từ từ chọn lựa, vừa mắt ai thì giữ lại người đó, nếu đều vừa mắt, giữ lại hết cũng được. Đúng rồi, bên Linh Hoa bây giờ thế nào, đã nắm được cục diện của linh tộc chưa? Nghe hắn hỏi về Linh Hoa, Tiêu Thanh không nhịn được cười nói, nếu không phải tam thúc nhắc, Thanh Nhi đã quên nói với ngài rồi. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ ở Thiên Ngoại Thiên, Tiêu Thiên Sách gật đầu, ra hiệu cho Tiêu Thanh nói tiếp. Lúc này, Tiêu Thanh sắp xếp lại lời nói trong lòng rồi chắp tay nói, tam thúc, nội bộ linh tộc bây giờ đặc biệt hỗn loạn. Trước khi Linh Hoa chưa về linh tộc thì còn đỡ, lúc đó các đại trưởng lão của linh tộc ai cũng tranh giành riêng, suýt nữa đánh cho vỡ đầu sức tráng, loạn không thể tả. Nhất là Linh Kinh Sơn và Linh Thần, hai người họ trực tiếp ra tay đánh nhau vì vị trí tộc trưởng linh tộc. Người dưới trướng của họ cũng thỉnh thoảng xảy ra tranh đấu, đã chết mấy vị đấu tôn. Thế nhưng Linh Hoa vừa trở về, tình hình lập tức thay đổi. Linh Kinh Sơn, Linh Thần và những người khác trực tiếp không tranh giành nữa, đồng loạt thống nhất mặt trận để đối phó với Linh Hoa. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách không nhịn được bật cười. Hắn không ngờ linh tộc lại còn biết đạo lý diệt ngoại thì trước hết phải yên trong, trước tiên thống nhất mặt trận để loại bỏ kẻ địch lớn nhất là Linh Hoa, sau đó tranh giành thế nào cũng được. Chuyện này rất bình thường. Linh Hoa tuy nói đã từ chức tộc trưởng linh tộc, nhưng hắn chưa bao giờ công khai nói chuyện này với tộc nhân linh tộc. Chỉ cần hắn không thừa nhận, các đại trưởng lão linh tộc căn bản không làm gì được hắn. Mà những người khác muốn lên ngôi, Linh Hoa chính là kẻ địch lớn nhất cản đường họ. Chỉ có loại bỏ Linh Hoa trước, họ mới có tư cách tranh giành vị trí tộc trưởng linh tộc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Ai nói không phải chứ? Trước đây các đại trưởng lão linh tộc đã nhất trí quyết định để Linh Hoa tự do bên ngoài, không cho hắn trở về. Nhưng họ không ngờ rằng, Linh Hoa lại mượn cơ hội này, nhờ vả đến chúng ta. Tiêu Thanh cười khúc khích gật đầu nói. Ha ha, các đại trưởng lão linh tộc không phải là không nghĩ tới việc Linh Hoa sẽ cầu viện chúng ta, họ chỉ là không ngờ rằng, Linh Hoa lại có bản lĩnh đó, khiến chúng ta đáp ứng giúp hắn nắm quyền kiểm soát linh tộc mà thôi. Tiêu Thiên Sách nói trúng tim đen, vạch trần sự thật, rồi lại hỏi, vậy bây giờ thì sao? Linh tộc thế nào rồi? Thưa Tam Thúc, Linh Hoa mặc dù có sự giúp đỡ của Tiêu tộc chúng ta, nhưng thế lực của các trưởng lão khác trong linh tộc cộng lại cũng không hề yếu, nhất là khi họ đều có địa vị vô cùng quan trọng trong linh tộc. Bây giờ họ liên hợp lại, ngược lại là một thế lực không tồi, đủ để ngang vai ngang vế, kèn cựa với Linh Hoa. Trước khi con trở về, còn nhận được tin tức Linh Hoa thỉnh cầu chúng ta phái thêm mấy cao thủ đến giúp hắn nữa. Tiêu Thanh chắp tay nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, không cần để ý đến thỉnh cầu của hắn. Linh Hoa trong lòng thực ra rất rõ ràng, trừ phi Tiêu tộc trực tiếp phái người giết mấy vị trưởng lão linh tộc kia, nếu không, phái một hay mấy cao thủ đến hiệu quả cũng như nhau cả thôi. Đối diện, Tiêu Thanh có chút không hiểu, hắn nghi ngờ nói, Tam Thúc, theo ý ngài, Linh Hoa đã biết rõ sự tình chưa đến mức đó, sao hắn còn truyền tin bảo con điều động cao thủ trong tộc đến giúp hắn? Chỉ là để thể hiện thái độ của mình thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thanh suy tư một lúc rồi lại hỏi, Tam Thúc, ngài nói tạo thế thì con hiểu, còn thể hiện thái độ thì con vẫn chưa rõ. Chuyện của linh tộc là chuyện nội bộ của họ, liên quan gì đến Tiêu tộc chúng ta? Con đó, nhìn sự việc vẫn còn quá phiến diện. Linh Hoa rất rõ ràng, hiện tại muốn giải quyết tình hình phân loạn của linh tộc, nhất thiết phải dựa vào Tiêu tộc. Hắn làm vậy là để nói cho con biết, hắn kiên định đứng về phía Tiêu tộc, sau này khi hắn hoàn toàn nắm quyền linh tộc cũng sẽ không phản bội Tiêu tộc. Nếu con thật sự phái cao thủ trong tộc qua, hắn cũng sẽ vui mừng. Dù sao Tiêu tộc phái qua càng nhiều người, đồng nghĩa với việc hắn nhận được sự ủng hộ càng lớn, nói không chừng còn có thể trực tiếp gây áp lực cho các trưởng lão khác của linh tộc, khiến họ nhanh chóng thần phục hắn. Tuy nhiên, hắn truyền tin cho con, mục đích thực sự là để con chuyển lời cho ta, hỏi ý của ta, hắn biết ta sẽ không để ý đến hắn. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, vẻ mặt rất nhẹ nhõm. Đối với hắn, linh tộc bị Linh Hoa hoàn toàn nắm giữ cũng tốt, hay tiếp tục phân loạn như bây giờ cũng được, đều không ảnh hưởng gì. Tam Thúc, con hiểu rồi. Thật là khó cho hắn, không chỉ phải đối mặt với loạn cục của linh tộc, mà còn phải phí tâm tư lấy lòng chúng ta. Tiêu Thanh chắp tay cung kính nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, phân tích, chuyện này rất bình thường. Nếu thực lực của Linh Hoa tiến thêm một bậc, đủ để áp đảo toàn bộ linh tộc thì còn tốt, nhưng tiềm lực của hắn đã dùng hết, cả đời này khó có khả năng tăng tiến được nữa. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào ngoại lực, mà dựa vào ngoại lực thì kết quả chỉ có thể từ từ mà đến. Cũng may là ta không muốn dính vào chuyện của linh tộc, nếu đổi lại là một kẻ có tâm địa độc ác hơn, e rằng không chỉ ủng hộ Linh Hoa, mà còn phái người ủng hộ các trưởng lão khác của linh tộc. Nếu thật sự như thế, chẳng bao lâu nữa, linh tộc cũng coi như phế đi. Hít. Nghe lời này, Tiêu Thanh không nhịn được hít sâu một hơi, hắn cảm thán, nếu thật sự như vậy, linh tộc diệt vong cũng là có thể. Linh Hoa có đủ mưu trí nhưng thực lực không đủ. Thôi, cứ mặc kệ hắn, linh tộc loạn hay không, đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng nhiều. Đúng rồi, Thạch tộc bây giờ thế nào? Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi lại hỏi. Thạch tộc vẫn ổn. Không còn tộc trưởng Thạch Trung Thiên, ba vị Thạch tộc tôn trong Thạch tộc vốn có địa vị rất cao, lại thêm họ từ trước đến nay luôn cùng tiến cùng lùi, nên căn bản không ai dám trái quyết định của họ. Bây giờ, họ đã chọn ra một vị trưởng lão lục tinh đấu thánh đỉnh phong từ trong số các trưởng lão Thạch tộc. Người này tên là Thạch Hồn Thiên, địa vị trong Thạch tộc cũng rất cao. Sau khi người này lên ngôi, Thạch tộc đã dần dần ổn định. Tiêu Thanh chắp tay nói. Thạch Hồn Thiên. Chưa nghe nói qua. Tiêu Thiên Sách nhíu mày nói. Tam Thúc không biết cũng là bình thường. Người này là nhân tài mới nổi trong Thạch tộc trong khoảng thời gian ngài đi du lịch đại lục rồi về bế quan. Không thể không nói. Tốc độ tu luyện của gã này thật nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, vậy mà trực tiếp từ một đấu hoàng đỉnh phong đã tu luyện đến cấp bậc đấu thánh. Theo như ba vị Thạch tộc tôn phỏng đoán, nếu người này tiếp tục tu luyện, tương lai e rằng có thể đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Đương nhiên, có thật hay không, con nghĩ vẫn cần xác thực lại, dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp hắn. Ngược lại, Đằng Thúc đã đi tham dự điển lễ kế nhiệm tộc trưởng của hắn, sau khi trở về Đằng Thúc từng nói người này có chút kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được quái ở chỗ nào. Tiêu Thanh thờ ơ nói. So với linh tộc, thực ra hắn hận Thạch tộc nhất. Nếu không phải vì tên xui xẻo Thạch Trung Thiên đó, e rằng bây giờ hồn tộc đã bị Tiêu tộc họ tiêu diệt rồi. Bây giờ hồn tộc đã ẩn náu, họ tốn không ít nhân lực vật lực mà vẫn không tìm ra được, quả thực đáng giận đến cực điểm. Nghe xong lời giới thiệu của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách cũng không để tâm đến chuyện này nữa, sau đó hắn khẽ cười nói, thôi được, chuyện của linh tộc và Thạch tộc cứ tiếp tục chú ý là được, chỉ cần không có vấn đề gì lớn, chúng ta cũng không cần quan tâm. Còn bên dược tộc, con để tâm một chút. Thuật luyện dược của dược tộc đứng đầu toàn bộ đấu khí đại lục, có thể phái thêm luyện dược sư trong tộc đến đó giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Tam Thúc yên tâm, đợi chuyện thông gia với cổ tộc giải quyết xong, Thanh Nhi sẽ sắp xếp ổn thỏa, đến lúc đó Phi Thúc sẽ tự mình dẫn đội đến đó. Tiêu Thanh chấp tay đáp ứng. Ừm, mặt khác, còn một chuyện nữa, Thanh Nhi con cũng sắp xếp người đi tìm thử xem. Ta vẫn cảm thấy, Tiêu Thần Thúc của con sẽ không cứ thế mà chết. Trước kia khi rời khỏi tộc, Thúc ấy từng nói muốn đi tìm một bí cảnh, nói không chừng chỉ là bị kẹt ở trong bí cảnh thôi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi lại phân phó. Tiêu Thần Thúc sao? Con biết rồi, Tam Thúc yên tâm, lát nữa Thanh Nhi sẽ sắp xếp ổn thỏa, để người dưới tay tỉ mỉ chú ý xem có bí cảnh nào mới được phát hiện không. Tiêu Thanh lần nữa đáp ứng. Chuyện chính đã nói xong, cuộc trò chuyện của hai người cũng trở nên thoải mái hơn. Lại nói về cổ giới. Cổ Nguyên đang xem danh sách mà trưởng lão trong tộc đưa tới, trên đó đều là những nữ tử ưu tú của cổ tộc, bất luận là thiên phú hay dung mạo, đều là hàng nhất đẳng. Sau một hồi xem xét, Cổ Nguyên trông thấy một thiếu nữ tên là Cổ Nguyệt, tu vi đấu tông đỉnh phong, huyết mạch cũng đạt tới thất phẩm, nếu không có gì bất ngờ, tương lai có thể đạt đến cấp bậc đấu tôn, vô cùng xuất sắc. Hơn nữa, tướng mạo cũng xinh đẹp dị thường, cũng được coi là tuyệt sắc nhân gian. Lại là cháu gái của cổ đạo thái thượng trưởng lão. Thôi được, dù sao cũng đưa đi cùng, xem Tiêu Thanh có vừa mắt không. Cổ Nguyên mỉm cười, sau đó liền thu lại cuốn sổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày hẹn giữa Cổ Nguyên và Tiêu Thiên Sách. Bây giờ, ở ngoại vi Thiên Mục Sơn Mạch, Cổ Nguyên đích thân dẫn theo một đám thiếu nữ cổ tộc xuất hiện, đương nhiên, đồng hành còn có các trưởng lão trong tộc có hậu bối được chọn. Người cổ tộc vừa đến, đột nhiên, một cánh cổng không gian lập tức mở ra, ngay sau đó Tiêu Thuần dẫn theo vài vị trưởng lão và chấp sự của Tiêu tộc xuất hiện. Ha ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh. Cổ tộc trưởng, mời mọi người theo ta. Tiêu Thuần cười ha hả, chắp tay hoan nghênh mọi người. Lúc này, các trưởng lão và chấp sự khác của Tiêu tộc cũng đồng loạt chắp tay chào đón. Ha ha ha, đa tạ tiền bối đã đến đón. Cổ Nguyên đáp lễ xong, thế rồi trong sự kinh ngạc của mọi người, từng tia sáng không ngừng rơi xuống người của cổ tộc. Đây là cái gì? Một vài thiếu nữ cổ tộc chưa từng đến thiên ngoại thiên đồng loạt kinh ngạc. Một bên, cổ đạo mỉm cười đưa tay ra hiệu, thấp giọng giải thích, đây là một loại thủ đoạn đặc thù của Tiêu tộc, nếu không có tia sáng này bao phủ, tùy tiện tiến vào thiên ngoại thiên sẽ bị trận pháp của Tiêu tộc công kích. Gia gia, vậy tại sao họ lại không có? Đột nhiên, Cổ Nguyệt nhìn về phía các chấp sự và trưởng lão của Tiêu tộc, nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, cổ đạo tiếp tục nhẹ giọng giải thích, con có thấy tấm lệnh bài phát sáng bên hông họ không? Đó chính là giấy thông hành để vào thiên ngoại thiên, phàm là ra vào thiên ngoại thiên đều cần vật đó mới được. Nghe xong lời giải thích, Cổ Nguyệt gật đầu, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, một lát sau, một cánh cổng bằng đá bạch ngọc cực lớn và trang nghiêm xuất hiện, trên cùng có ba chữ lớn cứng cáp hữu lực, viết là Thiên Ngoại Thiên. Cổ tộc trưởng, mời mọi người theo ta. Trong tộc đã sắp xếp xong chỗ ở và yến hội, tộc trưởng cũng đang ở đó chờ. Tiêu Thuần chắp tay, mỉm cười nói với Cổ Nguyên. Nghe lời này, một vài trưởng lão cổ tộc mặt lập tức có chút không tự nhiên. Theo lý mà nói, Cổ Nguyên đã đến, tộc trưởng Tiêu tộc cũng nên đến đón mới phải, không ngờ lại chỉ phái một vị trưởng lão tứ tinh đấu thánh đến đón. Quả thực là quá thất lễ. Cũng may cổ đạo phát hiện vẻ mặt của mấy người kia, liền truyền âm giải thích, Tiêu Thuần trưởng lão chính là nhị thúc của tộc trưởng Tiêu tộc Tiêu Thiên Sách, địa vị trong Tiêu tộc cũng rất cao, lại nắm giữ thực quyền, không hề tồn tại sự thất lễ. Mọi người nghe xong, mặc dù vẫn còn chút khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không nổi giận tại chỗ. Rất nhanh, đoàn người cổ tộc dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thuần, rốt cuộc đã đến một nơi tên là Tích Thiện Các. Nơi đây phong cảnh tú lệ, cảnh sắc mê người, trong vườn trăm hoa đua nở, giống như tiên cảnh nhân gian. Thậm chí, đi dọc đường, còn có thể nhìn thấy những hòn non bộ khéo léo, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy phía trước một tòa lầu nguy nga vô cùng to lớn, Tiêu Thiên Sách đang dẫn theo một đám trưởng lão Tiêu tộc đứng ở cửa, xem ra là để chào đón đoàn người cổ tộc. Ha ha ha, Cổ huynh, không ra đón từ xa, thất kính, thất kính. Tiêu Thiên Sách trước tiên chắp tay hành lễ, cởi mở cười nói. Đâu có, lễ nghi của Tiêu tộc đã rất đầy đủ, không hề có chỗ nào thất lễ. Cổ Nguyên cũng rất nể mặt, nói một cách nghiêm túc, lần này Tiêu tộc quả thực có chút thất lễ, nhưng ai bảo Tiêu Thiên Sách lười chứ. Mọi người cùng nhau tiến vào bên trong, chỉ thấy phòng khách dị thường rộng lớn, xa hoa mà vẫn toát lên phong cách. Đợi mọi người cùng nhau ngồi vào chỗ, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Cổ Nguyên bên cạnh cười nói, hôm nay là ngày đại hỷ hai tộc Tiêu, Cổ lại kết thân, bản tọa đại diện cho Tiêu tộc, một lần nữa hoan nghênh mọi người đã đến. Người của cổ tộc hoàng lễ xong, Cổ Nguyên lúc này mới cười nói, Thiên Sách, hai tộc chúng ta từ trước đến nay giao hảo, không cần quá nhiều lễ tiết. Thôi được, vậy mọi người cứ tự nhiên, ăn uống no đủ rồi chúng ta lại tiếp tục các khâu khác. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách giơ ly rượu lên, cùng mọi người ăn mừng. một ly rồi lại một ly, ba chén rượu cạn, Tiêu Thiên Sách vỗ tay, sau đó chỉ thấy mười mấy cô nương xinh đẹp cầm kiếm nối đuôi nhau đi vào. Theo tiếng nhạc vang lên, các cô nương bắt đầu múa kiếm, trong chốc lát, không khí tại hiện trường lập tức sôi động hẳn lên. Tại ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách và Cổ Nguyên cũng ngồi cạnh nhau, lúc này liền nghe Cổ Nguyên giơ ly rượu lên nói, Thiên Sách, tiết mục này của Tiêu tộc thật đúng là độc đáo mới lạ. Đó không phải ta sắp xếp đâu. Lần tiếp đãi này là do Thanh Nhi phụ trách, ta chỉ phụ trách uống rượu với huynh thôi, những thứ khác hoàn toàn không biết. Tiêu Thiên Sách nâng chén, cười khổ nói. Nghe là Tiêu Thanh sắp xếp, Cổ Nguyên cũng có chút mong đợi. Hắn biết Tiêu Thanh đã sớm được Tiêu Thiên Sách xác định là tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, hơn nữa những năm gần đây các việc lớn nhỏ trong nội bộ Tiêu tộc cơ bản đều do Tiêu Thanh chủ trì. Bây giờ, mặc dù chưa thấy Tiêu Thanh đứng ra, nhưng Cổ Nguyên vẫn mong chờ, xem Tiêu Thanh rốt cuộc sẽ chọn cô nương nào của cổ tộc. Còn về chuyện không chọn được ai, Cổ Nguyên cũng không lo lắng, hắn vừa mới ngầm trao đổi với Tiêu Thiên Sách, biết rằng Tiêu Thanh không hề bài xích người của cổ tộc. Mọi người đang uống rượu thì chỉ thấy một Tiêu Thanh vận huyền y, tuấn tú phi phàm dẫn theo mấy vị trưởng lão Tiêu tộc đi đến. Đến giữa sân, hắn chắp tay hướng về phía Tiêu Thiên Sách hành lễ nói, bẩm tộc trưởng, diễn võ trường đã sắp xếp thỏa đáng. Theo sự xuất hiện của Tiêu Thanh, không ít thiếu nữ cổ tộc bắt đầu không ngừng xì xào bàn tán với người bên cạnh. Các nàng đều biết, trong cuộc thông gia với Tiêu tộc lần này, người đáng coi trọng và chú ý nhất chính là nam tử trước mắt. Nhìn hắn dung mạo tuấn tú, dáng người thon dài, bộ huyền y càng làm tăng khí chất của hắn lên mấy bậc. Có thể nói, toàn bộ hiện trường, ngoài Tiêu Thiên Sách ngồi ở ghế chủ vị, thì chính là Tiêu Thanh đẹp trai nhất. Trong chốc lát, không ít thiếu nữ cổ tộc đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tiêu Thanh. Tại ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó mỉm cười chỉ vào ghế đầu bên tay trái nói, được, Thanh Nhi vất vả rồi, nhưng tạm thời không vội, đợi các vị khách của cổ tộc ăn xong, chúng ta sẽ cùng nhau qua đó. Vâng, tộc trưởng. Tiêu Thanh mỉm cười gật đầu, rồi cung kính hành lễ, lúc này mới đi đến bên cạnh ngồi xuống. Nhân vật chính của buổi xem mắt đã đến, không khí tại hiện trường tự nhiên cũng trở nên náo nhiệt. Khác với những buổi xem mắt ở Lam Tinh, nơi nữ tử cao cao tại thượng, cảm thấy mình đẹp không gì sánh bằng, rồi bắt đầu hỏi có nhà không, có xe không, có tiền gửi ngân hàng không, nếu không có thì mặt nặng mày nhẹ, bắt đầu đủ loại trêu chọc. Nếu trả lời có, thì lại là nhà ở đâu, lớn bao nhiêu, có ở trung tâm không, xe hiệu gì, tiền tiết kiệm có 7-8 chữ số không. Cứ như thể chỉ có khuôn mặt 5-6 phần, trang điểm lên 7-8 phần, là đã tự tin ngút trời, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Các thiếu nữ cổ tộc tại hiện trường, trước khi đi đã được trưởng bối trong nhà dặn dò, rằng các nàng được chọn để liên hôn với Tiêu tộc, bây giờ Tiêu tộc thực lực cường đại, bảo các nàng tuyệt đối không được đắc tội. Cho nên những cô nương này đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự bất mãn nào. Dù cuối cùng các nàng không được Tiêu Thanh chọn, cũng sẽ được chọn một thanh niên tuấn tú của Tiêu tộc để thành gia. Đương nhiên, vị hôn phu tốt nhất vẫn phải kể đến Tiêu Thanh vừa mới đến. Tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, thực lực cửu tinh đấu thánh, tướng mạo tuấn lãng, quả thực là ứng cử viên tốt nhất. Gia gia, đó chính là Tiêu Thanh sao? Cổ Nguyệt thấp giọng hỏi Cổ Đạo đang ngồi bên cạnh. Hắn chính là Tiêu Thanh. Thế nào, có vừa mắt con không? Cổ Đạo mỉm cười nói khẽ. Gia gia, con có vừa mắt người ta cũng chưa chắc đã để ý đến con. Cổ Nguyệt cũng không tức giận, cũng không xấu hổ, chỉ mỉm cười thoải mái nói. Nghe lời này, Cổ Đạo cũng chỉ cười cười. Đúng vậy, mặc dù nhan sắc và thực lực của Cổ Nguyệt trong số các thiếu nữ cổ tộc đến Thiên Ngoại Thiên lần này thuộc hàng đầu, nhưng duyên phận thì khó mà nói chắc được. Giống như Cổ Nguyệt nói, nàng có vừa mắt Tiêu Thanh hay không không quan trọng, quan trọng là Tiêu Thanh có vừa mắt nàng hay không mới là mấu chốt. Từ từ rồi sẽ đến, gia gia tin rằng với sự ưu tú của con, nhất định sẽ được Tiêu Thanh để mắt tới. Cổ Đạo trấn an một câu. Lúc này, liền thấy Tiêu Thanh cũng đang thản nhiên quan sát từng cô gái của cổ tộc. Không thể không nói, Tiêu Thanh đối với loại chuyện này nhìn rất thấu đáo, không có cái gọi là xấu hổ hay ngượng ngùng, cũng không có sự khó chịu khi bị Tiêu Thiên Sách ép duyên. Đối với hắn, cảnh tượng như vậy cực kỳ bình thường. Hơn nữa, các thiếu nữ cổ tộc đến lần này, bất luận là nhan sắc hay thiên phú tu luyện, đều thuộc hàng đầu. Đối với việc bồi dưỡng thế hệ sau của cổ tộc, Tiêu Thanh cũng biết rõ, ít nhất rất khó tìm được nhiều nữ tử ưu tú như vậy. Lúc này, khi ánh mắt của Tiêu Thanh và Cổ Nguyệt chạm nhau, hai người cũng thản nhiên gật đầu với nhau, nụ cười trên mặt không có nửa phần ý tứ thẹn thùng. Thật thú vị. Tiêu Thanh thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại tiếp tục quan sát các thiếu nữ cổ tộc khác. Không thể không nói, cổ tộc thật sự rất coi trọng lần thông gia này, gần như đã sàng lọc các nữ tử đến tuổi lập gia đình trong tộc hết lần này đến lần khác, ai nấy đều vô cùng ưu tú. Cuối cùng, sau khi Tiêu Thanh quan sát xong tất cả các thiếu nữ cổ tộc, bên Tiêu Thiên Sách và Cổ Nguyên cũng cảm thấy đã đến lúc. Cổ huynh, đã ăn uống gần xong, vậy chúng ta chuyển bước đến diễn võ trường nhé. các nam tử trong tộc được sắp xếp phần lớn đều ở bên đó. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Đi, vậy thì phiền huynh rồi. Nói rồi, hai người đứng dậy, sau đó Tiêu Thanh cũng dẫn theo các trưởng lão Tiêu tộc, các trưởng lão cổ tộc và các thiếu nữ cổ tộc đồng loạt theo sau. Đi một đoạn đường, phong cảnh trên đường đều rất đẹp, mọi người vừa ngắm cảnh vừa hướng về diễn võ trường. Không bao lâu, một hồi trống vang lên, sau khi Tiêu Thiên Sách và mọi người đến, người của Tiêu tộc trong diễn võ trường đồng loạt hành lễ, cất cao giọng nói, bái kiến tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, các vị trưởng lão. Nhìn các tộc nhân Tiêu tộc trên diễn võ trường và khán đài đồng loạt hành lễ, Tiêu Thiên Sách cũng cất cao giọng nói, không cần đa lễ, vị này là cổ tộc trưởng, bên cạnh là các vị trưởng lão cổ tộc. Bái kiến cổ tộc trưởng, bái kiến các vị trưởng lão cổ tộc. Sau một phen hành lễ nữa, Tiêu Thiên Sách cũng dẫn mọi người ngồi xuống. Sau đó tiếng trống lại vang lên, tiếp theo là các thanh niên tuấn tú của Tiêu tộc bắt đầu lên đài. Hai bên tỷ thí trước tiên báo họ tên, tuổi tác, thực lực cảnh giới, rồi hướng về phía các thiếu nữ cổ tộc đang ngồi mà hành lễ. Cách làm này thực ra cũng rất đơn giản và hiệu quả nhất. Dù sao cũng là thông gia, cho nên mọi người đều chỉ làm cho có lệ mà thôi, mục đích là để các thiếu nữ cổ tộc có một sự hiểu biết đơn giản về những người này của Tiêu tộc. Theo thời gian trôi qua, người của Tiêu tộc biểu diễn xong, ngay sau đó trong tay mỗi thiếu nữ cổ tộc đều có thêm một danh sách về các thanh niên tuấn tú của Tiêu tộc, tương tự, trong tay các thanh niên Tiêu tộc cũng có thêm một danh sách về các thiếu nữ cổ tộc. Diễn võ trường kết thúc, lại là tiệc rượu. Lần này, Tiêu Thiên Sách, Cổ Nguyên và các trưởng lão hai tộc đều không tham gia. Mặc dù nói là thông gia, nhưng cũng phải đôi bên nam nữ tự nguyện mới có thể đến với nhau, đây cũng là kết quả thương nghị của Tiêu Thiên Sách và Cổ Nguyên, không thể cưỡng cầu. Tại Thiên Sách phủ, Cổ Nguyên và Tiêu Thiên Sách ngồi uống trà ở tầng thứ 9, lúc này, liền nghe Cổ Nguyên mỉm cười nói, Thiên Sách cho rằng, sau khi tiệc rượu này kết thúc, có thể thành tựu được bao nhiêu đôi tân nhân. Ha ha ha, Cổ huynh thứ lỗi, chuyện này thật khó nói. Nhưng Cổ huynh yên tâm, những cô nương cổ tộc đưa đến lần này đều là những cô nương tốt hiếm có, ta không lo hậu bối của tộc ta không vừa mắt họ, chỉ sợ họ không vừa mắt những người trẻ tuổi của tộc ta mà thôi. Có thể thành bao nhiêu đôi tân nhân ta không chắc, nhưng ta tin rằng, qua lần thông gia này, quan hệ giữa hai tộc chúng ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sau đó khẽ cười nói. Sau đó hắn nhìn Cổ Nguyên cười nói, Cổ huynh, chuyện thông gia cứ giao cho người trẻ tuổi là được rồi, chúng ta không cần quan tâm. Uống trà, uống trà. Ha ha ha, uống trà. Hai người nói một hồi chuyện phím, thấy Tiêu Thiên Sách vẫn không hỏi về chuyện dùng đà xá cổ đế ngọc đổi lấy tụ linh trận cấp 9, Cổ Nguyên nghĩ dù sao cũng phải giải quyết, thế là liền cười hỏi, Thiên Sách, không biết lời huynh nói trước đây, dùng đà xá cổ đế ngọc của tộc ta để đổi lấy một tòa tụ linh trận cấp 9, có còn giữ lời không? Đương nhiên là giữ lời. Cổ huynh đã nghĩ kỹ rồi sao? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Đúng vậy, đã nghĩ kỹ. Sau khi các trưởng lão trong tộc thương lượng, cuối cùng quyết định có thể trao đổi. Tuy nhiên, lần này ta không mang đà xá cổ đế ngọc đến, hy vọng sau khi Thiên Sách giúp tộc ta thiết lập xong tụ linh trận cấp 9, chúng ta sẽ giao đà xá cổ đế ngọc cho huynh. Nói đến đây, sợ Tiêu Thiên Sách có suy nghĩ khác, Cổ Nguyên thở dài một hơi nói, xin lỗi, không phải là không tin Thiên Sách huynh, mà là đà xá cổ đế ngọc thật sự liên quan trọng đại, không thể dễ dàng để người khác thấy. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lát, rồi gật đầu mỉm cười nói, Cổ huynh quá lời rồi, không cần phải xin lỗi. Dứt lời, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cuộn trục đưa cho Cổ Nguyên, rồi giới thiệu, trong cuộn trục này là những vật liệu cần thiết để thiết lập tụ linh trận cấp 9, phiền Cổ huynh chuẩn bị trước. Nếu đã gom đủ, có thể truyền tin cho ta bất cứ lúc nào. Cổ Nguyên nhận lấy cuộn trục, rồi mở ra, trong nháy mắt, hắn liền choáng váng. Trên đó viết đầy rậm rạp các loại vật liệu, nhất là hàng đầu tiên ghi chép, vậy mà cần đến 3 cái ma hạch cấp 9, hơn nữa phẩm chất càng tốt càng hay. Không chỉ vậy, đủ loại kim loại quý, ngọc thạch cũng đều khiến người ta hoa cả mắt. Vậy mà cần nhiều vật liệu đến thế sao? Cổ Nguyên kinh hô. Ha ha, không còn cách nào khác. Tụ linh trận cấp 9 có thể tăng tốc độ tu luyện của cấp bậc đấu thánh, loại tụ linh trận như vậy, tự nhiên cần vật liệu tốt hơn mới được. Hơn nữa, vật liệu không phải là thứ quan trọng nhất, muốn thiết lập một tòa tụ linh trận cấp 9 là vô cùng phiền phức. Cổ huynh có biết không, tộc ta để lập một tòa tụ linh trận cấp 9 đã thất bại 2 lần, các vật liệu khác còn có thể dùng lại, nhưng ma hạch cấp 9 thì đã tổn thất đến 6 cái. Cũng may bây giờ ta có nắm chắc có thể một lần xây thành, nếu không ta cũng không dám đáp ứng dùng cái này để trao đổi đâu. Cho nên, cổ huynh bây giờ cũng đừng cảm thấy dùng đà xá cổ đế ngọc để trao đổi là thiệt thòi. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Thất bại thì không có, hắn chỉ là muốn Cổ Nguyên đừng cảm thấy mình bị thiệt mà thôi. Đương nhiên, Cổ Nguyên có cảm thấy thiệt hay không, bây giờ đã rõ ràng. Thiên Sách nói đùa rồi, đây là đế ấn quyết, Thiên Sách có thể xem qua. Cổ Nguyên cất kỹ cuộn trục, rồi lại từ trong nạp giới của mình đưa ra đế ấn quyết lúc trước. Tiêu Thiên Sách cũng không khách khí, nhận lấy liền trực tiếp mở ra xem. Không thể không nói, lúc xem nguyên tác, cảm thấy đế ấn quyết ngầu thế nào, nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ đến thế mà thôi. Mặc dù có thể so với đấu kỹ thiên giai, nhưng nói thẳng ra, vẫn không bằng. Sau khi xem xong, hắn cũng thu đế ấn quyết vào, rồi giơ chén trà lên, hướng về phía Cổ Nguyên cười nói, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người nói xong chuyện chính, trong đầu Cổ Nguyên nhớ lại lời Cổ Liệt nói trước đây, rằng Tiêu Thiên Sách mấy ngày trước đã từng đến thành Ô Thản, thế là hắn cũng không che giấu, nâng chén mỉm cười nói với Tiêu Thiên Sách, nói đến, còn phải đa tạ Thiên Sách mấy ngày trước đã thủ hạ lưu tình, tha cho Cổ Liệt một mạng. Ở đây, ta xin cảm ơn trước. Nghe lời này, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết Cổ Nguyên đang nói về chuyện mấy ngày trước ở thành Ô Thản, hắn đã không ra tay giải quyết Cổ Liệt. Cổ huynh nói đùa rồi, ta đối với Cổ Liệt không có nửa điểm sát tâm, chỉ là thủ đoạn của hắn có chút không quang minh, lại còn phái người đi dò xét phòng của Tiêu Chiến, bất đắc dĩ, ta chỉ đưa ra một cảnh cáo nhỏ thôi. Tiêu Thiên Sách thản nhiên thừa nhận, lần này ngược lại khiến Cổ Nguyên kinh ngạc. Không đợi Cổ Nguyên nói chuyện, hắn lại tiếp tục, Cổ huynh, ta hy vọng chuyện ở thành Ô Thản, cổ tộc không nên nhúng tay vào, nếu không lần sau, e rằng sẽ không cẩn thận xảy ra ngộ thương, làm tổn hại đến tình nghĩa giữa hai tộc chúng ta. Cổ Nguyên trong lòng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn cho rằng đây là nói về chuyện đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc. Tuy nhiên, đã Tiêu Thiên Sách không đề cập đến chuyện này, hắn tự nhiên cũng không định nhắc lại. Thiên Sách yên tâm, ta đã phân phó, mọi chuyện liên quan đến Tiêu gia ở thành Ô Thản, trong cổ tộc sẽ không còn ai nhúng tay vào nữa. Cổ Nguyên chắp tay nói. Vậy thì tốt. Đây đều là chuyện đã qua, chúng ta không nhắc lại nữa. Nào, uống trà. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Mời. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, tiệc rượu trong phòng yến hội cũng náo nhiệt không thôi. Không thể không nói, Tiêu tộc trải qua ngàn năm phát triển, quả thực đã cường đại hơn nhiều. Qua cuộc trò chuyện với các thanh niên Tiêu tộc, các thiếu nữ cổ tộc mới hiểu tại sao Tiêu tộc lại phát triển nhanh như vậy, và thực lực lại trở nên mạnh như thế. Trong một góc tiệc rượu, Cổ Nguyệt nâng chén cùng với Tiêu Thanh một cái, rồi dịu dàng mỉm cười nói, đa tạ Tiêu Thanh ca ca đã giải thích cho muội nhiều chuyện về Tiêu tộc như vậy. Nhưng những thông tin này có thể nói ra được không? Tiêu Thanh ca ca không sợ muội nói ra ngoài sao? Nghe vậy, Tiêu Thanh uống một ngụm rượu, rồi mỉm cười nói, đương nhiên là có thể nói, những thứ này cũng không phải bí mật gì. Tộc ta cũng chưa từng giấu giếm những điều này, chỉ là tộc ta trước đây đã ẩn náu ngàn năm, người biết không nhiều, mà chúng ta cũng không thể gặp ai cũng nói, nên mới cho người ta cảm giác đây đều là bí mật. Tiêu Thanh ca ca nói phải. Nói thật, Tiêu tộc có thể phát triển đến tình trạng này, e rằng rất nhiều người cũng không ngờ tới. Muội nghe Gia Gia nói, hơn 1000 năm trước, Tiêu Huyền tiền nhiệm tộc trưởng của Tiêu tộc kinh tài tuyệt diễm, là đệ nhất nhân của đấu khí đại lục. Sau khi ngài ấy ngã xuống, Tiêu tộc liền biến mất, rất nhiều người, bao gồm cả các trưởng bối trong tộc muội đều cho rằng Tiêu tộc đã diệt vong. Trước đây nghe Gia Gia nói về những chuyện này, mỗi lần ngài ấy đều cảm thấy tiếc nuối. Cổ Nguyệt cười khổ nói. Đối diện, Tiêu Thanh gật đầu. Kế hoạch ban đầu, vốn là muốn để những người còn sống trong tiêu giới có một sự lĩnh hội sâu sắc, nghĩa là sẽ có nhiều người phải chết hơn. Về sau vì hắn nhìn không nổi nữa, mới ra tay, điều này cũng dẫn đến việc Tiêu Thiên Sách ra tay sớm, cứu sống không ít người. Và hậu quả của việc này, đó là Tiêu tộc đã tốn thêm hơn 100 năm thời gian, mới hoàn toàn sang bằng sự kiêu ngạo đã ăn sâu bén rễ trong lòng các tộc nhân. Cái giá phải trả so với việc chết nhiều người hơn, còn lớn hơn nhiều. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến những điều này, trong lòng Tiêu Thanh vừa vui mừng lại vừa khó chịu. Vui mừng là đã cứu sống rất nhiều người, khó chịu là vì quyết định của hắn đã dẫn đến sự hao tổn nội bộ không ít trong hơn 100 năm đầu Tiêu tộc ẩn náu. Trước kia nếu tộc trưởng có thể đợi thêm một thời gian nữa, e rằng cũng sẽ không rơi vào kết cục ngã xuống. Tiêu Thanh cảm khái nói. Đối diện, Cổ Nguyệt nghe vậy, lập tức trấn an, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Muội nghe Gia Gia nói, bây giờ linh hồn của Tiêu Huyền tộc trưởng vẫn còn ở trong thiên mộ của tộc muội. Hơn nữa tầng thứ ba của thiên mộ đã bị lão nhân gia ông ấy hoàn toàn khống chế. Hết chương 134. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.